Tống Thanh Trạch chính là như thế, hắn ước gì đem nữ nhi treo ở biên nhi thượng, sau đó lại cấp tức phụ nhi cũng treo lên co phu có nữ nhãn, như vậy cũng khiến cho những cái đó nam nhân tránh xa một chút. Ngươi có khuê nữ? Đúng vậy. Chúc mừng, chính là ngươi thư đọc xong sao? Ách, tạm nghỉ học, học kỳ sau tiếp tục. Ân, ta bên này không cần các ngươi hỗ trợ, bất quá ta có một câu tưởng cùng Tống đồng chí giảng một giảng. Tăng Sở nói xong đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua Tống Thanh Trạch, tiếp theo đi đầu đi đến phía trước. Thế nào, đây là đến từ trước tình địch khiêu khích. Tống Thanh Trạch không chút do dự đổi kịp, một chút đều không có nửa điểm sợ hãi. Hai người đứng ở thang lầu ngoại cửa sổ chỗ chịu nổi lên yên, Tống Thanh Trạch là không có yên, vẫn là Tăng Sở đưa cho hắn. Muốn nói cái gì? Tống Thanh Trạch dựa vào tường nói. Ta biết địa phương một ít người cùng ngươi có chút quan hệ, ngươi cũng coi như là hôn tới rồi tương đương vị trí. Hy vọng này đó đừng với gia đình của ngươi có ảnh hưởng, ngươi biết bọn họ có chút người đấy không phải quá sạch sẽ. Trên đời này nào có cái gì đặc biệt sạch sẽ người? Ngươi tức phụ nhi. Khu Tống Thanh Trạch bị sặc ho khan hai tiếng, sau đó bình sinh lần đầu tiên bị người dỗi còn không có tính tình. Ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Biết, ta tức phụ nhi cùng hài tử khẳng định muốn đặt ở đệ nhất vị. Chuyện này ta tựa hồ so ngươi muốn càng khẩn trương một ít. Biết lúc trước ta vì cái gì đối tiểu Tề đồng chí có ý tưởng sao? Châu già gặm cỏ non sao? Ta cảm thấy nàng vì ngươi liều mạng đi cáo trạng, không để bụng chính mình thanh danh vấn đề thật là phi thường lợi hại cô nương. Nàng thực dũng cảm, đồng thời cũng đối với ngươi thật sự phi thường hảo. Ta hy vọng ngươi quý trọng. Ngươi không phải cũng nên quý trọng ngươi tức phụ nhi. Đó là tự nhiên, bất quá ta tưởng khuyên một khuyên ngươi. Đó chính là có đôi khi giao hữu rộng lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Điểm này ta không phải tiểu hải tử, thật đúng là không cần phải từng đội trưởng vung tay múa chân. Hai người có điểm tràn ngập pháo hoa khí nhi nói chuyện đến nơi đây cũng không sai biệt lắm kết thúc, sau đó từng người đem yên một tức tới một cái tan rã trong không vui. Hai loại bất đồng tính cách người, tới khi nào tựa hồ cũng có chút nước lửa không dung hương vị. Bất quá Tăng Sở vẫn là rất tin tưởng Tống Thanh Trạch. Nhìn đến hắn càng thêm trầm ổn liền biết hắn khẳng định sẽ không làm ra cái gì thương tổn chính mình gia đình sự tình, rốt cuộc cưới toàn tâm toàn ý yêu hắn tức phụ nhi nên thấy đủ. Đương nhiên hắn cũng là thấy đủ, tuy rằng trước kia một đoạn tình yêu không nở hoa càng không kết quả, nhưng hiện tại có tức phụ cũng thực vừa lòng. Rốt cuộc hai người sự nghiệp an ảnh phụ phối hợp, mà nàng đối chính mình cũng hảo, chính là tính tình có điểm quá hòa bạo, thế nhưng không biết mang thai còn mãn đường cái truy kẻ bắt cóc. Chương 297 phiên ngoại, Tăng Sở cưới vợ nhớ. Đương nhiên, đương cha đương có điểm quá đột nhiên hắn đến bây giờ cũng không có phản ứng lại đây, hình như là làm một giấc mộng dường như. Ngẫm lại hai người vẫn luôn là đồng chí quan hệ, tuy rằng hắn cảm giác nhân ra mã cười cười đối chính mình có như vậy điểm ý tứ, chính là cũng đương nàng là tiểu cô nương lòng hiếu học không để trong lòng nhi. Nào biết, ở hai tháng trước một lần ngồi canh nhiệm vụ chung hắn tính sai lầm ăn cái loại này dược vật. Lúc ấy cả người khó chịu lại cường địch vần quanh, cuối cùng bị buộc tới rồi một chỗ thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền giao đái đến chỗ đó. Con hảo lúc này đồng chí tiếp ứng tới rồi, trước hết tìm được nàng cố tình là mã cười cười, sau đó tiểu cô nương giá hắn trốn ra rất xa, tránh ở một khu nhà cũ dân cư tính toán đi ra ngoài kêu chiếc xe đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Ở nàng xem ra, đội trưởng nhà mình nhất định là bị tiêm vào cái gì đặc thù dược vật. Chính là Tăng Sở khi đó đã không sai biệt lắm không có nhiều ít thần trí, cảm giác bên người có nguồn nhiệt liền dán đi lên, cuối cùng không biết thế nào liền thành chuyện này. Chờ hắn tỉnh lại sau nhìn đến chính là bị chính mình tra tấn có chút hai mắt vô thần đồng sự, không khỏi tới một câu, ta sẽ phụ trách. Ta biết ngươi là bị dược vật khống chế, cho nên cũng không cần ngươi phụ cái gì trách. Mã cười cười nói xong liền động thủ lung tung mặc vào quần áo, nhưng vẫn là khóc. Tăng Sở căn bản không biết muốn như thế nào đối đãi nàng mới hảo, chỉ là quật cường cho rằng chính mình cần thiết phụ trách. Mà Mã cười cười tắc kiên trì đây là công tác thượng sai lầm hoàn toàn không cần hắn phụ trách, nhưng hai người ở chung cũng biệt nữ lên. Một cái trốn một cái mỗi ngày đuổi theo nàng muốn phụ trách. Mã cười cười phiền thực, chính là lại tránh không khỏi, cuối cùng còn xin chuyển đội. Cái này làm cho Tăng Sở có điểm luống cuống, mạnh mẽ đem nàng hành động áp xuống tới, bởi vì lúc này hắn muốn đi nơi khác học tập, vừa lúc cho bọn họ giảm sóc thời gian. Ở đi phía trước Tăng Sở đối Mã cười cười hạ cuối cùng thông điệp nói, ta đi học tập đại khái có hơn một tháng thời gian, này ở giữa ngươi nhất định phải đem chuyện này nghĩ kỹ, sau khi trở về liền đi gặp ngươi cha mẹ, sau đó lập tức kết hôn. Mã cười cười nói, ta đều nói qua, không cần ngươi phụ trách. Mã cười cười, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi hiện tại còn muốn gả người sao? Gả hay không không liên quan chuyện của ngươi a. Mã cười cười cũng tới tính tình, cái này từng đội trưởng cả ngày âm cái mặt phải đối chính mình phụ trách thật sự quá làm giận, chẳng sợ hắn nói một câu khác cũng thành a. Phần 270. Chính là đối phương chính là không nói, một câu nói đến cùng bộ dáng. Hai người một lời không hợp, Tang Sở cũng chỉ có thể bực mình rời đi. Nguyên bản nghĩ trở về lúc sau liền mang theo người đi các nàng ra gặp một lần gia trưởng, chính là không nghĩ tới mới vừa tiến trong cục liền nghe được nàng té xỉu sự tình. Đây chính là đại sự, vội vàng chạy đến nữ sinh ký túc xá tưởng thăm một chút nàng thế nào. Kết quả đụng tới hai cái nữ đồng chí ở một bên nói nhỏ, biết nàng đã hoài thai, nhưng lại không biết nam nhân kia là ai. Tang Sở lần này từ đại quang côn biến thành có thê có tử cả người đều đốc, cũng quyết định không ở che che giấu giấu, hai tử đều có chẳng lẽ nàng còn muốn tránh. Gõ cửa thoải mái hào phóng vào Mã Cười Cười ký túc xá nói, Mã Cười Cười đồng chí sau đó nhìn đến một trương cực kỳ tiểu tùy mặt, hắn đến bên miệng nói lập tức liền nói không ra, biến thành, ngươi thế nào? Mã Cười Cười cho rằng hắn lại phải đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến, chính là nghe hắn ngữ khí đột nhiên trở nên quan tâm bị trí liền không có như vậy phản cảm, hữu khí vô lực nói, không có gì sự, ta có thể có chuyện gì. Ngươi, đừng gạt ta hảo sao, ta biết ngươi là hoài, đã hoài thai. Chúng ta hai cái tâm bình khí hòa nói chuyện, ít nhất muốn đem này một quan cố nhịn qua. Đối với thai phụ là không thể giống, cho nên Tằng Sở tự động tự giác lực thay đổi thái độ. Vừa thấy thái độ của hắn thay đổi, Mã Cười Cười cũng liền không hề cùng hắn ngoan cố, hơn nữa cũng không sức lực, mềm mại ngồi ở trên giường, sau đó nói, ngươi nói, muốn như thế nào quá? Gả cho ta hảo sao? Ta không nghĩ ngươi luôn là bởi vì phụ trách nhiệm mới cưới ta, làm cho giống như. Không phải bởi vì phụ trách nhiệm. Vẫn là bởi vì hắn là hài tử ba ba, chính là lời này còn không có nói ra liền thấy Mã Cười Cười biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, mắt to đột nhiên nhìn hướng hắn, bên trong bổ thoi tựa hồ có thứ gì ở nhảy lên. Lại buồn, Tang Sở hiện tại cầu sinh dục cũng cấp mài ra tới, lập tức sắp sửa nói ra nói cấp nuốt đi xuống. Ta cảm thấy, chúng ta thực thích hợp. Ta đối với ngươi, cũng thực thưởng thức. Hắn cảm giác được chính mình cái chán ở xoát xoát đổ mồ hôi, lại nhiều từ cũng không nghĩ ra được. Chỉ có thể bảy đua tám thấu hoàn thành này đoạn lời nói. Nhưng không có dự đoán được cái này làm cho Mã Cười Cười kích động khóc lên, nói, ngươi sớm nói này đó không phải hảo, hà tất chờ đã có bụng mới gả a ta đây phải làm sao bây giờ, đại gia không được xem thường ta a. Sẽ không, chúng ta liền nói đã sớm trong lén lút đính hôn. Này đính hôn lại cái kia cùng không đính thân cái kia luôn là có điểm bất đồng. Kia toàn giao cho ngươi, ta sợ bị ta ba đánh chết. Sẽ không, ta đi bái phỏng bá phụ bá mẫu. Giao cho ta là được. Này đó đều là Tằng Sở nên làm, ai làm hắn khi dễ nhân gia nữ nhi đâu. Vì thế, ở bài trừ muôn vàn khó khăn lúc sau bọn họ hôn sự cũng liền đính xuống dưới. Mà Mã Cười Cười không có áp lực tâm lý liền thượng ban, chỉ là cục công an người miệng đều khẩn, cho nên nàng mang thai sự thật đúng là không có mấy cái biết đến. Vì thế Mã Cười Cười cũng không có bị đặc thù chiếu cố, trực tiếp bị phái đi tuần tra. Thiên đuổi kịp ngày đó có cái kẻ bắt cóc chém bị thương người đào tẩu. Có người kêu bắt người Mã Cười Cười liền xông lên đi. Chính là nàng quên mất chính mình là cái thai phụ, chạy trong chốc lát mới vừa đem kẻ bắt cóc đá đảo liền không thoải mái. Mà kẻ bắt cóc cũng nhân cơ hội đi lên cắt nàng một đao vừa lúc bị thương nàng cẳng chân, Mã Cười Cười liền ngã trên mặt đất. Con hảo đồng sự lúc này lao tới đem kẻ bắt cóc cấp chế phục, sau đó lại đem Ngựa Cười Cười đưa vào bệnh viện. Lần này có thể so lần trước nghiêm trọng nhiều, thậm chí liền cha mẹ nàng đều lại đây. Chủ yếu còn không phải đau thương, là thiếu chút nữa liền quăng ngã đẻ non. Tang Sở biết sau dọa sắc mặt tái nhợt, chạy đến bệnh viện thật muốn huấn nàng một đốn. Có thể tưởng tượng đến nàng có nàng chức trách nơi cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy muốn này hôn sự muốn sớm một chút làm, nếu không còn không chừng ra gì nhiễu loạn. Mà Mã Cười Cười người trong nhà cũng biết bọn họ chuyện này, tuy rằng cảm thấy này hai người không phải quá thích hợp, nhưng là hiện tại liền hài tử đều có còn có thể nói cái gì. Chỉ là nữ nhi nằm ở trên giường không có biện pháp động, này hôn sự còn phải nắm chặt làm, vì thế liền đem sở hữu sự tình đẩy cho con rể chính mình xử lý. Tang Sở cũng là cái không gặp được loại sự tình này người, tuy rằng một ngày vội đến vãn chính là vẫn cứ chuẩn bị hy thoái, cuối cùng không có cách nào chỉ có Mã Cười Cười mụ mụ ra mặt trí lực, mà Tang Sở phụ trách chạy chân mua kết hôn dùng đồ vật liền thành, làm hắn làm khác này đại nam nhân cũng sẽ không. Con hảo Tang Sở chạy chân vẫn là không tồi, ít nhất vải dệt mua thực hợp nhạc mẫu tâm ý. Vì thế này hôn lễ cũng liền có thể ấn quy định bình thường cử hành. Chương 298 tham gia hôn lễ. Tề Tuyết Thấm ở trên đường trở về cùng Tống Thanh Trạch thương lượng nói, nếu đều biết từng đội trưởng nhật tử, chúng ta đến lúc đó qua đi đi. Vì cái gì? Đối nam nhân kia thích không nổi. Bởi vì ta lúc ấy may có bọn họ trợ giúp mới đưa người cứu ra a. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, đã có ân đó chính là chính mình nhân, rốt cuộc lúc trước giúp chính mình người tuy rằng nhiều, nhưng là Tằng Sở coi như là trong đó nhất nhiệt tâm. Tống Thanh Trạch nghĩ, cuối cùng ngừ một tiếng xem như đáp ứng rồi. Tuy rằng thực không thích nam nhân kia, nhưng cuối cùng hắn xem như giúp quá Tề Tuyết Thấm cũng giúp quá hắn, đi liền đi thôi. Hai người lại thương lượng một chút, quyết định đến lúc đó khẳng định qua đi. Không biết ở đâu làm trực tiếp tìm cục công an người hỏi một chút là được, bọn họ khẳng định sẽ nhiệt tâm. Nói cho ngươi. Quả nhiên, này sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia tới. Tống Thanh Trạch cùng ngày liền cùng Tề Tuyết Thấm cưới xe trang điểm đến rất lưu loát quá khứ, mà Tề Tuyết Thấm còn năng cái đầu. Đương nhiên không phải lúc này lưu hành cái loại này đầy đầu đại tóc ăn, nàng chỉ là đem tóc dài phía dưới năng một chút, sau đó sơ cái đuôi ngựa liền phi thường xinh đẹp. Hơn nữa nghiêm túc hóa cái trang, mặc vào đương thời lưu hành học sinh váy, thoạt nhìn tương đương văn tĩnh đáng yêu còn hơi mang điểm trẻ con phì cảm, làm người nhìn có chút hiện tiểu, ách không, là phi thường hiện tiểu. Mà Tống Thanh Trạch gương mặt kia, cho dù không trang điểm cũng là người vừa thấy khó vọng, huống chi hắn xuyên cũng là cực hảo. Hai người tới rồi cái kia rắc rối đại viện lúc sau còn làm một bên xem náo nhiệt công an nhóm ngẩn ra một chút, có người lại đây hỏi bọn hắn là tới làm gì. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, gia nhân này sợ là làm hôn sự chung đáng sợ nhất một nhà, tới khách nhân đều phải công an thẩm vấn. Nàng đi lên thuyết minh ý đồ đến lúc sau, những cái đó công an vội gật đầu làm cho bọn họ đi vào. Vì thế bọn họ hai cái mới đem xe đạp phóng biên nhi thượng, sau đó đồng thời đi vào. Bên trong khách nhân cũng không phải quá nhiều. Nhưng đều là công an bên trong đồng chí. Tân nương tử đã tiếp nhận tới, xem ra lễ cũng đúng qua chỉ kém ngồi vào vị trí. Bọn họ cũng không trước vào nhà, mà là tìm được lễ cái bản tùy 50 đồng tiền. Kia viết danh mục quà tặng công an còn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không rõ này hai người là cái gì thân thích thế nhưng tùy nhiều như vậy tiền. Phải biết rằng lúc này tiền biếu giống nhau đều sẽ tùy cái 20 là nhiều nhất, chính là bọn họ này đó đồng sự cũng chính là 10 đồng tiền, có giống nhau lui tới liền tùy vài thứ thôi. Này 50 đồng tiền thật là quá thấy được, bọn họ không thể không nhìn một cái, rốt cuộc đều là cục công an người, bệnh đa nghi đều trọng. Mà Tăng Sở lúc này từ bên trong ra tới, nói, các ngươi mấy cái chạm kia làm cái gì, mở tiệc tử a? Các ngươi tới. Tuy rằng nói nhật tử nhưng không nghĩ tới bọn họ thật sự sẽ qua tới, rốt cuộc bọn họ hôn sự chuẩn bị cấp có thể tới người cũng ít. Ân, từng đội chúc mừng a, ta có thể hay không vào nhà đi nhìn xem tân nương? Đương nhiên, có thể. Tăng Sở gật đầu sau Tề Tuyết Thấm liền vào nhà, sau đó nhìn trang điểm đến khá xinh đẹp Mã Cười Cười ngồi ở trên giường, bên người chỉ có một nữ công an bồi. Nàng tiến vào lúc sau cười nói, ngươi hảo, ngươi còn nhận thức ta sao? Mã Cười Cười đương nhiên nhận thức, chính mình nam nhân thích nữ nhân sao, trong lòng có điểm không thoải mái, chính là không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ đến. Đương nhiên, nàng cũng cảm thấy chính mình nam nhân sẽ không trong lòng còn có nàng, chính là cảm thấy có điểm không cam lòng. Ngươi hảo, ta nhận thức ngươi là ai? Vậy là tốt rồi, ta ngày đó đụng phải từng đội trưởng. Mới biết được các người nhật tử. Ta biết, Lao từng cùng ta nói. Ta kêu Tề Tuyết Thấm, bên ngoài chính là ta ái nhân Tống Thanh Trạch. Nguyên lai là cùng chính mình ái nhân cùng nhau tới à, Mã Cười Cười trong lòng kia một tia nghi hoặc cùng địch ý cũng tiêu tán. Có lẽ nhân gia căn bản là không thích chính mình nam nhân à, bọn họ chú định không phải phu thê chính mình cần gì phải đi để ý, kia không phải cho chính mình nột ngạt sao. Đúng rồi. Còn không có hỏi ngươi như thế nào sẽ nhận được nhà của ta lão từng A. Mã Cười Cười hỏi. Tề Tuyết Thấm liền đem chính mình phía trước sự tình nói đơn giản một chút, sau đó nói, lúc ấy ta sợ người khác biết ta cùng chính mình ái nhân ở xử đối tượng liền nói chúng ta là huynh muội, hiện tại ngẫm lại có chút ngượng ngùng. Xem tình hình cái này Mã Cười Cười giống như biết Tằng Sở đối chính mình có điểm gì, kia đến lập tức giải thích A. Mã Cười Cười gật đầu minh bạch, bởi vì nàng nói là huynh muội cho nên chính mình nam nhân mới có thể hiểu lầm. Sau đó đã biết liền rời khỏi đi. Đại khái chính là ý tứ này, nhưng là trước mắt cô nương còn rất lớn mật, thế nhưng có thể vì chính mình ái nhân làm được trình độ này. Ngươi thật sự thật là lợi hại, dũng cảm theo đuổi tình yêu. Thời đại này người dám theo đuổi chính mình người yêu thương cũng không nhiều. Tề Tuyết Thấm cười nói, ngươi không cũng giống nhau. Có thể đuổi theo cái kia Tằng Sở cũng là lợi hại. Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút ái nhân, hắn hẳn là cái rất lợi hại người đi. Quá sẽ giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nói bàn tiệc nhi liền khai, trong phòng cũng muốn phóng cái bàn. Cái bàn phóng hảo lúc sau trên mặt đất hai cái bàn ngồi hai bàn là nam nhân, trên giường đất chính là nữ nhân. Tống Thanh Trạch tiến vào sau Tề Tuyết Thấm liền hướng Mã Cười Cười giới thiệu một chút, sau đó nàng há to miệng càng thêm yên tâm, như vậy nam nhân thật sự quá khó gặp, trách không được nàng sẽ vì hắn làm ra như vậy nhiều sự tình, thậm chí cự tuyệt chính mình nam nhân. Tống Thanh Trạch cố ý khó xử khởi Tăng Sở, các loại mời rượu. Hắn không nói lời nói thời điểm là thật sự không nói lời nói, muốn một nói về lời nói tới người bình thường thật đúng là khó cự tuyệt. Bất quá Tằng Sở tiểu lượng là thật sự hảo, cuối cùng Tống Thanh Trạch đều uống có điểm hôn mê nhân ra còn không có say. Tề Tuyết Thấm vô ngữ trừng mắt hắn, cuối cùng tán tịch lúc sau vẫn là nàng lái xe tái người trở về. Một bên kỵ còn một bên rong dài nói, ngươi liền không thể thành thật điểm sao, nhân gia Tằng Sở hôm nay kết hôn, quá một lát còn có việc nhi đâu. Ngươi là nói động phong sao? Hắn nữ nhân không phải hoài hài tử, có thể làm gì? Nàng thế nhưng quên mất chuyện này nhi. Thật là gì cũng không thể làm, đặc biệt là trước hai tháng kia chính là cấm kỵ A. Bất quá, giúp nhân gia như vậy nhiều rượu, vạn nhất chơi rượu điên đâu. Bất quá, ngươi đây là ở quan tâm hắn sao? Ngươi lại ở ăn gì giống Nga, nhân gia đều kết hôn. Đúng vậy, hắn kết hôn chính là hôm nay động phòng gì cũng không thể làm. Nhưng là ta chính là gì đều có thể làm. Ngươi, không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm xoay tay lại dùng sức khắp hắn một chút, chính là buổi tối lại thật sự bị gì đều có thể làm. Quan trọng nhất chính là, nhà bọn họ còn không có gì tiểu trợ thủ chữ hàng, sau đó Tống Thanh Trạch thế nhưng bởi vì uống xong rượu cho nên tùy hứng một lần. Đem Tề Tuyết Thấm dọa, sợ lại hoài thượng. Tuy rằng tính tính cảm thấy ngày đó là an toàn kỳ, chính là cũng không khỏi sẽ lo lắng. Vì thế, kia một tháng mỗi ngày ở lo lắng, cũng không có việc gì nhi nhớ tới liền tấu Tống Thanh Trạch một đốn tiểu quyền quyền. Tống Thanh Trạch cũng hối hận, sau đó bồi nàng vượt qua tương đối thấp thỏm một tháng, cuối cùng Tề Tuyết Thấm đại di mụ tới, bọn họ mới xem như không hề dùng mình. Chương 299 mua phòng. Không lạnh chiến Tống Thanh Trạch liền giao cho nàng một cái gian khổ nhiệm vụ, mua phòng. Rốt cuộc nàng còn muốn tiếp tục đọc đại học, đồng thời còn muốn mãi hài tử, cho nên cần thiết trụ gần một chút. Dù sao về sau Tống Thanh Trạch còn tính toán ở kia đi làm, ly gần một chút cũng không có gì không tốt. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý. Dù sao bọn họ tích cóp tiền sớm muộn gì muốn tích cóp phòng ở, quá mấy năm khai phá thời điểm này có phòng ở kia quả thực chính là phi thường lợi hại, rốt cuộc nhà lầu gì đó mặt sau thực đoạt tay. Phần 271. Kết quả là nàng giữa chưa đem hải tử giao cho tường tẩu liền lái xe tử đi ra ngoài, ở trường học chung quanh xoay vài vòng thế nhưng đều không có phát hiện quá tốt phòng ở. Có năm lâu thiếu tu sửa đến trọng cái, có tác địa phương quá tiểu trừ bỏ nhà ở liền sân đều không có. Nàng nhất định phải một cái có sân. Đến lúc đó biến thành cái nhi đồng nhạc viên gì. Hai tử tổng phải học được đi đường, đến lúc đó không cần tổng đi bên ngoài chạy, rốt cuộc quăng ngã một chút cũng rất đau. Nếu ở trong viện làm bờ cát, sau đó có thể tùy tiện nàng ở bên trong chạy không sợ té bị thương, còn có thể lại lộng điểm tiểu món đồ chơi gì đó. Lại nói đến lúc đó người một nhà tắm rửa cũng phương tiện, có thể ở trong viện phơi điểm nước liền giặt sạch. Lúc này không cần lo lắng có cao lầu xuống phía dưới xem sẽ bại lộ hơi hiểm, bởi vì mọi người đều là nhà trệt. Chỉ cần tường viện cao lớn môn rắn chắc, căn bản nhìn không tới bên trong người đang làm cái gì. Lại nói, hơi chút mặc vào điểm cũng đúng a. Chẳng qua, phải làm đến cái này yêu cầu một cái đại bồn tắm. Ngẫm lại, vẫn là đem việc này giao cho Tống Thanh Trạch đi, hắn có rất nhiều biện pháp hẳn là có thể lộng tới thời đại này còn không có đồ vật. Đối này Tề Tuyết Thấm rất là có tin tưởng, nhưng hiện tại gì cũng không thể tưởng, bởi vì phòng ở đều còn không có tin tức đâu. Đang ở buồn bực nghĩ không biết gì thời điểm có thể tìm được thời điểm. Thậm chí làm ra vạn dặm trường trinh chuẩn bị, đột nhiên liền thấy được trước kia thuê trụ phòng ở phía trước một tòa tiểu viện mặt trên dán lên này phòng bán đứng chữ, không khỏi trước mắt sáng ngời. Trước kia ở chỗ này trụ thời điểm liền biết này tiểu viện từ đại khái 100 nhiều bình, tam gian nửa phòng nhỏ nhi không lớn, hơn nữa hai cái phòng ngủ còn tách ra, đến lúc đó tưởng tẩu ở nhà ở mang hài tử, bọn họ hai cái làm điểm gì cũng không cần lo lắng bị nghe được. Khu, những việc này thật là không thể không suy xét, bởi vì đôi khi quá xấu hổ. Đây chính là tự mình trải qua, mà cái kia Tống Thanh Trạch muốn thật sự khởi tính tới cũng thật không quan tâm. Hảo đi, có điểm vai lâu, dù sao nàng đi qua một lần cũng biết này nhà ở đại khái cái dạng gì, dù sao cảm thấy rất thích hợp. Vì thế liền gõ vang lên kia người nhà môn, một cái lao thái thái mở cửa ra hỏi nàng muốn tìm ai. Xin hỏi, nhà ngươi phòng ở có phải hay không bán a? Đúng vậy, ta nhi tử đi nơi khác, chúng ta cặp vợ chồng già muốn dọn qua đi, này phòng ở cũng không gì dùng liền bán. Lão thái thái nghe được có người muốn mua phòng thực vui vẻ, rốt cuộc thời đại này đại gia còn không có quá nhiều cảm giác an toàn, cho nên mua phòng người có điểm thiếu. Tề Tuyết Thấm mơ hồ nhìn thoáng qua nói, ta đây có thể đi vào nhìn một cái sao? Có thể có thể. Lão thái thái một làm Tề Tuyết Thấm liền đem xe cũng đẩy mạnh tới sau đó chi đến một bên nhìn một chút, sân đại khái có bất quá 60 bình, rất nhỏ, nhưng đủ khả năng làm khuê nữ chơi cái đủ rồi. Phòng ở là một mặt thanh. Chính là chỉ có một mặt dùng gạch khác đều là thổ phòng, nhưng nhìn còn có thể lại trụ cái mấy năm. Nàng cũng không tính toán nắp gập, bởi vì lại quá mấy năm bên này một mảnh nhi khả năng đều phải bị phá bỏ và di rời, đến lúc đó có thể phân cho bọn họ một bộ lâu hoặc là đưa tiền, vô luận loại nào nàng đều cảm thấy phi thường vừa lòng. Đại nương, này phòng ở bao nhiêu tiền a? 350, thủ tục đều toàn đâu, chúng ta cơ bản gì đồ vật đều không mang theo, tiểu thương tử xài đều cho các ngươi, nhưng đều là đồ gỗ. Tề Tuyết thấm hướng bên trong đi, sau đó nhìn đến sân tả hữu có một cái tiểu thương tử, không tính quá lớn, mở ra sau phát hiện trung gian có một đạo tường, mặt trái trang chính là gạo và mì lương du cùng tạp vật, bên phải là phòng chất ủi. Tuy rằng đi một cánh cửa nhưng là lại phân hai cái khu cũng sẽ không quá hỗn độn. Lại hướng trong phòng tử bên trong, đi vào lúc sau phát hiện trung gian là phòng bếp, một bên còn có cái món chính hầm. Đến lúc đó bên trong còn có thể gửi khoai tây, khoai lang, một ít có thể âm lánh gửi đồ vật. Viện này tuy rằng không lớn, nhưng chuẩn bị đủ đầy đủ hết. Tiếp theo chính là nhà chính, một phô giường đất, mặt trên có giường đất ngăn tủ, thoạt nhìn có chút năm. Nếu là thật mua này phòng ở nhất định phải đổi, lại đánh cái hảo một chút có thể quải quần áo cái loại này liền không tồi. Sau đó ngầm còn rất rộng mở, bọn họ phóng một loạt đại quầy thực chiếm địa phương, nếu phóng cái bản trang điểm liền tốt hơn nhiều rồi. Lại có chính là thứ gian nhi, thoạt nhìn không lớn, cũng là một phô tiểu giường đất, nhưng cũng không nhỏ đến chạy đi đâu. Bên trong ngăn tủ cũng là có, hơn nữa đều là tân. Đây là ta nhi tử cùng ta tức phụ kết hôn thời điểm dùng đồ vật, đều là tân. Nga, là rất tân. Còn có thể lại dùng. Cái này đảo không cần mua, cũng coi như là tỉnh tiền. Nhìn con tính vừa lòng, Tề Tuyết thấm lại hỏi một chút phòng ở cái thời gian dùng không cần lại tu vấn đề. Đại nương, ta chính mình không thể làm chủ, còn muốn ta ba cùng ta ái nhân lại đây nhìn xem có thể chứ. Có thể có thể. Ta đây liền không quấy rầy. Nàng cũng không có cùng lao thái thái thương lượng giá, rốt cuộc hiện tại thương lượng cũng vô dụng, bởi vì Tống Thanh Trạch cùng phụ thân còn không có xem qua đâu. Chính mình đối phòng ở cũng không hiểu, còn phải làm Tống Thanh Trạch tới. Hắn tương đối hiểu cái này. Sau khi trở về làm cơm chiều, Tống Thanh Trạch tới lúc sau liền cùng hắn thương lượng một chút. Ngươi tốc độ này thật đúng là mau, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Đúng vậy, ngươi quá sẽ ăn xong rồi cơm cùng ba cùng đi nhìn xem. Hành A. Tống Thanh Trạch rửa mặt, sau đó cùng Tề Tuyết thấm cùng nhau nấu cơm, chờ ăn qua liền cùng Tề Kiến Thiết đi xem phòng ở bọn họ cũng không nhất định phải lập tức dọn qua đi, cho nên Tề Kiến Thiết bọn họ cũng không có nhiều lời gì liền đi. Trở về nhưng thật ra rất nhanh. Tề Tuyết thấm vô hài tử hỏi, như thế nào a? Ân, không tồi một cái tiểu viện tử. Tề Kiến Thiết gật đầu một cái lại nói, so các ngươi cái này muốn lớn một chút nhi, có thể lại đánh khẩu giếng. Đúng đúng, liền cảm thấy kia sân thiếu cái gì, nguyên lai là chỗ hổng giếng a. Này nếu là đánh giếng đã có thể tốn công, nhưng có thể ở trong phòng lộng, đánh một ngụm có thể dùng áp lực gáp thủy giếng. Tống Thanh Trạch nói, ta đã giao tiền cọc, giá giảng tới rồi 300. Ngươi như thế nào như vậy thống khoái a? Tề Tuyết thấm mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này là nói làm liền làm a? Ngươi không phải nhìn chúng sao, lại nói ta cảm thấy cũng khá tốt. Trừ bỏ đại môn cùng nhà chính yêu cầu thu thập một chút, khác đảo còn hảo. Dù sao về sau chúng ta cũng không ở bên kia thường trụ, mua phòng ở bất quá chính là thuê thu cái địa tô mà thôi. Tống Thanh Trạch nói, kia nhưng không nhất định đâu. Tề Tuyết thấm mới vừa nói xong Tống Thanh Trạch liền tiếp theo nói, ngươi còn đừng nói, cái kia đoạn đường nhi không tồi. Không chuẩn ngày nào đó cái nhà lầu có thể che đến bên kia đi. Rốt cuộc, hiện tại phát triển càng lúc càng nhanh, nhà lầu mới là thành thị đầu tuyển nơi ở. Tề Tuyết thấm kinh ngạc cảm thán Tống Thanh Trạch thế nhưng có như vậy vượt mức quy định ý tưởng, bởi vì lúc này xã hội vẫn là áp lực, chưa từng nghĩ tới về sau sẽ có như vậy đại biến hóa. Như thế nào? Ngươi không tin sao? Ta tin tưởng, ngươi. Tề Tuyết thấm cũng cực có thể nói à, dứt khoát biểu đạt một chính mình đối Tống Thanh Trạch có bao nhiêu để ý gì đó. Này cũng coi như là phu thê gian tiểu tình thú. Tống Thanh Trạch thập phần hưởng thụ cười một tiếng, sau đó nói, ngươi ngày mai đi đem chuyện này làm đi, chỉ là có thể chứ, muốn hay không ta làm ra ra kia phương diện làm cá nhân cùng ngươi cùng đi. Không cần. Tề Tuyết thấm lắc lắc đầu, liên điểm này chuyện này nàng phải làm không hảo liền xong rồi. Tống Thanh Trạch vẫn là tin tưởng nàng cũng không có ép hỏi, sau đó liền tùy ý nàng buông tay đi làm. Ngày hôm sau, Tề Tuyết thấm liền đi giao tiền. Kia người nhà không thiếu tìm người tới, mà Tề Tuyết thấm chỉ có chính mình, nàng một chút cũng không e ngại, trực tiếp cùng bọn họ xong xuôi thủ tục kia người nhà liền đem chìa khóa giao cho Tề Tuyết thấm. Nàng trong lòng cao hứng, sau đó liền tìm người bắt đầu thu thập nhà ở. Chỉ vào Tống Thanh Trạch tới thu thập kia cũng không thành A, hắn từng ngày vội thành cầu dạng. Mới vừa lên tới 3 năm liền tính hắn là cái học bá cũng yêu cầu thời gian đi ứng phó, bất quá nàng cảm thấy gần nhất người này đã so vừa mới lúc ấy khá hơn nhiều. Thậm chí buổi tối đều không cần như thế nào học tập. Tìm tới người đem trong viện trong phòng thu thập một lần, không cần đồ vật đều dọn ra tới, muốn đồ vật cũng xoa xoa. Sau đó đem mặt tường dán lên báo chí họa là hoa báo, hiện tại cũng không có khác, nhưng hồ thượng tổng so không hồ thượng phải đẹp như vậy một chút. tiếp theo chính là đem giường đất gì đó đều một lần nữa lột thiêu một thiêu, như vậy lăn lộn liền thật nhiều thiên. Thật vất vả thu thập xong rồi Tề Tuyết thấm mệt bò, nàng nằm ở trên giường đất thẳng hừ hừ. Tống Thanh Trạch trở về liền cho nàng nhéo eo nói, ngươi gì cấp, không phải còn có nửa năm công phu sao, ngươi có rảnh không bằng học tập. Ngươi biết gì a, này nửa năm thời gian nhoáng lên liền đi qua. Ngươi lại không rảnh, lại nói thu thập xong còn muốn không một đoạn thời gian mới có thể trụ đâu, rốt cuộc đánh vài cái ngăn tủ, sau đó không có việc gì thời điểm còn muốn hướng bên kia thu thập một chút đồ vật đâu, có rảnh ngươi liền nâng một chút qua đi. Đã biết, ngươi vẫn là thành thành thật thật nghỉ ngơi đi. Tiếp tục giúp Tề Tuyết thấm nhéo, sau đó nói, gầy, ước chừng một cân tả hữu. Ách, xem ra lao động có thể giảm béo là thật tháp. Như vậy tưởng tượng liền vừa lòng, về sau xem ra vẫn là muốn nhiều hơn vận động mới được. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ta có rảnh đi thu thập. Ngươi việc học cũng rất vội, cũng đừng tưởng này đó. Hảo hảo, ta đây liền đa tạ phu nhân săn sóc. Bọn họ dính thời điểm tường tẩu từ bên ngoài ôm hài tử tiến vào, sau đó cảm thấy đôi mắt này phải bị lóe mù, vội cùng hài tử đi một khắc gian nhà ở. Thiếu niên phu thê quả nhiên thời thời khắc khắc đều tưởng hướng cùng nhau thâu a, không có việc gì đã bị kích thích một chút. Liền giống như Tề Tuyết thầm nói, này nửa năm thời gian nói qua liền quá. Trong nháy mắt nàng đã chuẩn bị muốn khôi phục việc học, mà Tống Thanh Trạch tắc đã lập tức chuẩn bị tốt nghiệp, lại còn có bị trường học mời trở thành trường học lao sư. Tống Thanh Trạch đã sớm cùng người trong nhà thương lượng hảo, cho nên thực thuận lợi đồng ý thành trường học lao sư, sau đó Tề Tuyết thấm khổ bức thành hắn học sinh. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện, Tề Tuyết thấm cả người đều không tốt không tốt. Lúc ấy còn nghĩ Tống Thanh Trạch sẽ đi phụ trách đại học một năm học sinh, sau đó giáo cũng là hắn khoa chính quy. Chính là không nghĩ tới trong trường học đang cần một vị tiếng Anh đạo sư, mà Tống Thanh Trạch vô luận phương diện kia đều thực ưu tú, cho nên hắn thành đại học một vài niên cấp phụ trách tiếng Anh phương diện dạy học lao sư, đồng thời Tề Tuyết Thấm còn chọn học tiếng Anh, sau đó hắn đứng ở lớp học phía trên, Tề Tuyết Thấm ngồi ở lớp học dưới. Nay tình hình, làm nàng hảo muốn mắng câu thảo bùn mã. Hảo hảo phu thê mạc danh trở thành sư sinh làm sao bây giờ, nàng gãi gãi chính mình đuôi ngựa, vẫn là tiếp theo nghe giảng đi. Cái này Tống Thanh Trạch cũng đúng vậy. Thế nhưng cũng chưa nói cho nàng trường học là như thế này an bài, làm nàng liền điểm chuẩn bị cũng không có. Chính là chờ giữa trưa thời điểm hai người ở vườn trường nơi nào đó không có người địa phương định ngày hẹn, Tống Thanh Trạch liền đối Tề Tuyết Thấm nói, kỳ thật, ta cũng không biết trường học sẽ như vậy an bài. Khi ta lão sư có phải hay không cảm thấy rất lợi hại a, xem đem ngươi năng lực, có cao hứng như vậy sao? Liền tính vẫn luôn sụ mặt đương lão sư, chính là vẫn cứ có thể nhìn ra tới hắn có bao nhiêu đắc ý. Đó là, bất quá. Ngươi sẽ không cảm thấy ta không tư tiến thủ sao? Đương lão sư thực vững vàng xác thật không phải rất thích hợp hắn tính cách, nhưng là hiện tại tình thế còn không phải quá trong sáng, cho nên hắn cũng trước chỉ có thể như vậy. Nói nữa, vẫn là cùng tức phụ nhi ở bên nhau hảo. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút không thể nói. Nói ra đi kêu nhiều ném nam nhân mặt mũi à, còn đương hắn dán tức phụ nhi một bước cũng đi không ra đi đâu. Bất quá nhìn nhìn bốn phía, lập tức nói, trong trường học là không thịnh hành sư sinh luyến. Chúng ta vẫn là tách ra tốt hơn, đừng làm cho năm nhất nhìn đến. Đã biết, ảnh hưởng không tốt lắm, tuy nói bọn họ sớm là phu thê nhưng cũng đến điệu thấp A. Sau đó giữa trưa hai người không ở bên nhau ăn cơm, buổi tối thời điểm cũng là từng người cưới một chiếc xe đạp ra cổng trường. Từng người về nhà lúc sau mới xem như tụ ở một chỗ, Tề Tuyết Thấm nói, này như thế nào làm phu thê giống như chơi ngầm tình giống nhau A. Bọn họ hai cái lại đây lúc sau cũng không có đem hải tử ôm lại đây. Bởi vì Tôn Dược Dung không bỏ được, cho nên liền lưu lại bọn họ bên kia chiếu cố chứ. Dù sao đều là tường tẩu chiếu cố, sau đó tới rồi buổi tối mới từ Tôn Dược Dung ôm ngủ. Chứ bỏ điểm này đó chính là bởi vì Tề mãi mãi cũng ở, cho nên ngày thường nàng cũng có thể giúp đỡ xem hài tử. Phần 272. Tề Gia Gia cùng Tề mãi mãi hiện tại ở nhà bọn họ cũng coi như là thuận lại đây một ít, rốt cuộc cái kia tiểu nhi tử nhà bọn họ hiện tại cũng không cho bọn họ đi trở về. Cho dù là bọn họ nhi tử kết hôn cũng chưa làm cho bọn họ qua đi. Chương 300 sư sinh luyến sao mà. Tề Kiến Thiết nhưng thật ra đem lễ tiền biếu cấp hơi đi, hắn phía trước năm trước thời điểm đi khuyên quá đệ đệ, kết quả hắn chẳng những không tin còn đem hắn đuổi ra tới nói muốn đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, nhưng nghĩ nhà mình hài tử kết hôn thời điểm bọn họ cũng là tiêu quá tiền, cho nên đương nhiên muốn đem lễ tiền biếu cấp đưa đi qua, bằng không khả năng lại bị niệm ngẩm thật lâu. Này đó Tề Tuyết Thấm là không hỏi một tiếng. Dù sao ra ra mãi mãi không vui thời điểm liền đem hài tử hướng bọn họ phía trước một đưa. Xem ở hài tử mặt mũi thượng bọn họ liền sẽ không suy nghĩ nhiều quá, này một hôn ngược lại là hôn liên tiếp hài tử. Tiểu áo đông ai không yêu a? Hơn nữa gần nhất Tề Tuyết Thấm phải cho hài tử sán mãi tự nhiên phải rời khỏi một ít, miễn cho nhìn đến nàng sẽ tưởng. Chính là cái này quá trình tựa hồ đối tiểu cô nương rất tàn nhẫn, ra tới ngày đầu tiên vợ chồng hai người chỉ nhẹ nhàng làm một ngày cha mẹ liền có điểm tưởng hài tử. Ngày hôm sau, Tề Tuyết Thấm liền nghiệm ngậm buổi tối về nhà đi xem hài tử, Tống Thanh Trạch nói, ngươi không phải nói muốn hơn 10 ngày lại trở về sao, này như thế nào mới một ngày liền suy nghĩ. Ta sợ nàng thượng hỏa, đột nhiên không mai ăn nhất định sẽ khóc thực thảm. Ngươi có phải hay không quá coi thường ngươi khuê nữ? Liền cái kia tiểu không lương tâm, khẳng định sẽ không tưởng bọn họ. Tuy là nói như vậy, nhưng là Tống Thanh Trạch như thế nào sẽ không nghĩ chính mình khuê nữ đâu. Cho nên ngày hôm sau này hai người liền đi trở về, sau đó thấy được nhà bọn họ tiểu không lương tâm. Tựa hồ một chút cũng không có nghĩ như thế nào bọn họ, hết thảy đều cùng không rời đi thời điểm không gì hai dạng. Bất quá nhìn đến Tề Tuyết Thấm kia một khắc nàng vẫn là nhận thức, hướng nàng vươn hai chỉ tiểu bạch nộn nộn móng vuốt nhỏ. Sau đó bị mụ mụ bế lên sau liền theo bản năng hướng nàng trong lòng lực toản, bất quá Tề Tuyết Thấm không có rộng mở quần áo nàng cũng liền bỏ qua. Chơi trong chốc lát mới nhớ tới chính mình có cái ba ba, quay đầu lại chủ động tiếp đón Tống Thanh Trạch lại đây. Sau đó nàng cái kia có điểm kiêu ngạo ba mới xoay người lại đây, nói, mới nhớ tới ta à, đều không nghĩ lý ngươi. Ổn trọng lao sư nháy mắt chỉ số thông minh liền giảm xuống. Sau đó đảo mắt lại biến nữ nhi nô, muốn nhiều khôi hải có bao nhiêu khôi hải. Tề Tuyết Thấm lo lắng cho mình khuê nữ hai ngày này quá thế nào, liền hỏi Tề mãi mãi cùng Tường Tẩu. Kết quả nhân ra nói chỉ là buổi tối náo loạn trong chốc lát, ăn điểm sữa bột liền cái gì đều không nghĩ, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Tề Tuyết Thấm chịu một chút khoe miệng, quả nhiên không hổ là Tống Thanh Trạch nữ nhi, thật là tính tình thanh lãnh cực kỳ, tự mình cố gắng tự lập cực kỳ, đơn giản nói chính là ai đều không muốn để ý tới. Chính mình quá chính mình liền thành. Chẳng qua nữ nhi không dán chính mình cảm giác vẫn là rất buồn bực, chính là quá dán cũng không phải cái gì quá tốt chuyện này, đối với cái này Tề Tuyết Thấm chính mình cũng cảm giác được rất mâu thuẫn. Lúc này Tống Thanh Trạch đã cùng nữ nhi giao lưu xong, duỗi tay bế lên nàng nói, ta liền nói hắn là tiểu không lương tâm. Ngữ khí cũng là tràn ngập án nghiệm. Ha! Tính tình, liền nàng cái này vũ em đều không nghĩ huống chi nàng cái này đương cha. Chính là Tống Thanh Trạch niệm ngậm xong không một lát liền ôm cái kia không lương tâm tiểu nữ nhi đi bên ngoài xoay đã lâu mới trở về, xem ra là thật sự suy nghĩ. Bất quá trở về nhìn một lần nữ nhi không có việc gì bọn họ cũng an tâm, Tề Tuyết Thấm liền trở về nghiêm túc học tập. Là một học sinh cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng nhưng cũng không phải quá khẩn trương, ít nhất nghỉ thời điểm nàng còn có thể cùng các bạn học cùng nhau ăn ăn uống uống kỳ thật cùng không kết hôn thời điểm cũng không khác biệt. Chủ yếu là mọi người đều không biết Tề Tuyết Thấm là kết quá hôn. Sau đó nàng ngày thường lại không ký túc đương nhiên cũng không có người biết nàng là Tống Thanh Trạch tức phụ nhi. Nhưng là Tống Thanh Trạch ở trong trường học tác phong thập phần đoan chính, bởi vì hắn đã sớm tuyên dương ra tới chính mình là kết quá hôn người, rốt cuộc lúc này tiểu cô nương đã không giống phía trước như vậy thành thật, nhìn đến hắn như vậy tướng mạo đoan chính lại tuổi trẻ lao sư có mấy cái là không nhúc nhích tâm tư. Vì thế mới khai giảng không đến một vòng, Tống Thanh Trạch quang thư tình liền thu một phen. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không có ghen, chỉ là ôm bả vai ở một bên cười lạnh. Tống Thanh Trạch liền yên lặng đem kia một đống thư tình cấp thu thập, sau đó liền hướng những cái đó mới tới đại học cô nương nói chính mình là có tức phụ nhi người. Người này ra đều có tức phụ nhi có chút là không dám sang bậy, rốt cuộc thời đại này vẫn là không có người sẽ đột nhiên ly hôn, làm tiểu tam liền càng làm cho người xem thường. Cho nên nhưng thật ra an tĩnh một ít, chỉ là bởi vì Tống Thanh Trạch tên tuổi quá vang lên, người lại như thế anh Tuấn, cho nên liền có kỳ quái cách nói truyền ra tới. Nói hắn cưới chính là cái ở nông thôn muội liền tự đều không quen biết, nói là phong kiến hôn nhân, cho nên những người này đều đối Tống Thanh Trạch vị kia tức phụ nhi ấn tượng đều không được tốt. Tề Tuyết Thấm nghe thấy cái này cách nói sau quả thực không biết muốn như thế nào cười mới hảo, không nghĩ tới này đó nữ hài tử nào động thật đúng là đại. Đến nỗi đã năm ba nàng trước kia các bạn học nhưng thật ra cũng không truyền ra quá nói nhiều tới, nghĩ đến không phải bị Tống Thanh Trạch chiếu cố chính là cùng những cái đó một vài niên cấp sinh viên không gì nhưng nói. Hai vợ chồng cảnh ngộ các có bất đồng, Tề Tuyết Thấm phương diện này nhưng thật ra không thu đến gì thư tình, bởi vì nàng nhật tử quá đến quá vội vàng, đến bây giờ tính cả học tên đều còn gọi không được đầy đủ đâu. Không có cách nào, nàng thật sự rất bận, ngày thường ở trong trường học chính là học tập, sau đó về đến nhà sau chỉ cần có điểm thời gian liền trở về nhìn xem khuê nữ. Rốt cuộc cũng không thể lập tức thai sữa, ngày thường còn phải đi về uy một uy. Chủ yếu là lập tức chặt đứt nàng cũng chịu không nổi, có đôi khi trướng khó chịu. Mà Tống Thanh Trạch cũng nhàn nhiều, hắn nghiệp dư thời điểm còn tự học khác tri thức, lúc này quốc gia khai phá vùng duyên hải mậu dịch sự tình đã chuyên khai, có không ít người đều tích cực chuyển qua bên kia công tác. Hắn biết sau cũng rất hưng phấn, cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể có thi triển tay chân địa phương. Chính là bây giờ còn chưa được, yêu cầu tức phụ nhi tốt nghiệp a, rốt cuộc chính mình tức phụ nhi vẫn là cái học sinh đâu. Tề Tuyết Thấm cũng không biết hắn ý tưởng, thực mau này một năm liền qua đi, nàng đọc đại tam, sau đó Tống Thanh Trạch được một cái đi trường học cơ hội. Bất quá muốn ở bên ngoài nửa năm lâu, cho nên hắn có điểm không yên tâm. Cơ hội này rất khó được, trở về lúc sau Tống Thanh Trạch liền có thể thăng giáo thụ chức danh. Đương nhiên muốn đi, ngươi còn dùng đến lo lắng ta sao? Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy Tống Thanh Trạch đại khái quấn lấy chính mình thời gian quá dài, cho nên đều không nghĩ tách ra. Tống Thanh Trạch nói, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi là lo lắng ta bị người khác bắt cóc đi. Lòng dạ hẹp hỏi, đều gì thời điểm còn nhớ thương cái này? Một bên nói, liền một bên cấp Tống Thanh Trạch thu thập hành lễ nói, phải đi liền lập tức đi, sau đó ta hảo dọn về trong nhà đi trụ. Như vậy còn có thể bồi nữ nhi, sau đó còn có thể cái gì đều ăn có sẵn nhi. Tống Thanh Trạch bị nàng cấp khí cười, nhưng cũng biết chính mình cái này giáo thụ chức danh vẫn là rất quan trọng. Thời đại này tôi nói, có danh tiếng mới có phát triển. Anh hùng danh khí hiện tại đã yếu đi, cho nên phải muốn ở học thuật đi lên võ trang chính mình. Hảo đi, hắn chính là luyến tiếc rời đi chính mình tức phụ nhi. Bất quá xem nàng lưu loát cho chính mình thu thập đồ vật này không đi cũng đến đi, chính dẫn theo đồ vật muốn ra cửa thời điểm Tề Tuyết Thấm liền nói, Tống Thanh Trạch. Quả nhiên cũng là luyến tiếc hắn à, Tống Thanh Trạch trong lòng vừa lòng, quay đầu lại nói, tức phụ nhi, ngươi quả. Ta nhớ vùng duyên hải bên kia thực lưu hành áo tám, ngươi có thể hay không giúp ta mang về tới một kiện, sau đó còn có lách cách, Tề Tuyết Thấm suốt nói đã lâu mới đưa muốn mua đồ vật đều nói xong, sau đó thành công nhìn đến Tống Thanh Trạch một trường cười thực miễn cưỡng, có điểm hắc mặt. Có phải hay không muốn có điểm nhiều? Dù sao ta mặc kệ, ngươi bưu đều cho ta bưu trở về. Hành, hành đi. Không cho quên nhớ Nga, ta biết trí nhớ của ngươi lực thực tốt, vậy tài kiến. Còn không phải là nửa năm sau, tuy rằng có điểm trường nhưng là kỳ thật một hôn liền đi qua. Chờ hắn trở về chính mình không sai biệt lắm liền tốt nghiệp, sau đó thời đại này chỉ sợ cũng muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm thật đúng là không tịch mịch, Tống Thanh Trạch đi rồi lúc sau nàng chính mình liền đi học chiếu cô hài tử. Sau đó trở về Lộ Tiểu Giai thường thường còn ôm hải tử tới xuyến môn. Bởi vì nàng sinh chính là cái nam hải ở Tống gia địa vị nhảy liền lên rồi, thật là mẫu bằng tử quý cảm giác dường như. Tề Tuyết Thấm thậm chí tưởng chính mình cũng lại muốn một cái nhi tử, nhưng hiện tại còn không có tốt nghiệp, tổng không thể lần thứ hai tạm nghỉ học đi. Đó là không có khả năng, mắt thấy cách mạng liền phải lập tức thành công. Lại nói muốn hải tử cũng đến xem thời cơ, không thể nói muốn liền phải. Gần nhất sự tình còn nhiều. Làm thi họa hiệp họa mới nhậm chức bí thư, nàng còn muốn ở tan học lúc sau đi tổ chức công tác. Hôm nay cũng là như thế, lần này hoạt động không phải thi đấu chỉ là làm một cái loại nhỏ triển lãm tranh, địa phương là Tề Tuyết Thấm tìm. Nàng bất đồng khác làm nghệ thuật người, ở giao tế phương diện vẫn là thực ăn khai, cho nên lúc này mới ra mặt cấp này đó trong nhà ngồi xổm nghệ thuật ra nhóm tìm địa phương khai triển lãm tranh, sau đó còn phụ trách nước xã hội các giới tới tham gia. Nay đảo không phải Tề Tuyết Thấm chính mình nguyện ý làm cho. Thật sự là nhìn đến bọn họ những người này lộng này đó thật sự là quá chậm từ từ. Hơn nữa đại gia cũng biết nàng tham lực đồng thời vẫn là Tống Thanh Trạch tức phụ nhi, vì thế một phen liền đem chuyện này toàn đẩy cho nàng. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy hẳn là tôi luyện một chút chính mình năng lực, cho nên đã tốt muốn tốt hơn, các dạng sự tình đều làm được phi thường hảo. Chờ đem tác phẩm tuyển hảo, bố trí chuẩn bị cho tốt sau này triển lãm tranh cũng liền bắt đầu. Tới người cũng không thiếu, sau đó mua họa người cũng không ít. Có chút cùng Tề Tuyết Thấm nhận thức liền chủ động hỏi nàng mỗi phó họa giá, bởi vì không phải bán đấu giá cho nên giá cả đều là cố định. Tề Tuyết Thấm liền dẫn theo một bộ sơn thủy thạch họa đạo, nay phó họa là một vị tuổi trẻ họa gia họa, đại khái giá trị là 50 đồng tiền. Có điểm quý A, bãi ở phòng khách đến sao? Đương nhiên có thể, nay đó họa đặt ở trong phòng khách là tốt nhất, nếu đặt ở văn phòng cũng là có thể. Có vẻ có văn hóa hơi thở. Hiện tại đã không giống quá khứ thời điểm tôn trọng quân nhân tác phong. Nhưng là hiện tại còn lại là tôn trọng tri thức phần tử nghệ thuật gia. Cho nên phàm là có uy tín danh dự đều tưởng dán thiếp vàng, nhưng là danh gia tác phẩm chính là không hảo mua, giống nhau mua chút như vậy còn không có nổi danh họa gia tác phẩm cũng là không tồi. Tề Tuyết Thấm lợi dụng chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi rốt cuộc đem kia bức họa cấp bán đi, sau đó xem như toàn bộ triển lãm tranh thành giao đệ nhất bút, đem cái kia tuổi trẻ tác giả nhạc cơ chân mua tay. Hắn đi tới một hai phải cùng nàng nắm cái tay, Tề Tuyết Thấm cảm thấy ngượng ngùng. Nói kỳ thật là hắn hòa hảo, chính mình cũng không nói gì thêm lời nói. Kia thiếu niên nói, toàn bộ gã lờ gì đi học tỷ bên này bán đi một bộ, ngươi thật là rất lợi hại, là ta học tập tấm gương. Ân, học tỷ. Tề Tuyết Thấm nhìn nàng, có điểm không rõ nguyên do nghiêng đầu. Kết quả kia thiếu niên mặt lập tức liền đỏ, hắn cảm thấy như vậy học tỷ thật là quá đáng yêu, vừa mới còn giống cái nữ cường nhân hiện tại lại dường như là cái tiểu cô nương. Không, nàng vốn dĩ chính là cái tiểu cô nương, chỉ so chính mình đại một tuổi mà thôi. Từ đi vào trường học lúc sau hắn liền ở giáo nội hoạt động nhìn thấy hoạt bát đáng yêu còn nguyện ý trợ giúp người Tề Tuyết Thấm học tỷ, sau lại mới biết được nàng là thi họa hiệp hội lão nhân, hơn nữa luận vẽ tranh tay nghề đã xem như nổi danh họa ra một loại, ít nhất mỗi năm đều có hướng nàng cầu hoa người. Chỉ là nàng giống như còn không quen biết chính mình cái này học đệ, vì thế lập tức giới thiệu chính mình nói, ta kêu Giang Kiến Vĩ, là A Đại năm nhất học sinh, cùng ngươi là cùng hệ. Nga, nguyên lai là như thế này a, kia thật đúng là học đệ đâu. Ngươi họa thực không tồi, rất có bản lĩnh, từ nhỏ học họa sao? Đúng vậy, ta 5 tuổi bắt đầu cũng đã bắt đầu học vẽ. Ngươi sư phó là? Chính là ta ba, hắn không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ, bất quá là đặc biệt thích vẽ tranh. Giang Kiến Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vẽ tranh là chẳng phân biệt chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp, chỉ cần thích là có thể từ hành nghề dư biến thành chuyên nghiệp. Tề Tuyết Thấm nói Giang Kiến Vĩ thực thích nghe, bởi vì hắn ba ba tuy rằng là một vị bình thường công nhân nhưng là họa kỹ vẫn là không tồi. Chính là người bình thường không thừa nhận. Thậm chí sẽ nói, một cái đại quê mùa họa gì họa, nhất định chỉ là thô tác phẩm. Phần 273. Chính là, Giang Kiến Vĩ chưa bao giờ như vậy cho rằng. Học tỷ đa tạ, ta ba ba nghe thế câu nói nhất định sẽ phi thường cao hứng. Vậy ngươi muốn cố lên A. Tề Tuyết Thấm hướng hắn gật đầu sau đó liền đi vội khác. Chính là ở Giang Kiến Vĩ trong mắt cái này học tỷ thật là lại thành thục lại xinh đẹp còn mang theo một tia nữ hài tử đặc có kiểu mị đáng yêu tương đương hấp dẫn người. Là một cái tràn ngập nghệ thuật tế bào văn nhân hắn đột nhiên có một loại xúc động, tưởng cấp học tỷ viết một phong thơ, biểu đạt chính mình trong lòng kia không biết là cảm giác như thế nào. Đương nhiên này đó Tề Tuyết Thấm cũng không biết, nàng chuyên chú làm chính mình công tác. Chương 301 xem họa. Toàn bộ triển lãm tranh bán gần có 50 nhiều bức họa thật sự xem như được mùa, vì thế thi họa hiệp hội các giới đồng sự liền hy vọng Tề Tuyết Thấm đến lúc đó hỗ trợ chuẩn bị tổ chức mùa đông kia một lần triển lãm tranh. Tề Tuyết Thấm có chút dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ lúc này còn không phải mặt sau mấy năm, phàm là họa gia chỉ cần ở trên mạng bán đấu giá chính mình tác phẩm, hoặc là nói là nhờ người bán một bộ đều có thể bán không ít tiền, thậm chí có thể nuôi sống chính mình. Nhưng hiện tại họa gia bởi vì thời đại nguyên nhân trên cơ bản rất ít có thể sử dụng họa đi đổi tiền, chính là ngươi họa một bức họa yêu cầu rất nhiều thời gian tinh lực thậm chí tiền tài, nếu không có cách nào đổi đến ngang nhau hồi báo, như vậy rất nhiều người đều sẽ từ bỏ vẽ tranh tựa như nàng kiếp trước giống nhau. Hào đi! Nàng kiếp trước là bởi vì gia đình cùng một đống phá sự nhi mới từ bỏ. Nếu chính mình có năng lực vậy giúp một tay hảo, vì thế liền gật đầu đồng ý. Trở về thời điểm cái kia Giang Kiến Vĩ cùng nàng là cùng lộ trở về, hai người cưỡi xe đạp vừa đi ở trên đường cây dâm mát vừa nói về vẽ tranh sự tình, còn có quan hệ với lần sau triển lãm tranh một chút sự tình. Tề Tuyết Thấm hy vọng Giang Kiến Vĩ còn có thể tham gia, tốt nhất là mang lên nhiều phúc tác phẩm. Giang Kiến Vĩ tắc cảm thấy chính mình họa họa có thể lấy đến ra tay cũng chính là hôm nay bán đi phó, nhưng cũng đủ khả năng làm hắn có tin tưởng lại vẽ ra đi. Chỉ là muốn đem khắc họa lấy ra tới thật là có chút khó xử, cho nên cổ họng hự xích nói, ta khắc họa tựa hồ đều không quá thành thục, sợ đại gia chê cười, càng thêm sợ tuyển không chúng. Rốt cuộc tham gia triển lãm tranh chính là muốn thông qua tuyển chọn. Tề Tuyết Thấm nghĩ nghĩ nói, kia như vậy đi, nếu ngươi tin được có rảnh ta giúp ngươi nhìn xem kia phúc thích hợp tham gia triển lãm tranh. Học tỷ. Kia nhiều phiền toái đâu, nếu không ta cầm đi trường học đi. Trong trường học người đến người đi, vạn nhất phá hủy làm sao bây giờ đâu. Không bằng liền này chủ nhật đi, ta nghĩ đến nhà ngươi nhìn một cái được không. Hành đi, nếu phụ thân ngươi có cái gì tác phẩm cũng có thể lấy tới tham gia triển lãm tranh, kỳ thật lần sau hẳn là không dùng được bao nhiêu tiền, ta cảm thấy một cái triển vị đại khái cũng chính là mấy đồng tiền tả hữu. Sợ hắn lo lắng cho nên trước tiên nói ra. Hảo hảo, lần này ta phải thưởng. Ta ba ba khẳng định sẽ có tin tưởng. Giang Kiến Vĩ phi thường cao hứng, không phải vì lợi hại thưởng mà là vì học tỷ chủ nhật có thể cùng nhau cùng hắn về nhà. Quả thực không biết như thế nào cao hứng mới hảo, nhưng là nhất định phải về nhà trước thu thập một chút mới được. Vì thế ở tách ra sau liền vui vui vẻ vẻ về nhà cùng chính mình ba ba cùng mụ mụ nói một chút, bọn họ biết nhi tử họa bán đi cũng cao hứng, vừa nghe đã có người lại đây tuyển họa đương nhiên vui vẻ. Lập tức liền đem phòng ở cấp tới một lần tổng vệ sinh. Còn đem họa gì đó đều tìm ra tới mang lên, rốt cuộc nhân ra Tề Tuyết Thấm trước kia là thi họa thi đấu đệ nhất danh, lại là thi họa hiệp hội bí thư, hơn nữa vẫn là tỉnh nha. Không đề cập tới bên này, đơn giản Tề Tuyết Thấm bên kia cũng không biết nhà bọn họ thế nhưng vì chính mình có thể đi xem một chút họa chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, thậm chí còn đem đồ ăn đều cấp chuẩn bị tốt, Giang gia cũng không phải cái gì đại môn đại hộ, nhưng là đồ ăn gì đó, chuẩn bị vẫn là rất thuần khá tốt. Chủ nhật ngày đó Giang Kiến Vĩ sớm liền ở trường học cổng lớn chờ đi Tề Tuyết Thấm, bởi vì buổi sáng thời điểm nàng muốn tới trong trường học điền một cái bảng biểu, cho nên hắn liền tới đây tiếp nàng. Tề Tuyết Thấm vừa ra tới liền nhìn đến một trương cười mặt, có thể thấy được hắn thật sự thập phần vui vẻ. Vì thế cũng hướng hắn huy xuống tay đi tới, đẩy chính mình xe nói, ngươi đã đến rồi đã nửa ngày đi. Giang Kiến Vĩ lập tức lắc đầu nói, không, ta cũng vừa tới không lâu. Sau đó lại nói, cái kia, Tề học tỷ, nhà ta ly rất xa, nếu không chúng ta đem xe đạp đặt ở trường học ngồi xe điện qua đi đi. Ngày thường hắn nhưng luyến tiếc ngồi xe. Không cần, cưới xe cũng là hành, ta ngày thường thường xuyên kỵ đường dài, không có việc gì. Ngươi mỗi ngày không phải ở học ngoại trú sao? Đúng vậy, nhưng là có mười tới mà đâu. Nhà ta, ở vùng ngoại thành. Hắn không phải người thành phố, trong trường học luôn có rất nhiều người xem thường nông thôn người. Không có quan hệ chậm rãi đi, dù sao thiên còn sớm tới kịp. Giang Kiến Vĩ gật gật đầu, liền ở phía trước cơi xe cấp Tề Tuyết Thấm dẫn đường. Bất quá trong lòng lại nghĩ này học tỷ thật đúng là chính là ôn nhu, thực sẽ thay người khác suy nghĩ. Chờ ra khỏi thành hai người liền song song cưới, bởi vì bên này lộ còn rất không tồi hơn nữa xe cũng ít. Tề Tuyết Thấm không có việc gì tìm việc nói, ly đến xa như vậy, ngươi buổi sáng vài giờ từ trong nhà đi nha. Còn đừng nói, thật sự rất xa. Ta buổi sáng 5 giờ nhiều chung phải từ trong nhà đi, nếu là gặp được không tốt tiên, phải trước tiên một chút thời gian. Bất quá có thể khảo đến A Đại đã rất không tồi, nếu đến nơi khác đi đi học nói, phải ở bên ngoài ở, càng không thói quen. Có thể giảng ra loại này lời nói chứng minh thiếu niên này rất cố gia, hơn nữa gia đình phạm vi nhất định thực hảo, nếu không nói nam sinh đều thích hướng ra phía ngoài chạy ra thực. Tỷ như nói Tống Thanh Trạch một năm không trở về nhà nàng cũng không nghĩ, bởi vì hắn đối cái kia ra ấn tượng cũng không phải quá hảo, một lòng chỉ nghĩ chạy đi. Lại nói tiếp thế nhưng có một chút nhi tưởng nàng, rốt cuộc đều đi rồi thật nhiều thiên. Tuy nói là tới điện thoại nói hết thể đều hảo, chính là học tập có chút vội. Nhưng là Tề Tuyết Thấm cũng không giống hắn đi thời điểm như vậy tiêu sái, rốt cuộc hai người từ gặp mặt đến bây giờ cũng không có tách ra thời gian dài như vậy quá. Nói hai người liền đến Giang gia, Tề Tuyết Thấm xuống xe tử đem chính mình mua trái cây để ra xuống dưới. Giang Kiến Vĩ có chút ngượng ngùng nói, học tỷ ngươi lấy chuyện này để làm gì nha. Chính mình đều có điểm ngượng ngùng, không nghĩ tới nàng xe sọt trang trái cây, sớm biết rằng liền không cho nàng mang lại đây. Lần đầu tiên tới nhà các ngươi liền mua điểm, về sau tới nói liền không mua. Thiếu niên mặt đỏ lên, nghe được Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói hắn liền cảm thấy học tỷ còn sẽ lại đến, kia thật là thật tốt quá. Đáng tiếc hắn không biết, trên đời này có một loại lời nói gọi là lời khách sáo, mà Tề Tuyết Thấm cùng hắn nói chính là lời khách sáo mà thôi. Đi vào lúc sau Giang Kiến Vĩ lập tức giới thiệu chính mình phụ thân cùng chính mình mẫu thân, sau đó Tề Tuyết Thấm cùng bọn họ nắm tay. Giang Kiến Vĩ phụ thân không có nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ như vậy tuổi trẻ, chắc không được nhi tử xưng nàng vì học tỷ. Vốn tưởng rằng là kính xưng, không nghĩ tới nhân gia cũng là cái sinh viên. Nhưng là sinh viên thế nhưng như vậy đã sớm được đại tái đệ nhất danh vẫn là có chút bản lĩnh, vì thế vẫn là rất khách khí. Buông trái cây sau bọn họ khách khí một chút liền đã thấy ra thủy xem vẽ. Kết quả không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm phát hiện vị này Giang phụ là chân chính có tài a này họa thế nhưng hình thành chính mình phong cách, như thế nào nhìn đều làm người bội phục. Hắn họa cùng người khác bất đồng, có loại siêu hiện thực cái loại này. Càng xem càng cảm thấy có điểm quen mắt tất, không khỏi nói, mạo muội hỏi một câu, bá phụ ngài tên húy là Giang Biệt Ly. Tề Tuyết Thấm quả thực sợ ngây người, Giang Biệt Ly à, quốc nội phi chịu tượng họa thủy tổ a, trách không được nhìn này họa có điểm quen mắt, nguyên lai là hắn lão nhân ra. Nàng lập tức vươn tay nói, ngài hảo, ngài họa thật là quá có đánh sâu vào tính. Hiện tại thời đại này khả năng đối loại này họa còn biểu hiện đến rất bảo thủ, chính là lại quá mấy năm hắn liền nổi danh. Nhớ không rõ hắn một bộ họa có thể bán nhiều ít, dù sao ở nước ngoài đến quá khen cấp quốc tranh mặt mũi, lớn nhỏ tin tức cũng vẫn luôn ở thổi phồng hắn họa lợi hại. Dù sao nàng là nhìn đến quá, tuy rằng chưa thấy qua người lại biết tên. Bị nàng như vậy vừa nói Giang Biệt Ly có điểm giật mình. Nhưng vẫn là sờ soạng đầu hàm hậu nói, ta họa là có điểm kỳ quái. Không, điểm này nhi cũng không trách. Tề Tuyết Thấm vội vàng xua tay, nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ có người thưởng thức ngài họa. Giang Kiến Vĩ ở một bên kích động nói, nguyên lai học tỷ cũng nghĩ như vậy, ta cũng như vậy cùng phụ thân nói qua, chính là hắn vẫn luôn cũng không có tự tin. Như vậy, ta phụ thân họa có thể tham gia triển lãm tranh sao? Khẳng định có thể, nhưng là chính là không biết có hay không người sẽ mua, rốt cuộc có điểm siêu hiện thực. Bất quá hiện tại còn có thể nhìn ra tới điểm nhi hiện thực chủ ý, họa điểm không phải quá đặc thù đồ vật hẳn là có thể. Ta biết, có chút người không nhất định thích ta họa. Giang Biệt Ly đại khái cũng nghĩ đến kết quả. Ngươi nói một chút ngươi họa này đó thật sự quá làm người trướng mắt, liền không thể họa điểm khác. Giang Mẫu ở một bên nói. Giang Phụ nói, chính là, ta cảm thấy như vậy thực hảo. Được rồi, ngươi nói tốt liền hảo đi, bán không ra đi ngươi cũng không cần vẽ. Giang Mẫu nói xong liền xoay người đi rồi, tuy rằng trong miệng nói như vậy nhưng kỳ thật nàng vẫn là rất duy trì, cho nên là đi nấu cơm. Mà Tề Tuyết Thấm tắc bắt đầu rồi tuyển họa, nàng muốn nhìn hai phụ tử này đó họa chung này đó có thể trúng cử, này đó có thể bán cái giá tốt. Chọn tới chọn đi tổng cộng lấy ra 5 phúc tới, nói, ta cảm thấy này 5 phúc là có thể, các ngươi có thể trước cầm đi, dù sao lúc sau nếu là có tân tác phẩm cũng có thể lại bổ. Bọn họ nhìn ra chọn 5 phúc cũng xác thật là cho rằng họa tương đối tốt, xem ra cái này nữ hài tử xác thật là có năng lực. Giang Phụ thực vui vẻ, vì thế liền nói, cái kia tiểu Tề đồng chí, ngươi lớn như vậy thật xa lại đây liền lưu lại ăn cơm đi. Này sao lại có thể đâu? Còn không có giữa trưa đâu, này như thế nào liền ăn cơm? Tề Tuyết Thấm vốn dĩ muốn chạy, chính là bọn họ lưu thật sự quá ân cần, không có cách nào chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. Nay bữa cơm ăn cũng rất phong phú, cơm nước xong lúc sau Tề Tuyết Thấm phải đi về, Giang Kiến Vĩ một đường đem nàng đưa đến trong thành mới lưu luyến xoay người về nhà. Vào ra môn lúc sau trong đầu tưởng tất cả đều là học tỷ, sau đó đem nàng chọn những cái đó họa đều đơn độc phóng lên tính toán đến lúc đó giao cho mặt trên đi. Giang Mụ Mụ một bên thu thập một bên nói, ngươi cái kia học tỷ là cái gì địa vị nhi a? Rất lợi hại bộ dáng. Nàng trước kia đến quá thi họa thi đấu đệ nhất danh, lúc ấy ta cũng chưa bị tuyển thượng. Giang Kiến Vĩ nghe nhắc tới học tỷ lập tức ló đầu ra cùng chính mình Mụ Mụ nói chuyện, sau đó Giang Ba Ba nói, kia thật là rất lợi hại, nhìn bộ dáng thực tuổi trẻ a. Liền so với ta đại một tuổi. Mới so ngươi đại một tuổi a, có đối tượng không? Ta nào biết đâu rằng. Giang Kiến Vĩ có điểm ngượng ngùng lên. Giang Ba Ba cười nói, nếu là không đối tượng thật tốt. Nhà chúng ta tiểu vĩ không chuẩn có thể đem người đuổi tới tay cưới về nhà. Ba, ngươi ở nói bậy gì đâu? Giang Kiến Vĩ bang một tiếng đóng cửa lại, sau đó hoa ở trong phòng của mình trộm, vui vẻ. Bên kia Tề Tuyết Thấm giúp đỡ Giang gia phụ tử xem họa sự tình không biết như thế nào liền truyền ra đi, sau đó Tề Tuyết Thấm đã bị rất nhiều người mời tới cửa xem họa. Nàng lại không phải bình thẩm cho nên tự nhiên là không đồng ý quá khứ, chính là dứt khoát có người đem họa cấp bắt được trong trường học làm nàng nhìn. Tề Tuyết Thấm thật là có chút dở khóc dở cười, nhưng tới phải cấp nhìn, lại cứ nàng nhìn qua ý kiến còn thực dùng được, vì thế chậm rãi nàng bên này liền thành muốn tham gia triển lãm tranh đầu một quan dường như. Nàng như vậy vừa ra danh theo đuổi người cũng liền nhiều, Giang Kiến Vĩ coi như là thực cần mẫn một cái. Lại cứ Tề Tuyết Thấm vẫn luôn đương chính mình là đã kết hôn cho nên cũng không có cảm thấy những người này là ở theo đuổi, chỉ khi bọn hắn thật là ở cùng nàng nghiên cứu học thuật thượng một ít việc. Thẳng đến bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền nàng thành A Đại giáo hoa lúc sau mới có như vậy một chút tự giác. Cái này niên đại là không thịnh hành giáo hoa gì, chính là lại đều yên lặng ở phía dưới truyền. Nhưng này đó Tề Tuyết Thấm bản nhân lại không biết, nàng một bên vội vàng trong trường học sự tình, lại vội vàng mùa đông triển lãm tranh chủ bị công tác, chỉ có một có thời gian liền về nhà đi nhìn chính mình tiểu khuê nữ nào còn có thời gian suy nghĩ có hay không người theo đuổi chính mình. Phần 274. Tiểu cô nương hiện tại đã có thể nói chút đơn giản từ, tỉ như nói, mụ mụ, ba ba. Linh tinh, khắc quá phức tạp nói không nên lời, chính là đã có thể đậu đại gia cười ha ha. Hôm nay một hồi ra liền nhìn tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, quả thực tựa như rất đến phúc đôi dường như. Tề Tuyết Thấm cười nói, mẹ, tự tùng có nha đầu này sau ta về nhà ngươi đều không để ý tới ta. Nào có không lý ngươi a, ngươi muốn ăn gì chính mình lộng, ta phải cho ta đại cháu ngoại làm thịt nát cháo đâu. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình đã không có người đau không có nhân ái, còn hảo đó là chính mình đại khuê nữ không cần phải ghen, vì thế liền cùng mặt chính mình làm mì sợi người một nhà ăn. Hiện tại Tống lão gia tử tới thời gian thiếu, bởi vì có Đường tiểu gia cái kia tiểu tử thúi chi mí mắt. Chính là cũng không quên hắn cái này đại cháu gái, chỉ cần có ăn ngon hảo ngoạn luôn là không thể thiếu các nàng gia cái này đại. Mới vừa ăn cơm xong, liền nghe được có người gõ cửa. Tề gia gia đi mở cửa, trên mặt một trận thanh một trận bạch nói. Ngươi còn tới làm gì? Đại gia nghe được ngữ khí không đối đều quay đầu nhìn lại, mắt thấy Tề Kiến Khang từ bên ngoài có điểm ngượng ngùng đi vào tới, sau đó nhìn đến mọi người đều ở liền lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Chương 302 không cái này đệ đệ. Liền tính là đang cười, nhưng cũng nhìn ra tới người khác tiểu tụy không ít. Không những như thế, quần áo thế nhưng có chút cũ nát, nhìn không giống trước kia như vậy lưu loát. Có việc. Tề Kiến Thiết có điểm lãnh đạm đã mở miệng. Rốt cuộc là chính mình đệ đệ cũng không mặt mũi tượng hắn lúc ấy đuổi chính mình thời điểm ra bên ngoài đẩy. Tề Kiến Khang điểm phía dưới căng ra đầu vào phòng, sau đó nói, ba mẹ, các ngươi gần nhất thế nào? Khá tốt. Tề mãi mãi vẫn là rất để ý chính mình tiểu nhi tử, cho nên xem hắn tới cũng phi thường nhiệt tình. Tề Kiến Khang nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nương, ngươi cùng cha trong tay còn có tiền sao? Ngươi cháu dâu nhi mau sinh, muốn đi bệnh viện sinh, sau đó đến nếu không thiếu tiền đâu. Tề Tuyết Thâm thiếu chút nữa đem trong tay buồn quăng ngã, cái này tiểu thúc nơi nào là hướng ra ra mãi mãi đòi tiền, rõ ràng chính là phương hướng nhà bọn họ đòi tiền. Bọn họ hai vợ chồng già lại không có gì công tác, này tiền hưu xác thật là có điểm tiền, nhưng là cũng muốn mua thuốc mua quần áo gì có thể hoa liền không tồi, hắn thật là quá không cần cái mặt. Một bên Tề Gia Gia cũng nhìn ra đại nhi tử ra sắc mặt đều không đẹp, liền nói, nhà các ngươi liền cái sinh hài tử tiền cũng chưa tích cóp ra tới sao. Này không phải. Hài tử thai vị không xong lại thiếu dinh dưỡng, cho nên vì đem đứa nhỏ này lưu lại liền không thiếu tiêu tiền. Thật vất vả mau sinh sản, kết quả đi kiểm tra nói là nhất định phải ở bệnh viện sinh mới được, cho nên cũng chỉ có thể ra tới thấu tiền. Chúng ta hai cái từ đâu ra tiền? Ngươi đi đừng mà thấu đi. Tề Gia Gia lắc đầu. Muốn tới vay tiền phải hảo hảo mượn, thế nào cũng phải hướng chính mình mẹ nói này đó làm gì. Tề Kiến Khang nói, cha mẹ, xem ở ngài không có xuất thế chắc trai trên mặt, liền cho ta chút tiền đi. Ta là thật không phương pháp mượn, lại nói làng có thể mượn ta cũng đều mượn. Tề Gia Gia nhíu hạ mi nói, nhà các ngươi cái này là dưỡng hải tử vẫn là dưỡng gì à, như thế nào khắp nơi vay tiền. Rốt cuộc mượn nhiều ít ta, nhìn bộ dáng này liền cảm thấy khẳng định không thiếu mượn. Tề Kiến Khang mặt túi thấp nói, còn không phải ngươi cháu dâu nhi nói. Này nếu là không lấy tiền dưỡng hài tử đến lúc đó sợ trường không tốt. Mắt thấy bên ngoài vẫn luôn ở tuyên truyền cái gì kế hoạch hóa gia đình, vạn nhất chỉ làm sinh một cái không dưỡng sinh hạ tới có điểm tàn khuyết nhưng làm sao. Nói nữa, luôn là họ Tề, cho nên liền tính đập nồi bán sắt cũng đến đem hài tử dưỡng hảo. Ngươi, hồ đồ à, ngươi nhìn xem các ngươi hai cái một phân tiền vô dụng cố ý dưỡng không cũng lớn lên rất đại sao. Hài tử là muốn dưỡng, nhưng cũng đến xem nhà mình điều kiện, không thể không có tiền vay tiền dưỡng à. Tề Gia Gia cảm thấy chính mình nhi tử hồ đồ, chính là Tề Kiến Khang nói, dù sao đó là các ngươi chắc trai, các ngươi khẳng định muốn xuất ra chút tiền, bằng không. Bằng không thế nào? Ngươi không phải không cho chúng ta đi nhà ngươi sao? Ngươi không phải không cho đại ca ngươi bọn họ đi nhà ngươi sao? Nếu như vậy ngươi còn có gì có thể uy hiếp chúng ta à? Tề Gia Gia vốn dĩ cảm thấy chuyện này nếu tiểu nhi tử nói điểm mềm hô lời nói chính mình cũng liền cầu đại nhi tử cấp thấu điểm tiền đem hài tử sinh, lại cứ hắn còn uy hiếp thượng. Cái này làm cho hắn cũng chưa mặt khai cái này khẩu. Chính là Tề Kiến Khang thấy hắn cha sinh khí chẳng những không ngừng nghỉ còn nói, cha, ngài đem công tác chưa cho ta đại ca chính là đối ta bất công, ta hiện tại hướng các ngươi yếu điểm tiền sao. Hành! Tề Kiến Thiết ở một bên đột nhiên mở miệng, sau đó đôi Tôn Dược Dung nói, đi lấy 300 đồng tiền tới. Nhà của chúng ta tổng cộng liền 300 nhiều. Quá cái năm hoa không ít tiền, ngày thường còn muốn nuôi lớn dưỡng tiểu nhân, một năm tồn xuống dưới cũng liền 300 nhiều khối. Thật vất vả tích cóp tiền ai cũng không muốn lấy ra đi nha, dù sao Tôn Dược Dung cảm thấy rất đau lòng. Bọn họ hai cái tuy rằng nhìn vợ chồng công nhân viên rất dư giả, nhưng cũng chỉ có thể xem như dư giả mà thôi, một năm căn bản tồn không bao nhiêu tiền. Đừng nhìn Tề Tuyết Thấm bọn họ vợ chồng son này dính điểm tiền, kia lộng điểm ngoại khối thực dễ dàng, chính là bọn họ lại không được. Thật vất vả này một năm liền tồn 300 khối, bọn họ còn có cả gia đình muốn dưỡng, ngày thường lưu trữ tiền còn phải cho tiểu ngoại tôn nữ mua điểm cái gì ăn mặc. Rốt cuộc cha mẹ tổng không ở bên người còn phải bọn họ chăm sóc, tổng không thể khổ hài tử đi. Tề Kiến Thiết cũng minh bạch tức phụ nhi ý tưởng, nói, cầm này số tiền về sau, ngươi cũng đừng tới nhà của chúng ta. Lời này là đối Tề Kiến Khang nói cũng là đối chính mình tức phụ nói. Tôn Dược Dung minh bạch hắn ý tứ, có điểm đau lòng chính mình nam nhân, cũng liền nói cái gì cũng chưa nói. Lão đại, ngươi đang nói gì đâu? Tề mãi mãi không vui nói, ngươi đệ đệ ra hiện tại thiếu tiền ngươi liền mượn hắn điểm tiền tính. Không cần lộng như vậy cương a. Ta biết, ngươi muốn cho chúng ta huynh đệ hữu hái hỗ trợ. Chính là ngươi cũng không nhìn xem ta cái này để đệ cấp làm cái này kêu chuyện gì. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng không có đem chính mình năm trước đi bị đuổi ra tới chuyện này nói ra. Sau đó trầm mặc ngồi ở một bên, điểm yên manh hút hai khẩu. Tề Gia Gia cũng là hy vọng bọn họ hai cái huynh đệ có thể hảo một chút, chính là không chịu nổi chính mình tiểu nhi tử quá không nên thân, còn lấy ra lúc trước phân công làm sự tình nói chuyện này. Rõ ràng là hắn không nghĩ tới. Lúc trước chính mình thiên hướng chính là hắn, cũng không phải là lão đại. Kết quả hiện tại lão đại quá đến hảo hắn lại lấy ra cái này tới nói, một lần nói thật nhiều hồi thật giống như mất trí nhớ giống nhau, này còn không phải là không lý tìm lý sao. Tính, lão đại tức phụ ngươi liền lấy 100 đi, coi như mượn cho bọn hắn ra. Năm trước mượn 50 còn không có còn đâu. Tề Tuyết Thấm ở một bên xen mồm một câu. Tôn Dược Dung nói, đúng vậy, ta khuê nữ nói không có sai. Năm trước xác thật mượn 50 đồng tiền, bất quá đến bây giờ đều còn không có còn. Thậm chí vẫn luôn cũng không có tin tức, căn bản chính là không tính toán còn. Này tiền coi như là ta mượn. Tề Gia Gia cũng không có cách nào chỉ có nói như vậy, rõ ràng biết đại nhi tử bọn họ là sẽ không muốn chính mình cấp tiền. Cha lúc này đây như vậy hai lần như vậy nhìn thoáng qua chính mình cha kia già nua bộ dáng, Tề Kiến Thiết không khỏi thở dài nói, không có lần thứ ba rồi, cha, đây là cuối cùng một lần. Tề Gia Gia nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, hắn cũng là không có nửa điểm biện pháp. Tề Kiến Thiết đối với Tôn Dược Dung đưa mắt ra hiệu, sau đó đối Tề Khỏe Mạnh nói, nếu là cha ra mặt vậy ngươi liền cho ta viết cái giấy vay nợ đi, này tiền không phải cha chính là ta mượn ngươi. Cha coi như trong đó ra người, nếu ngươi đến lúc đó không còn liền cấp lợi tức. Thân huynh đệ minh tính sổ đây cũng là hẳn là. Chính là Tề Khỏe Mạnh nói, còn muốn gì lợi tức? Nhất định phải lợi tức, ngươi ở nhà ai vay tiền đều đến có lợi tức nha. Tề Kiến Khang sắc mặt tương đương không tốt, nói, cấp lợi tức liền cấp lợi tức, sớm biết rằng còn không bằng đi nhà người khác mượn đâu. Vậy ngươi liền đi nhà người khác mượn nha, còn ngăn đón ngươi. Tôn Nhảy Vinh biết chính mình hiện tại khó mà nói lời nói, chính là đến lúc này nàng cũng kéo xuống mặt cố không được như vậy nhiều. Này rõ ràng là khi dễ người sao. Nhà bọn họ có tiền cũng không phải Tề Kiến Khang một nhà, dựa vào cái gì thế nhà bọn họ dưỡng hải tử còn dưỡng tôn tử. Tôn Dược Dung lấy lại đây 100 đồng tiền liền đặt lên bàn, kính không nhỏ, chụp bang một tiếng. Tiền bắt được tay lúc sau Tề Kiến Khang liền cho bọn hắn viết một chương giấy nợ, sau đó ca hai nhi đều ký tên. Thế ra ra cũng thiêm thượng tên của mình, chính là tay là run rẩy. Nhưng Tề Khỏe Mạnh lại không quản này đó, tiền tới tay lúc sau cầm tiền liền đi rồi. Thậm chí liền không lại cùng chính mình cha mẹ nói một lời, đi thời điểm Tề mãi mãi đi theo hắn một đường tới rồi cửa, chính là hắn một tiếng cũng chưa cổ họng. Tề mãi mãi cũng là tức giận, gặp người đi rồi lúc sau liền khóc ra tới. Mà Tề Gia Gia đỡ nàng sau khi trở về trực tiếp liền đưa vào phòng, hắn biết vừa rồi lao bà tử vẫn luôn hướng về tiểu nhi tử nói chuyện, này đại nhi tử cùng con dâu cả luôn là có một ít toán khí. Con hảo Tôn Dược Dung là một cái rất lý trí nữ nhân, tuy nói trong lòng có toán khí nhưng cũng sẽ không cùng chính mình lão công công còn có bà nói bậy cái gì, nhiều nhất cũng chính là cùng Tề Kiến Thiết ở chính mình trong ổ chăn ma kỷ vài câu. Tề Gia Gia có một số việc vẫn là muốn nói rõ bạch, ra tới lúc sau liền nói, ta còn có một ít tiền hưu. Này 100 đồng tiền ta liền thế. Cha, ngươi tính toán vẫn luôn thế hắn trả nợ còn tới khi nào? Ngươi hiện tại là ở nhà ta quá không phải ở nhà hắn quá, nay tiền là nhà bọn họ mượn không phải ngươi mượn, dựa vào cái gì ngươi vẫn luôn thế bọn họ còn. Phía trước 50 ta liền từ bỏ, nhưng này 100 đồng tiền ta khẳng định muốn cho bọn họ còn. Bọn họ đi chỗ nào lấy tiền còn a? Ngươi cũng biết bọn họ hai cái liền về điểm này công điểm cung người một nhà ăn đã là thực khẩn trương. Hơn nữa cưới một cái lười tức phụ nhi ở nhà ngốc căn bản không ra đi làm việc, sau đó ngạo phong kia hài tử ở nhà cũng bồi nàng không ra đi. Ta coi bọn họ về sau liền ăn uống đều thành vấn đề căn bản tích cóp không giới tiền. Trước kia hắn cùng Tề mãi mãi ở nhà thời điểm hắn đi ra ngoài làm việc cũng có thể đến chút công điểm, hơn nữa có tiền hưu bọn họ nhật tử quá đến cũng phi thường không tồi. Nhưng không nghĩ tới tiểu nhi tử nhà bọn họ dung không giới bọn họ hai cái lao nhân à, thế nhưng đưa bọn họ đuổi ra tới. Đều là tự tìm đoán ai nha. Cưới kia tức phụ thời điểm ta liền đi cùng hắn nói qua, tiểu trạch nói cái kia cô nương lai lịch bất chính, không phải gì người đứng đắn. Ta đi khuyên quá, chính là hắn căn bản là dầu muối không ăn, còn đem ta cấp đuổi ra tới, nói ta là ở châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, còn nói về sau không nhận ta cái này ca ca. Gì không phải người đứng đắn, đó là gì người a? Tề Gia Gia còn không biết chuyện này đâu, nghe được Tề Kiến Thiết như vậy vừa nói vội vàng đứng lên hắc mặt dò hỏi. Tề Kiến Thiết biết chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lộ. Nhưng hắn cũng không nghĩ thế chính mình đệ đệ gạt, vì thế liền đem Tống Thanh Trạch cùng lời hắn nói 1 năm 1 mười đối Tề Gia Gia nói. Ta cũng không biết chuyện này có phải hay không thật sự, nhưng nghĩ vẫn là nhắc nhở bọn họ một chút liền đi cùng Kiến Khang nói chuyện này. Đáng tiếc hắn căn bản là không tin, cũng không đi hỏi thăm trực tiếp liền đem ta cấp mắng ra tới. Ngài Lao cũng biết Tiểu Trạch là cái dạng gì người, hắn cũng không phải là cái loại này tùy ý nói hiệu nói vượng, hắn nếu là không nắm chắc có thể khi ta nói sao. Tống Thanh Trạch cũng khi ta giảng qua, ta cảm thấy hắn nói có điểm đáng tin cậy, rốt cuộc hắn người nọ có loại đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Người bình thường chỉ cần gặp qua một mặt liền sẽ không quên, huống chi vẫn là làm hắn huynh đệ. Cái kia gì nữ nhân? Hào đi, nhân gia vừa mới Tề Kiến Thiết đang nói chuyện này thời điểm cố ý đem này đoạn giấu đi, kết quả nàng một không cẩn thận lại nói ra, miệng có điểm thiếu. Hào đi, nàng chính là có cố ý thành phần có thể sao mà. Tề Gia Gia không rõ nguyên do nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, sau đó lại nhìn một chút nhi tử, nói, cái gì, làm hắn huynh đệ làm sao vậy? Tề Kiến Thiết ho nhẹ một tiếng há miệng thở dốc không mặt mũi nói, rốt cuộc chính mình khuê nữ còn tại bên người đâu. Tề Tuyết Thấm đương nhiên thập phần lý giải phụ thân ý tưởng, vì thế chuyển cái thân liền đi phòng bếp, chính là lỗ thai lại ra bên ngoài thăm nghe Thanh Nhi. Đại khái chính mình phụ thân xác thật đem chuyện đó Nhi nói ra, sau đó Tề lao ra tử kích động nói, thật là tạo người ta, như thế nào liền. Liền sinh như vậy một cái hùng hài tử a, sớm biết rằng lúc trước nên đem hắn bóp chết. Phần 275. Cha ngươi đừng kích động, chúng ta đều còn không biết việc này chân thật tình huống đâu, có lẽ Tiểu Trạch nhìn lầm rồi người, hoặc là nàng sửa đổi tới. Tề Kiến Thiết nói đều không có quá nhiều tự tin. Như vậy đi, các ngươi đi cha, nhìn đến đế nàng có phải hay không như vậy nữ nhân, nếu là nói ta liền đi tìm lão nhị đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng. Kia người một nhà, cũng không thể bị một cái từ hoa lâu tử đi ra nữ nhân cấp chơi. Thế hệ trước tử kêu loại địa phương kia vì hoa lâu tử, đảo không phải có bao nhiêu xem thường, tóm lại cảm thấy kia không phải gì người trong sạch khuê nữ. Tề Kiến Thiết vốn là không nghĩ quản những việc này, nhưng là chính mình phụ thân phi làm hắn đi điều tra. Không có cách nào, liền tìm người đi Tống Thanh Trạch nói nơi đó xoay mấy ngày. Bọn họ chỉ biết nữ nhân kia tên còn có bao nhiêu đại niên kỷ, nhưng là không chịu nổi nhân ra Tống Thanh Trạch lúc ấy nói rất rõ ràng minh bạch, liền nàng thuê trụ địa phương đều biết cái đại khái. Cho nên, chỉ cần đến chung quanh vừa hỏi liền lập tức hỏi tham gia tới nàng thân phận thật sự. Tống Thanh Trạch thật sự không có nói sai, nàng chính là làm kia hành, đã ở bên kia làm 4-5 năm. Lại còn có rất có chút danh khí, theo cảm kích người tin nóng, sau lại hình như là không biết như thế nào hoài thượng hài tử, sau đó bị cái tiểu tử ngốc cầu thú liền kết hôn. Người tới nói rõ ràng, Tề Kiến Thiết chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoảng, bởi vì cái kia tiểu tử ngốc cũng là lao Tề gia. Tề Kiến Thiết lập tức liền biết khẳng định là nữ nhân kia không sai, rốt cuộc cũng chỉ có cái kia tiểu tử ngốc chịu cưới, người khác nhưng không to gan như vậy. Bất quá, hỏi thăm thời điểm nghe nói Tề Ngạo Phong hài tử đều sinh ra, nhưng cũng không có thỉnh trăng tròn rượu linh tinh, nhưng sớm muộn gì sẽ thỉnh, bởi vì có thể tích có tiền. Hắn vốn dĩ không nghĩ lập tức cùng Tề Gia Gia đề chuyện này, nhưng Tề Gia Gia truy khẩn chỉ có thể nói. Sau khi nói xong tức giận đến Tề Gia Gia thẳng quăng ngã cái bàn nói, ta muốn đi tìm ngươi đệ, đều hắn đem nữ nhân kia đuổi ra đi, nhà của chúng ta cũng không nên như vậy nữ nhân, sợ bẩn thanh danh. Chương 303 kế hoạch hóa gia đình. Tề Kiến Thiết thở dài nói, cha ta vẫn là đừng động, ngươi nói hắn cũng sẽ không nghe. Ta lần trước đều cùng hắn nói qua, chính là chính hắn đều không có đi cha một cha hỏi vừa hỏi. Nếu khi đó nghe đi vào ít nhất ta vẫn là có thể hối hôn, nhưng hiện tại người đều đến nhà ta, hài tử cũng sinh, ngươi đi nói này đó có gì dùng. Hồ đồ nha, đều là ta cấp quán, từ nhỏ đến lớn liền không trường cái tâm nhãn sinh hoạt. Tề Gia Gia đấm ngực dừng chân biết vậy chẳng làm, bởi vì là tiểu nhi tử lại không gì bản lĩnh công tác cũng không được đến cho nên mới đặc thù chiếu cố, không nghĩ tới sẽ quán thành bộ dáng này. Quan trọng nhất chính là chính mình không bản lĩnh còn quán nhà bọn họ hài tử, thật là quá làm giận. Chính là liền cùng đại nhi tử sở giảng giống nhau, hắn hiện tại chỉ sợ nói như thế nào cũng vô dụng, chính là như vậy nữ nhân ở Tề Gia sớm muộn gì sẽ gây chuyện. Nghĩ nghĩ Tề Gia Gia vẫn là đi tới trở về tìm đủ kiến khang vừa chuyện này nói khai, ít nhất có cái cảnh giác không phải sao. Chính là đi rồi nửa ngày về đến nhà lúc sau phát hiện Tề khỏe mạnh không ở, liền con dâu đều không ở. Trong nhà chỉ có vợ chồng son còn có hài tử, bọn họ hai người nhưng thật ra quá đến không tồi, một bên gặm quả táo một bên chiếu cô hài tử. Bất quá Tề Ngạo Phong là ôm hài tử gặm quả táo là nữ nhân kia. Nhìn thấy Tề Gia Gia vào nhà, Tề Ngạo Phong tức phụ nhi liền giường đất cũng chưa hạ, liền ở nơi đó gặm quả táo nói, lão gia tử đã trở lại, có chuyện gì sao? Tề Gia Gia thiếu chút nữa khí ngã ngửa, lúc trước nàng chưa đi đến môn thời điểm kia miệng như ngọn, Gia Gia trưởng Gia Gia đoạn đem nhà bọn họ hống cũng không biết đông nam tây bắc, hiện tại khen ngược liền Gia Gia đều không gọi. Nghe thật giống như tới nhà bọn họ xuyến môn, rõ ràng nơi này là nhà hắn được không? Tề Ngạo Phong cũng nhìn ra tới Gia Gia không cao hứng, liền nói, ngươi nói bậy gì, muốn kêu Gia Gia. Ta này còn không phải là chỉ đùa một chút sao. Kia nữ nhân đà tới một câu, vừa nghe liền không đứng đắn. Ngươi ba đâu? Tề Gia Gia không lý nàng trực tiếp hỏi Tề Ngạo Phong nói. Hắn đi ra ngoài nhặt phân tích cóp công điểm. Hiện tại việc nhà nông nội, tưởng tích cóp công điểm chỉ có thể dựa vào tích cóp phân còn có một ít chuyện vặt. Mẹ ngươi đâu? Nàng đi ra ngoài giúp đội sản xuất bên kia làm điểm việc may vá. Tề Gia Gia hít vào một hơi, cảm thấy chính mình huyết áp ở hướng lên trên trướng. Lúc ấy hắn còn ở nhà thời điểm trong tình huống bình thường chính mình nhi tử cùng tức phụ căn bản là không cần đi ra ngoài làm này đó sống, hiện tại khen ngược đều đi ra ngoài. Thật là có phúc sẽ không hưởng, thế nào cũng phải tìm này tội chịu. Vậy ngươi như thế nào không ra đi đâu? Ngươi đi đội sản xuất làm điểm sống, đem mẹ ngươi đổi về tới hống hải tử nha. Ta mẹ không thế nào sẽ chiếu cố hải tử, ta khuê nữ đều không tìm. Tề Ngạo Phong tùy tiện đem hải tử đặt ở trên giường, Tề Gia Gia thấu đi lên nhìn lên phát hiện đứa nhỏ này xuyên cũng không hảo nha, như thế nào liền như vậy phí tiền. Trên người đều là đại nhân quần áo sửa, sau đó khuôn mặt nhỏ không lớn xem ra rất gầy, dưỡng cũng không phải thực hảo. Muốn nói đứa nhỏ này trên người chính là hoa không ít tiền, kết quả hiện tại nhìn thật là khô cứng gầy. Rõ ràng da trăng tròn hài tử đều béo một vòng, nhà bọn họ cái này cũng quá nhỏ. Rốt cuộc có Tề Tuyết Thấm ra hài tử so, nhân ra hài tử chiếu cố như vậy hảo sát thật cũng là tiền cung ra tới. Nhưng cũng là thật người hiếm lạ a, lại béo lại kiến khang, gặp người cũng không khóc không náo. Tuy nói đại nhi tử cùng con dâu cả chiếu cố không tồi, chính là kia tôn nữ tê ở bên ngoài vội cũng muốn hướng trong nhà cấp hài tử gửi ăn ngon một chút đều không có bạc đãi này xuyên liền càng đừng nói nữa, đều là quần áo mới qua lại đổi. Liền tính là đều là cô nương khác biệt cũng không thể lớn như vậy nha. Rốt cuộc, bọn họ vì dưỡng cô nương này vẫn là hoa không ít tiền, nhưng bộ dáng này kia tiền đều hoa đi đâu vậy. Lại đi phía trước thấu một chút, kết quả phát hiện đứa nhỏ này trên người đều có mùi vị, khó trách Tề Ngạo Phong đem nàng vung lúc sau liền không ngủ ở nơi đó khóc náo. Lớn như vậy một lát, nháo đến nàng náo nhân nhi đều đau. Này nếu là thoải mái như thế nào sẽ nháo, khẳng định là bao không dễ chịu nhi. Lại nhìn lên cô nương này mặt lớn lên cũng không giống bọn họ lao Tề ra người a, nhưng nhìn cũng không giống kia cô nương. Trong lòng liền càng thêm buồn bực, sau đó liền nhìn cũng không nhìn bọn họ trực tiếp xoay người liền đi rồi. Hắn vốn dĩ muốn đi trong thôn chuyển vừa chuyển, tìm chính mình nhi tử nói một câu, đứng xa xa nhìn từ nhỏ đương bảo nhi tử hiện tại đang ở làm hắn ngày thường nhất không yêu làm sống. Không khỏi hít vào một hơi, đi lên đi nói, lão nhị, ta có lời cùng ngươi nói. Tề Kiến Khang nhìn biểu tình có chút hờ hững, nói, cha, ngươi như thế nào có rảnh đã trở lại, ở đại ca nơi đó hưởng phúc thật tốt. Ngữ khí tràn ngập lạnh nhạt, cơ hồ đem chính mình cha đương người ngoài giống nhau nói này đó vô dụng nói. Ta có việc cùng ngươi nói, là về cái kia cô nương lai lịch. Hắn đem Tề Kiến Thiết điều tra ra nói, chính là nhìn tiểu nhi tử mặt càng ngày càng đen. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nghiêm túc suy tư nên làm cái gì bây giờ, nào biết hắn đột nhiên đem phân khung hướng trên mặt đất một quăng ngã nói, các ngươi còn có hay không xong rồi. Đại ca nói như vậy còn chưa tính như thế nào cha ngươi cũng muốn nghe hắn nói. Nhà của chúng ta điều kiện không tốt, có thể tìm được một cái con dâu đã không tồi, kết quả bị các ngươi như vậy vừa nói về sau chúng ta còn như thế nào ở chung. Hắn nói xong lúc sau liền đi làm chính mình chuyện này một chút cũng không nghĩ để ý tới Tề Gia Gia, Tề Gia Gia tất cả giận, ngươi có thể hay không nghe tiến điểm lời nói a? Ta còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi vốn dĩ không thể, nhưng ngươi hiện tại đi ta đại ca gia. Ta cảm thấy ngươi hiện tại nhất định hướng về hắn nói chuyện. Tề Kiến Khang nói. Ngươi nhìn một cái ngươi quá cái này kêu ngày mấy, trong nhà nhường cho bọn họ vợ chồng son nhi các ngươi ra tới tích cóp công điểm dưỡng tiểu nhân. Dưỡng tiểu nhân không phải thực bình thường, ngươi trước kia không cũng như vậy. Ngươi. Tề Gia Gia thế nhưng bị đổ nói không nên lời một câu, hắn cảm thấy nhi tử nói không sai, chính mình xác thật đem bọn họ cấp quán thành như vậy. Hít vào một hơi nói, ta cũng không phải là hy vọng cho các ngươi biến thành như vậy. Nói xong lúc sau liền đi rồi, hắn thật là tức giận đến không nhẹ cũng không nghĩ để ý tới đứa con trai này. Tự tìm, hắn có thể có biện pháp nào. Trở về lúc sau Tề Gia Gia gì lời nói cũng không có nói, chỉ là đối Tề Kiến Thiết giảng về sau không nghĩ lại đi trở về. Tề Kiến Thiết đại khái cũng biết là có ý tứ gì, cho nên liền không có nhắc lại. Bởi vì Tề khỏe mạnh chuyện này Tề Gia không khí đê mê vài thiên, còn hảo sau lại bởi vì Tống Thanh Trạch lại gửi một đại bao đồ vật lại đây. Đại gia này một phân mới tính hòa hoãn một ít. Bất quá hắn bưu tới đồ vật thật là quá phong phú, ăn dùng chơi, còn có tiểu hài tử dùng đồ vật. Hơn nữa đều là đương thời nhất lưu hành, bởi vì hắn đi địa phương vừa lúc là phát triển tương đối tấn manh thành thị, đồ vật nhưng thật ra đủ loại cũng có thể không cần phiếu đổi, rất là phương tiện. Chủ yếu là quốc gia bỏ vốn ra tiền xuất lực kiến tạo, hiện tại các loại yêu cầu nhân tài, đặc biệt là sinh viên cơ bản ra cổng trường đều hướng bên kia đi. Nhưng là nói thật ra cũng rất vất vả. Rốt cuộc khắp nơi đều ở xây dựng. Nếu qua đi sống cũng rất mệt, Tống Thanh Trạch tới điện thoại thời điểm đều có để qua một ít. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật vẫn là muốn đi sông vào một lần, bởi vì hắn ngự khí liền thập phần hưng phấn. Nếu không có đoán sai, hắn hẳn là tưởng lưu lại, bởi vì nơi đó là hắn thi triển quyền cước địa phương. Tề Tuyết Thấm đảo không phản đối hắn qua đi, chờ chính mình tốt nghiệp lúc sau hắn ái đi đâu, nam nhân muốn sống chính mình tổng không thể kiên quyết đem hắn lưu tại bên người a. Mà bên này con cháu nhảy vinh lại bởi vì nào đó sự tình mà phát sầu, Tề Tuyết Thấm vừa trở về liền bị nàng nhắc mãi nói, cho các ngươi hai cái vì việc học gì đó không cần hài tử, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, nghe nói nhưng khẩn. Về sau tưởng sinh nhị thai đều không thể, này nhưng làm sao? Tề Tuyết Thấm không thèm để ý nói, vậy một cái khuê nữ hảo, còn có thể làm sao? con gái một gì đó về sau rất nhiều a, nàng hiện tại vẫn là sinh viên căn bản không nội. Ngươi nói bậy gì nha? Ngươi kêu bà nhìn lên liền hy vọng sinh cái béo tôn tử, ngươi nếu vẫn luôn liền phải này một cái hài tử vẫn là cái khuê nữ, nàng có thể bao dung sao? Tôn Dược Dung có điểm phiền não nói. Kia quốc gia kế hoạch hóa gia đình ta cũng không có cách nào, trước cứ như vậy đi. Tề Tuyết thấm hông chính mình mẫu thân, đối với thế hệ trước nhi tới giảng đây chính là thiên đại sự tình. Tôn Dược Dung nhíu mày nói, nếu không như vậy, ngươi dù sao cũng mau tốt nghiệp. Năm nay liền xuống tay muốn, thật sự không được làm ngươi ba đến lúc đó giúp đỡ đi một chút quan hệ xem có thể hay không đem hải tử lưu lại. Nga, đến lúc đó Tống Thanh Trạch trở về rồi nói sau. Tề Tuyết thấm cảm thấy chính mình hiện tại thật sự rất vội, đều có hay không thời gian suy xét những việc này. Hảo, nếu là ngươi không nói ta liền cùng con rể nói. Tôn Dược Dung thế bọn họ hai sầu gần có hơn 2 tháng, sau lại đại khái cũng không biết là nghị thông suốt vẫn là sự tình vội liền không hề nhắc mãi. Bất quá không có bao lâu liền truyền đến tiểu thúc thúc nhà bọn họ mỗi ngày ở đánh nhau, nhật tử quá đến phi thường không thuận. Nay đó Tề Tuyết thấm nhưng quản không được, cũng không nghĩ quản, nàng ước gì ngày nào đó tiểu thúc thúc bọn họ cũng bị đuổi ra tới mới hảo. Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, muốn thật bị đuổi ra tới kia còn phải chạy chính mình ra tới, thật sự phi thường thiền. Thời tiết càng thêm lạnh. Tống Thanh Trạch còn không có trở về, Tề Tuyết thấm hiện tại chỉ có thể ở nhà mẹ để ở, chính là mỗi ngày đều sẽ ở cái kia tiểu gia ngây ngốc hơn nửa giờ. Vạn nhất hắn đột nhiên đã trở lại đâu? Hảo đi, nhân gia phải về tới đều là trước tiên gọi điện thoại, cho nên nàng đây là nghĩ nhiều. Trường học phương diện đã bắt đầu tìm hỏi các nàng tốt nghiệp đại học sau tưởng phân phối đi chỗ nào, bộ dáng này cũng hảo dựa theo dùng người đơn vị yêu cầu phân phối. Thời đại này sinh viên thật sự thực hút hàng. Chỉ cần ra cổng trường liền tính ngươi học tập thành tích toàn giáo cuối cùng một người cũng có đơn vị muốn. Hơn nữa cấp đãi ngộ đều không tồi, thậm chí sớm liền ở trường học treo lên hảo, vì có thể cướp được vài tên đệ tử tốt. Tề Tuyết thấm cũng không muốn đi cái gì dùng người đơn vị, nàng tốt nghiệp sau còn tính toán tự chủ gây dựng sự nghiệp đâu. Nếu thật muốn phân phối công tác nói nàng đương nhiên muốn đi tỉnh tương đương bộ môn, dù sao chính là chiếm cái tên tuổi nhi. Học tỷ, giữa trưa cơm ăn sao, ta biết phụ cận có một nhà lao chủ hiệu Tây ăn rất ngon. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Giang Kiến Vĩ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt nói. Không cần, giữa trưa nói ta phải về nhà một chuyến. Chính là giống như muốn trời mưa. Không quan hệ, ta thực mau trở về tới. Tề Tuyết thấm huy xuống tay lái xe tử về tới chính mình tiểu viện nhi, liền bởi vì muốn trời mưa mới trở về đâu, nàng tẩy khăn trải giường gì đó đều ở bên ngoài phơi còn không có hái xuống đâu, này muốn trời mưa một phách liền bạch giặt sạch. Phần 276. Chờ hái xuống lúc sau lại lộng điểm cơm ăn, phát hiện bên ngoài đã rơi xuống điểm mưa nhỏ. Nàng cảm thấy dù sao bên này đến trường học rất gần, cho nên cũng không có bung rủ, trực tiếp cưỡi xe liền đi học. Kết quả không nghĩ tới, đi đến một nửa này vũ lại đột nhiên gian dường như từ bầu trời ngã xuống tới giống nhau, nàng lập tức bị rót cái lạnh thấu tim. Chờ tới rồi trường học lúc sau nàng là đi trước phòng vệ sinh đem quần áo thủy vắt khô mới tiến phòng học, chính là người ngồi ở chỗ kia còn ở tích thủy. Nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Trong trường học cũng không có tắm rửa quần áo, chỉ có thể gắng gượng, nghỉ quá trong chốc lát làm thì tốt rồi. Đáng tiếc, hiện tại thời tiết không phải cái gì ấm áp, này quần áo làm cũng siêu cấp chậm. Tan học ra tới thời điểm liền nhìn đến một cái nữ đồng học đem nàng lén lút kêu ra tới, sau đó ở chỗ ngoặc địa phương nhìn đến Giang Kiến Vĩ chờ ở nơi đó, xem nàng lại đây liền tắc một kiện quần áo cho nàng nói, ta tiểu cô ở trong trường học trong phòng bếp thủ công, này quần áo là của nàng, học tỷ ngươi trước mặc vào. Cảm ơn. Ngươi như thế nào biết ta tới nước? Ta nhìn ngươi ướt đẫm chạy vào, không nói, ta phải đi. Làm ngươi thấy được không tốt lắm, rốt cuộc thời đại này nam đồng học nữ đồng học chi gian đều là không thế nào nói chuyện. Hảo, chờ ngày mai ta lại đem quần áo còn cho ngươi. Tề Tuyết thấm ôm quần áo trong lòng thập phần ấm áp, nàng hiện tại cũng bất chấp người khác, đều mau đông lạnh bị bệnh nào còn có thời gian tưởng những cái đó có không. Nàng run run rẩy rẩy ôm quần áo đi về đút cờ thay thế, tuy rằng là bình thường vải bông quần áo nhưng là khô mắt ta. Cho nên mặc vào cũng rất thoải mái. Chính là quần còn lạnh vèo vèo, nhưng này cũng không có cách nào, nhịn một chút đi. Không nghĩ tới nhẫn qua một cái buổi chiều nàng liền cảm thấy eo đau, làn da cũng có chút đau, cảm giác hình như là muốn phát sốt bộ dáng. Xong rồi, đây là muốn cảm mạo tiết tấu A. Chờ đến buổi tối trở về thời điểm cảm giác được toàn thân nhũn ra, cuối cùng cũng không có hồi Tề ra mà là ở chính mình cái kia tiểu viện tử trụ hạ. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng nàng liền cảm giác được không thích hợp nhì, toàn thân nóng lên. Cổ họng phát khô, liền lên sức lực đều không có. Thật là bị cảm, Tề Tuyết thấm buồn bực nằm ở trên giường lại lười trong chốc lát, sau đó chính mình lên trước đổ một chén nước uống lên. Cảm giác hảo điểm lúc sau nàng liền muốn đi bốc thuốc, lúc này dược phẩm nhưng không giống lúc sau những cái đó năm như vậy nhiều, đặc biệt là thuốc tây. Chương 304 tiểu tử này là ai? Nàng chỉ có thể chính mình đi bộ đến một bên bệnh viện, sau đó đang xem quá lớn phu lúc sau bắt dược hướng đi trở về. Đầu thực vượng, nàng đi có chút lảo đảo. Mắt thấy một quải cong thời điểm liền phải ngã xuống đi, đột nhiên không biết ở đâu vươn một bàn tay đem nàng ôm. Sau đó một cái vội vàng thanh âm hỏi, học tỷ ngươi không sao chứ, học tỷ toàn thân nóng bỏng, này nhất định là bị cảm. Không có việc gì, bất quá ta phải uống thuốc. Tề Tuyết thấm hoan trong chốc lát nói, ta đưa học tỷ ngươi trở về đi. Ân. Tề Tuyết thấm gật đầu, sau đó nói cho Giang Kiến Vĩ chính mình chỗ ở. Giang Kiến Vĩ nhìn đến học tỷ nói xong liền hôn mê, vội chợt lóe thân cong lên nàng có chút gian nan hướng trường học bên kia đi. Chỉ là phía trước hạ quá vũ cho nên lộ phi thường khó đi, hắn đánh rất nhiều lần hoạt mới đưa người cấp cong tới rồi nàng trụ nhà ở. Tề Tuyết thấm mơ mơ màng màng đem chìa khóa lấy ra tới, Giang Kiến Vĩ mở ra khóa đem người bối đi vào xoay tay lại đóng đại môn. Bất quá, Giang Kiến Vĩ là cái bình thường sinh viên, tuổi cũng không lớn, cho nên có người có điểm một chút phí lực ý. Chờ đem người đặt ở trên giường đất chính hắn mệt thẳng xuyễn, một hồi lâu mới lên cấp Tề Tuyết thấm đổ nước ấm, sau đó nhìn nhìn dược liền tìm đồ vật cấp sát thuốc. Hắn là cái thực quy của người, cho nên học tỷ ra đồ vật hắn cũng không dám loạn chạm vào. Chỉ có thể tìm cái bồn đặt ở tiểu bếp lò thượng chiên, lộng một hồi lâu mới chiên hảo, sau đó đoan vào nhà đối Tề Tuyết thấm nói, học tỷ, uống dược. Tề Tuyết thấm mơ mơ màng màng liền đem dược cấp uống lên, sau đó tiếp tục nằm ở nơi đó ngủ. Giang Kiến Vi cảm thấy học tỷ ra giường đất có điểm lạnh, nghĩ nghĩ liền đi trước ôm xài đem giường đất cấp tiêu, sau đó lại muốn làm điểm cháo sau đó lại đi. Chính là hắn còn không có tìm được mễ liền nghe đại môn mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy một cái hơn 40 tuổi tả hữu nam nhân đi đến, nhìn đến hắn lúc sau mày chính là vừa nhịu nói, ngươi là vị nào? Ngài hảo, ta là Tề học tỷ học đệ. Hôm nay nhìn đến nàng sinh bệnh mới đưa người đỡ trở về, sau đó giúp nàng trên dược. Giang Kiến Vĩ đoán đối diện người có thể là học tỷ thân nhân, cho nên nói chuyện rất là lễ phép khách khí. Tề Kiến Thiết vừa nghe nữ nhi bị bệnh mày nhăn đến càng khẩn, nghĩ thầm trách không được ngày hôm qua không trở về nguyên lai là bị bệnh á, bất quá đối mặt Giang Kiến Vĩ thời điểm vẫn là khách khí lên, nói, thật sự đa tạ ngươi, ta là Tề Tuyết thấm phụ thân. Nói xong hướng bên trong đi muốn nhìn một chút nữ nhi bệnh cái dạng gì. Giang Kiến Vĩ nói, học tỷ mới vừa uống thuốc xong ngủ rồi, kia nếu không chuyện khác ta cũng đi rồi. Hắn nói xong liền đối Tề Kiến Thiết cười cười xoay người đi rồi, rốt cuộc giữa trưa ra tới là tưởng đi bộ một chút, đương nhiên cũng là vì học tỷ không có tới có điểm lo lắng. Nhưng hiện tại nhân gia phụ thân tới chính mình liền không hảo tổng đứng ở chỗ này, vì thế hắn lập tức liền cáo tử. Có thể nói cái này tiểu tử tiến thối vẫn là rất có độ, Tề Kiến Thiết đối này thực vừa lòng. Xem hắn đi rồi liền vào phòng, sau đó thấy chính mình khuê nữ nằm ở trên giường đất, một sờ cái chán thật là nóng đến dọa người. Hắn cũng là thừa dịp giữa trưa lại đây, loại tình huống này thật đúng là không thể lại đi đi làm, vì thế liền xin nghỉ. Tề Tuyết thấm ngủ một lát liền tỉnh, nhìn đến chính mình phụ thân ở liền kiên cường ngồi dậy, nói, ba ngươi đã đến rồi, ta nhớ rõ hình như là Giang Kiến Vĩ đem ta bối trở về đi. Chẳng lẽ chính mình bệnh hồ đồ? Đúng vậy, kia tiểu tử đi rồi. Ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm đâu, ta năng điểm cháo ăn đi. Tề Kiến Thiết cũng không quá sẽ nấu cơm. Này cháo kỳ thật chính là nước gấm năng ngày hôm qua dư lại gạo cơm. Trừ cái này ra liền cái dưa muối điều đều không có, Tề Tuyết thấm thật giống như là ngạnh uống lên một chén nước sôi liền không nghĩ lại ăn. Ăn qua đồ vật trên người có điểm sức lực, nàng liền vội vàng chính mình phụ thân rời đi. Rốt cuộc biết hắn còn muốn đi đi làm, xưởng trưởng gì đó thật sự không thể tùy ý rời đi. Tề Kiến Thiết thấy nàng dược cũng ăn người cũng ăn cơm xong xem ra là không có việc gì, vì thế liền nói, kia buổi tối ta là mẹ ngươi lại đây nhìn xem. Không cần, ta mẹ cũng rất vội. Chúng ta không nhìn một cái như thế nào yên tâm a. Kia hành đi. Tề Tuyết thấm đi bên ngoài đi rồi một vòng, sau đó phát hiện đầu óc không như vậy say xe. Chỉ là cả người không sức lực, sau đó thay đổi kiện quần áo lúc này mới nằm ở trên giường đất tiếp tục ngủ. Buổi tối dược giữa chưa Giang Kiến Vĩ trên tốt, chỉ cần lại nhiệt một chút ăn là được. Đến nỗi như thế nào nhiệt nàng còn không có tưởng cái kia vấn đề, sau đó này một ngủ liền mơ mơ màng màng ngủ tới rồi buổi tối. Lúc này nghe được có người gõ cửa, nàng liền ấn đầu lên đem cửa mở ra, sau đó nhìn đến người tới thế nhưng là Giang Kiến Vĩ, hắn có chút co quắp nói, học tỷ khá hơn chút nào không. Còn hành đi. Đa tạ ngươi. Tề Tuyết thấm một lường đường, tiến vào ngồi. Giang Kiến Vĩ nhìn học tỷ liền cảm thấy nàng khẳng định không hảo, vì thế liền theo bản năng đỡ lấy nàng nói, cẩn thận một chút, ta còn là đỡ ngươi vào nhà. Tề Tuyết thấm cũng xác thật không sức lực, vừa mới còn tưởng rằng là chính mình mẫu thân đâu. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là Giang Kiến Vĩ. Còn tưởng cảm tạ hắn, chính là hiện tại thật là không quá nguyện ý nói chuyện. Đưa đến trong phòng sau, Giang Kiến Vĩ liền lấy ra tới một bao đồ vật nói, học tỷ, đây là ta cho ngươi mua bánh bao, có ăn uống nói ăn trước một cái. Tề Tuyết thấm miệng chính đạm, nghe được hắn như vậy vừa nói lúc sau liền mở ra giấy dầu bao nhìn thoáng qua, tiếp theo đã nghe tới rồi rất thơm bánh bao thịt hương vị, vì thế liền cầm lấy một cái đặt ở trong miệng cắn một ngụm. Thật sự rất thơm a, Tề Tuyết thấm cảm giác được dạ dày đều thoải mái một ít. Quả nhiên so với chính mình phụ thân năng cái kia cháo hảo uống nhiều quá, vì thế lại mấy khẩu đem bánh bao ăn. Giang Kiến Vĩ chủ động đi thuốc có tính nhiệt, trở về thời điểm phát hiện học tỷ đã ăn hai cái bánh bao. Hắn ở trong lòng cười không ngừng, nguyên lai học tỷ bệnh thật sự hảo một chút, đều có thể ăn hai cái bánh bao. Ăn qua cơm vừa lúc, có thể uống dược. Nói xong liền đem dược đặt ở trên giường đất. Tề Tuyết thấm có điểm ngượng ngùng nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta khả năng muốn té xỉu ở bên ngoài. Nơi nào a? Ai nhìn thấy học tỷ như vậy tuổi cô nương gặp nạn đều sẽ giúp một chút. Giang Kiến Vĩ gãi gãi đầu, sau đó hàm hậu cười. Tề Tuyết thấm lây quá dược một ngụm làm, sau đó liệt hạ miệng nói, thật sự hảo khổ a. Ta nơi này có đường, ngươi có thể ăn hai viên. Nói xong cầm lấy đường đưa cho Tề Tuyết thấm, nào biết nàng mới vừa nhận được tay môn đã bị người cấp đẩy ra. Sau đó một cái âm dương quái khí thanh âm nói, thật đúng là chính là không khí không tồi a, ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Tề Tuyết thấm mới vừa nhận được trong tay đường bang một tiếng rất đến chăn thượng, nàng cứng đờ quay đầu lại nhìn thoáng qua trước cửa, lại thấy người ở bên ngoài yêu cầu nửa năm trở về Tống Thanh Trạch đứng ở cửa. Không phải là chính mình bệnh hồ đồ đi. Nàng lắc đầu, nào biết một bên Giang Kiến Vĩ nói, Tống lão sư. Lan, đừng làm ta nói lần thứ hai. Tống Thanh Trạch mặt trầm xuống, khí thế kinh người. Giang Kiến Vĩ vốn dĩ liền đối Tề Tuyết thấm trong lòng có quỷ, cho nên bị lão sư như vậy vừa thấy cả người liền không hảo. Vội ư một tiếng liền điểm phía dưới hướng ra phía ngoài đi. Chính là đi đến một nửa cảm thấy không thích hợp nhì, nói, học tỷ, đi ra ngoài. Tống Thanh Trạch là thật sự sinh khí, hắn vài bước đi lên nhắc tới Giang Kiến Vĩ liền đem người cấp ném ra đại môn. Giang Kiến Vĩ căn bản không biết hắn đây là có ý tứ gì, chính là bị nhốt ở ngoài cửa cũng không có cách nào. Có lẽ, Tống Lao Sư cùng Tề Tuyết Thấm là thân thích, mới vừa xem bọn họ bộ dáng tựa hồ là nhận thức. Một cái Lao Sư, hẳn là sẽ không đối học sinh làm cái gì đi. Tuy rằng lo lắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là về nhà. Mà trong phòng, Tống Thanh Trạch một tay đem kia hai viên đường cấp niết ở trong tay, không một lát liền đem chúng nó cấp niết thay đổi hình. Mà Tề Tuyết thấm nói, ngươi gì thời điểm đã trở lại a? Ngươi nói đi, mới vừa là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Hay là ngươi ở ghen? Tề Tuyết thấm hỏi. Ngươi nói đi. Tống Thanh Trạch nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đem nha đầu này từ trên giường đất xách lên tới đánh một đốn. Đặc biệt là nàng kia một bộ cười như không cười bộ dáng chọc người phiền. Chính mình thật vất vả tìm được một cơ hội trở về, kết quả liền nhìn đến như vậy một loại tình hình, này đặt ở ai trên người ai đều chịu không nổi. Tề Tuyết thấm ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, sự tình là cái dạng này, ta này không phải bị cảm sao. Nói xong đẩy một chút chén thuốc nói, ta đi mua thuốc lúc sau thiếu chút nữa thể lực vô dụng té xỉu, may mà lúc ấy đụng tới học đệ lúc này mới không có gì sự. Ngươi bị cảm sao? Tống Thanh Trạch tuy rằng dâm kính cực đại, nhưng vẫn là duỗi tay sờ soạn một chút Tề Tuyết thấm cái chán, có điểm nhiệt. Sau đó còn phát ra mồ hôi, nhìn giống như là bị bệnh. Ngày hôm qua xối đến vũ. Đêm qua trời mưa hắn vẫn là biết đến. Ân, đúng vậy. Ta trở về thu chăn đơn, sau đó mắc mưa. Tề Tuyết thấm có điểm rét run, nàng lôi kéo chăn một cái liền nằm xuống. Nhưng vẫn là lại tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Làm ta trở về thu mua điểm đồ vật, ta ngày mai đã sớm liền đi rồi. Bất quá. Ngươi bệnh như vậy có thai biên không cá nhân chiếu cố không được, ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, ta không nghĩ động. Ta lái xe tái ngươi trở về, chờ hết bệnh rồi lại đi đi học. Lưu lại nơi này cái kia người trẻ tuổi chỉ sợ sẽ đến thăm bệnh, không biết vì cái gì hắn có điểm lo lắng. Chính mình đã đi rồi hơn 3 tháng, còn có không đến 3 tháng, ăn Tết phía trước khẳng định có thể trở về. Chỉ là trong khoảng thời gian này nội, hy vọng nàng không cần bị nam nhân kia làm cho động tâm mới được a. Một cái thiên chân còn có thể trợ giúp nàng học đệ, ở ngay lúc này chính là dễ dàng nhất làm người động tâm. Đều nói bệnh chung người đặc biệt yếu ớt, chính mình tức phụ nhi chỉ sợ cũng là giống nhau. Hắn thậm chí đều không nghĩ đi rồi, vẫn luôn ở chỗ này bồi nàng, thẳng đến nàng bệnh hảo. Chính là lại không có khả năng, bởi vì vạn dặm hành trình đi rồi một nửa. Cho nên hắn chỉ có thể thu thập một chút đem người đưa đến Tề gia, sau đó ôm người vào nhà nói, ngươi có phải hay không thực không thoải mái a? Phần 277. Đã khá hơn nhiều. Ta đi cho ngươi sắt thuốc. Không phải còn có sao. Tới thời điểm dừng ở bên kia nhi. Kỳ thật là đủ, Tống Thanh Trạch cười ha hả nói. Tề Tuyết Thấm không biết hắn suy nghĩ cái gì, chính mình mơ mơ màng màng có thể nhìn đến hắn trở về đã thật cao hứng. Chính là tổng cảm thấy giống như ở làm ngộng, thỉnh thoảng chừng mở mắt nhìn một cái. Tống Thanh Trạch tuy rằng vừa mới bắt đầu thật là ghen, chính là đương nhìn đến chính mình tức phụ nhi bệnh thành cái dạng này tổng không khỏi đau lòng. Giặt sạch khăn mặt nhẹ nhàng thế nàng xoa hãn, sau đó ôm nàng nói, vô luận tình huống như thế nào hạ ta đều là nhất quan tâm ngươi, những cái đó giã tiểu tử chúng ta không cần để ý biết không? Ân. Giã tiểu tử là ai? Nàng bệnh mơ hồ cũng chưa để ý này đó, cho nên cũng liền tùy ý đáp ứng rồi. Tôn Dược Dung vốn là tưởng cấp tiểu nhi tử làm xong cơm lại quá khứ, nào biết còn chưa có đi liền thấy Tống Thanh Trạch đem người cấp mang về tới. Không khỏi kinh ngạc hắn trở về vừa vặn, nhưng nhìn gương mặt kia khẳng định này đây vì Tề Tuyết Thấm ở nhà nhất định là bị rất nhiều ủy khuất đi, bằng không như thế nào hắn trở về người liền bệnh thành như vậy. Nay cũng trách bọn họ, thật là sắp xếp tiểu nhân liền không có nghĩ đại, hiện tại khen ngược. Vội vàng cấp khuê nữ làm cơm, sau đó đoan lại đây nhỏ giọng nói, người lại ngủ đi qua. Ta cấp nấu canh gà mặt, không bằng làm nàng lên uống bắn tỉa đổ mồ hôi. Hành! Tống Thanh Trạch sắc thật có chút không dám lại đi, tổng cảm thấy chính mình vừa đi tức phụ liền chịu tội. Vì thế đem Tề Tuyết Thấm hoàng tỉnh, sau đó đem canh gà mặt đút cho nàng ăn. Ta huy đi, ngươi đi xem ngươi khuê nữ đi, trở về đến bây giờ cũng không nhìn thượng liếc mắt một cái. Tôn Dược Dung nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch thế nhưng còn rất do dự, nhưng vẫn là gật đầu đi kia phòng nhìn một chút chính mình nữ nhi. Tiểu cô nương cơ hồ là một ngày một cái hình dáng, hiện tại đã trổ mã đến thủy linh linh. Nhìn đến chính mình phụ thân tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được xa lạ, hắn ôm thời điểm cũng vươn tay cho hắn ôm miễn bản nhiều ấm áp. Tống Thanh Trạch nhìn khuê nữ bị chiếu cô không tồi rất cảm kích, từ trên người móc ra tới 20 đồng tiền cho Tề ra ra cùng Tề nãi nãi nói, ta lần này trở về cấp cũng không có mua cái gì ăn, này đó tiền các ngươi hai vị cầm đi muốn ăn gì liền mua điểm gì. Ai nha, người đứa nhỏ này cho chúng ta tiền làm gì? Không cần không cần Tề ra ra thoái thác. Tống Thanh Trạch từ trước đến nay không kém chuyện này, nói, đứa nhỏ này vẫn luôn đặt ở trong nhà các ngươi hai vị lao nhân cũng không thiếu giúp đỡ chiếu cố. Ngày thường chúng ta hai cái đều vội cũng chiếu cố không thượng, các ngươi liền nhận lấy đi, nếu không ta đều ngượng ngùng cho các ngươi giúp đỡ xem hài tử. Chính mình nhạc mẫu cùng nhạc phụ giúp đỡ xem đó là bởi vì bọn họ tuổi không lớn vừa lúc cũng là thích hài tử thời điểm. Nhưng là này ra ra mãi mãi lớn như vậy tuổi nhưng không làm cho Bạch giúp đỡ xem hài tử. Chương 305 bị nhìn thấy. Tề ra ra thích Tống Thanh Trạch, chủ yếu là đứa nhỏ này tương đương sẽ xảy ra chuyện nhi. Hơn nữa đối người trong nhà cũng xác thật rất chiếu cố, đối chính mình cháu gái cũng hảo. Vẫn là đại nhi tử ánh mắt hảo, sớm liền đem đứa nhỏ này đính xuống. Nhìn một cái này tiểu phu thê cảm tình thật tốt, tự sau khi trở về liền ở kia phòng cũng chưa ra tới quá. Nhìn trong chốc lát nữ nhi Tống Thanh Trạch liền nhớ thương chính mình tức phụ nhi, nhưng cũng không thể đem khuê nữ ôm qua đi, sợ đến lúc đó bị lây bệnh làm sao bây giờ. Hai tử vẫn là giao cho Tề nãi nãi, hắn vội vội vàng vàng đi trở về. Tề Tuyết Thấm mới vừa ăn qua giường nằm, nhìn đến hắn trở về liền cười nói, khuê nữ thế nào? Nàng chơi khá tốt, ngươi hiện tại thế nào? Mới ra điểm hắn khá hơn nhiều. Tề Tuyết Thấm đánh cái hắt xì, sau đó nói, mẹ, ta ba đâu? Nhà máy có việc hắn khả năng muốn trễ chút trở về, các ngươi hai cái đi ngủ sớm một chút, ngày mai khả năng liền sẽ hảo. Đã biết. Tôn Dược Dung thu thập đồ vật đi trở về đi, nàng biết ngày mai Tống Thanh Trạch còn muốn sớm một chút đi, cho nên liền hy vọng bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch thấy Tề Tuyết Thấm này sẽ thanh tỉnh, liền ngồi lên giường đất sờ soạn một chút cái chán của nàng, giống như thiêu là cởi ra tới. Ngươi ngày mai buổi sáng muốn đi sao? Đúng vậy, ta không thể lưu lại bồi ngươi có phải hay không không vui? Đúng rồi, có hay không tưởng ta? Ân, ta tưởng ngươi. Bệnh chung người luôn là đặc biệt mảnh mai, cho nên Tề Tuyết Thấm hoa ở Tống Thanh Trạch trong lòng ngực, thật sự rất mềm yếu. Tống Thanh Trạch cũng đã nhìn ra, trước kia luôn là khẩu thị tâm phi, này sinh bị bệnh là đáng yêu. Thật khó đến, có phải hay không bởi vì làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta trột dạ, cho nên miệng như vậy ngọt. Ngươi đừng hiểu lầm a, cái kia Giang đồng học thật sự cùng ta không có gì đặc biệt quan hệ. Hắn giúp ta rất nhiều, là cái hảo hài tử. Ở Tề Tuyết Thấm cái này sống thật nhiều năm người tự nhiên đem Giang Kiến Vĩ trở thành hài tử, chính là Tống Thanh Trạch sẽ không như vậy tưởng. Nếu là ngày thường nàng chỉ sợ sớm suy nghĩ cẩn thận, cố tình nhân sinh bệnh lúc sau đầu góc liền sẽ vựng, sau đó cầu sinh dục cũng sẽ giảm xuống. Cho nên, Tống Thanh Trạch vừa nghe nàng khích lệ liền không cao hứng, nói, về sau cách hắn xa một chút. Vì cái gì? Tề Tuyết Thấm có điểm không rõ, nghiêng đầu nhìn nhà mình nam nhân là không hề có cảm giác được phát thiên cái địa áp lực. Tống Thanh Trạch bẻ nàng cầm nói, bởi vì ta, không vui. Nga, ta đây liền cách hắn xa một chút. Đều không vui, kia chính mình liền ở cách xa điểm đi. Dù sao, ngày thường bọn họ cũng không có gì giao thoa. Lúc này mới ngoan. Tống Thanh Trạch dối đầu muốn hôn nàng, chính là miệng bị Tề Tuyết Thấm cấp đánh ngoài nói, không được, ta sinh bệnh đâu, vạn nhất lây bệnh làm sao bây giờ. Lời này nói thật là không tật xấu, nhưng là bệnh đa nghi thực trọng Tống Thanh Trạch luôn có một loại tức phụ là không nghĩ cùng chính mình thân cận cảm giác. Chính là nhìn nàng bệnh cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nằm ở một bên bồi. Thức mau, này một đêm liền đi qua. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm tỉnh lại thời điểm Tống Thanh Trạch đã đi rồi, nếu không phải bên người ổ chăn còn phô nàng cho rằng chính mình là làm một giấc mộng. Sau đó nghĩ tới cụ thể chi tiết, không khỏi phủng mặt nói, đã chết, Tống Thanh Trạch cái kia quỷ hẹp hòi lại trở về khẳng định không biết sẽ làm ra gì sự tới. Hố cha a, như thế nào liền cố tình làm hắn nhìn đến Giang Kiến Vĩ đâu, lúc này có náo loạn. Đừng nhìn Tống Thanh Trạch kia tiểu tử ngày hôm qua các loại nhân mô nhân dạng, chính là sau lưng này khí còn không nhất định như thế nào nghẹn đâu, chờ trở về thời điểm khẳng định trả thù ở nàng trên người, tưởng đều không cần suy nghĩ. Nàng đè đè chính mình đầu, cảm thấy chờ hắn trở về khả năng sẽ đến một hồi loại nhỏ báo táp, nếu không ngẫm lại biện pháp. Chính là có thể có gì biện pháp, đi một bước tính một bước đi. Bất quá trong lòng nhớ thương, cho dù hết bệnh rồi lại đi trường học cũng là còn quần áo sau không dám lại cùng Giang Kiến Vĩ có gì liên lụy. Nhưng là sau đó không lâu liền truyền ra tới nàng cùng trường học mỗi vị lao sư có bất luân luyến, sau đó các bạn học nhìn ánh mắt của nàng nhi đều không giống nhau. Còn có người truyền thuyết nàng đánh quá thai, còn không có kết hôn cũng đã cùng cái kia lao sư ở cùng một chỗ. Cái gì trước mặt mọi người nị nị vai vai ấp ấp ôm ôm thực mất mặt, thật là nói gì đều có. Tề Tuyết Thấm giữa chưa ở nhà ăn ăn một bữa cơm đều không có người cùng nàng ngồi cùng bàn, hình như là sợ dính vào cái gì dơ bẩn đồ vật dường như. Cái này làm cho nàng có điểm dở khóc dở cười, thời đại này người thật đúng là chính là đơn thuần thực, liền bởi vì điểm này nhi phản ứng liền lớn như vậy, chờ quá mấy năm những cái đó phú thương bao dưỡng nghe đồn chẳng phải là có thể đem bọn họ cấp hủ chết. Bất quá, Giang Kiến Vĩ thế nhưng ngồi ở nàng đối diện, không nói hai lời ăn xong rồi chính mình đồ ăn. Nay tiểu tử thật đúng là đơn thuần, bất quá Tề Tuyết Thấm từ bị Tống Thanh Trạch như vậy một nháo lúc sau cũng sợ ngày sau phát sinh gì sự tình. Cho nên muốn tìm một cơ hội nói cho chính hắn đã kết hôn. Tiểu Giang đồng chí, ngươi buổi chiều có rảnh sao? Có. Kêu bồi ta đi một chút chợ bán thức ăn. Hành. Giang Kiến Vĩ thật sự thực vui vẻ, hắn kỳ thật là biết Tề Tuyết Thấm khả năng cùng Tống Thanh Trạch có quan hệ gì, chính là hắn cảm thấy học tỷ không phải người như vậy. Nói nữa, cho dù là cũng nhất định không phải nàng vui, khẳng định là cái kia hồ ly dường như Tống lao sư bức. Hắn là lao sư, mà học tỷ vẫn là cái học sinh. Tề Tuyết Thấm phải biết rằng hắn nghĩ như vậy nhất định cười phun, bởi vì ngay từ đầu thật đúng là không phải Tống Thanh Trạch bức nàng mà là nàng cố ý câu dẫn Tống Thanh Trạch, này hiểu lầm có điểm thâm a. Buổi tối thời điểm hai người liền một trước một sau rời đi trường học, sau đó ở chợ bán thức ăn gặp mặt. Học tỷ, là có yêu cầu ta hỗ trợ lấy đồ vật sao? Không phải, ta là muốn cho ta anh chồng nhi tử mua món đồ chơi làm ngươi tới giúp đỡ tuyển một tuyển, đồng thời cũng muốn giao cho nữ nhi của ta cũng mua hai kiện, nàng hiện tại đặc biệt thích chơi này đó. Nữ nhi. Giang Kiến Vĩ vẫn luôn cho rằng Tề Tuyết Thấm là cái cô nương gia, không nghĩ tới nhân gia đều có nữ nhi à. Đúng vậy, đã 2 tuổi, có thể qua lại đi rồi. Nói xong Tề Tuyết Thấm cười một chút, nói lên nữ nhi thời điểm nữ nhân biểu tình luôn là đặc biệt nhu hòa. Kia nàng tên gọi là gì? Trong lúc nhất thời Giang Kiến Vĩ chỉ cảm thấy đầu rầm rầm vang lên không biết nói cái gì đó mới hảo, cho nên liền toát ra như vậy một câu tới. Tống Vân Thấm, Thấm là tên của ta mặt sau Thấm. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau Giang Kiến Vĩ thế nhưng nói lắp, nói, Tống cùng Tống lao sư cái gì quan hệ? Đúng vậy, nàng cũng là Tống Thanh Trạch khuê nữ. Kỳ thật chúng ta hai cái là cùng nhau thượng đại học, cùng năm liền kết hôn, sau đó ta đột nhiên hoài hài tử cho nên liền hưu học, hắn tác nhảy một bậc. Nguyên lai là như thế này. Cho nên một cái là lao sư, một cái vẫn là học sinh, mà hai người khuê nữ đã 2 tuổi. Giang Kiến Vĩ là minh bạch, chính là trong lòng vắng vẻ. Quả thật hắn biết chính mình so ra kém Tống lão sư, hắn thật là ở trong trường học quá nổi danh, bọn học sinh đều lấy hắn trở thành chính mình tấm gương. Đồng thời cũng minh bạch ngày đó vì cái gì hắn nhìn đến chính mình sẽ như vậy tức giận, bởi vì chính mình một cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở hắn trong nhà, không đánh người đều là tốt. Trong lòng mất mát tự không thể nói nên lời, chỉ có thể yên lặng bồi học tỷ đem đồ vật đều lấy lòng, sau đó liền từng người đi rồi. Hắn biết học tỷ ý tứ, đơn giản là tưởng nói cho hắn nàng đã kết hôn. Làm hắn không cần lại nghĩ nhiều. Thông minh nữ hài nhi. Nhưng đây cũng là không thể nề hà sự tình, chính mình cũng không sai biệt lắm đừng đi tự tìm phiền phức. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, này vừa chuyển liền có chuyện. Cũng không biết bị trường học vị nào đại thần đã biết, sau đó Tề Tuyết Thấm hôm nay đi theo mộ vị lao sư, ngày mai đi theo mộ vị học sinh sự tình liền truyền khắp nơi đều biết. Tề Tuyết Thấm sau khi nghe được, chưa làm qua, hoàn toàn sẽ không để ý. Chính là Giang Kiến Vĩ chịu không nổi a, vì việc này cùng mấy cái nam sinh đánh nhau cuối cùng còn bị trường học cấp chỗ phân. Tề Tuyết Thấm liền tìm tới rồi hiệu trưởng thuyết minh tình huống, hiệu trưởng vui tươi hớn hở chưa cho Giang Kiến Vĩ ghi tội, cũng không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc này một cái lao sư một học sinh không phải quá hảo, dù sao lại quá một năm này Tề Tuyết Thấm liền tốt nghiệp, đến lúc đó bọn họ ái nói như thế nào liền nói như thế nào hảo. Tề Tuyết Thấm cũng là như vậy tưởng, liền tính là đại gia cảm thấy nàng hành vi không phải quá hảo, nhưng cũng không có trắng trợn táo bạo nói gì, cho nên nàng cũng nên như thế nào học tập như thế nào học tập, bên vấn đề cũng không quản. Chính là việc này thế nhưng càng diễn càng liệt, Tề Tuyết Thấm mạc danh có cái ngoại hiệu kêu là lơi ong bướm. Nàng cả người đều không tốt, liền tính lại bình tĩnh cũng chịu không nổi những người này cách nói a. Tất cả rơi vào đường cùng nàng đánh Tống Thanh Trạch điện thoại tìm hỏi một chút biện pháp, Tống Thanh Trạch nói, này cũng không phải việc khó, ngươi thả lại chờ hai ngày ta xin nghỉ trở về đem việc này làm minh bạch. A, ngươi còn trở về a? Thức mau. Nói xong tựa hồ rất vội bộ dáng trực tiếp treo điện thoại, Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi không biết hắn lúc này trở về có gì biện pháp, chẳng lẽ công khai bọn họ chi gian quan hệ. Chính là liền tính công khai cũng không phải toàn giáo người đều biết, lời đồn vẫn là muốn tiếp tục. Tề Tuyết Thấm tâm thái thực tốt đợi hai ngày, không nghĩ tới trường học đột nhiên ở đệ nhị tiết khóa lúc sau làm mọi người sân thể dục tập hợp. Phần 278. Khả năng muốn tuyên sao chuyện quan trọng, Tề Tuyết Thấm liền theo mọi người tới rồi sân thể dục. Chờ tới đó nhìn lên thấy các lao sư nhưng thật ra đều đứng ở trên đài, sau đó Tống Thanh Trạch trong tay cầm một cái loa. Thời đại này nhưng không gì mịt rổ phổn, cho nên muốn kêu mọi người đều biết phải dựa loại này loa. Phong cách trong nháy mắt có điểm xấu hổ, chính là Tề Tuyết Thấm cũng biết hắn muốn làm cái gì. Đây là phải dùng phương thức này thuyết minh hai người quan hệ. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy rất có hỉ cảm, không đợi đối phương nói chuyện nàng đều mau bật cười. Mà Tống Thanh Trạch ở ngay lúc này nhắc tới loa nói, gần nhất ta nghe nói trong trường học vẫn luôn ở truyền ta cùng mỗi vị nữ học sinh có ái mội quan hệ. Có mấy cái lớn mật nam sinh nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ thừa nhận. Tống Thanh Trạch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, ta thừa nhận. Hắn nói xong, toàn giáo đều nổ tung nổi. Đặc biệt là, còn có mấy nữ sinh trực tiếp khóc, giống như này cùng Tống Thanh Trạch có quan hệ chính là các nàng. Bất quá, mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều bất chính, nam sinh có mang theo tà niệm, nữ sinh tắc tràn ngập, hoán hận. Tề Tuyết Thấm chọn hạ mi, chờ Tống Thanh Trạch tiếp tục đi xuống nói. Hắn quả nhiên mở miệng nói, cái kia nữ sinh chính là Tề Tuyết Thấm, chúng ta hai cái sớm tại khi còn nhỏ liền đính thân, sau đó cùng thi được đại học. Bởi vì nàng trên đường đã hoài thai cho nên không thể không tạm nghỉ học đã hơn một năm, cho nên chúng ta liền thành sư sinh quan hệ. Vốn dĩ tưởng chờ nàng tốt nghiệp lại đem việc này nói ra, nhưng là có chút người bắt gió bắt bóng nói bậy một hồi, các ngươi là sinh viên, tới nơi này là tới học tập không phải tới bắt quái. Nếu như vậy thích bắt quái vậy về nhà đi cả ngày đàn bà chít chít nói này đó được, còn tới đọc gì thư. Đặc biệt là nữ tẩm mấy cái nữ đồng học, các ngươi truyền ra tới nói cái gì ta rất rõ ràng, đừng tưởng rằng trường học lão sư có thể nhậm các ngươi lừa gạt. Lại nghe được các ngươi bên kia truyền ra cái gì cách nói, như vậy liền chờ trường học xử trí đi. Nay buổi nói chuyện làm tất cả mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ có như vậy hí kịch tính phát triển, quả thực vượt qua đại gia lý giải phạm vi. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau tiếp tục nói, như vậy, còn có người có vấn đề sao? Tống lão sư, các ngươi chính là ép duyên đúng không? Một người nữ sinh thế nhưng lớn mật hô lên tới, lại thấy Tống Thanh Trạch khỏe miệng khơi mào một tia mỉm cười, nói, là, nhưng là ta đặc biệt cảm tạ bậc cha chú nhóm ánh mắt, nếu không có bọn họ ta căn bản vô pháp gặp được thê tử của ta. Lời này nói thực rõ ràng, hắn vui. Nếu nhân ra vui tất cả mọi người đến câm miệng, chỉ chốc lát sau hiệu trưởng đứng lên còn cấp làm chứng, sau đó liền nói, hiện tại sự kiện đã công khai, nếu không có sự tình đại gia liền tan đi. Bọn học sinh top 5 top 3 tan, Tề Tuyết Thấm không có đi mà là đi tới Tống Thanh Trạch bên người nói, ngươi gì thời điểm đi. Lúc này tới một chuyến liền cùng đào một phen hỏa, lập tức phải đi. Tống Thanh Trạch thế nàng đem tóc về ở như sau, ôn nhu nói, buổi chiều liền đi, nhưng là ta ở trong trường học còn có chuyện muốn xử lý, ngươi không cần để ý tới ta. Ý tứ là hắn rất bận, cho nên làm Tề Tuyết Thấm nên làm gì đi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn cái dạng này là ở cố ý tu ân ái, rốt cuộc còn có hay không tan đi tính toán xem kế tiếp một ít đồng học đâu, này trong đó tựa hồ bao gồm Giang Kiến Vĩ. Cho nên, hắn này diễn thật đúng là chính là đỉnh đến vị, bình thường cũng không gặp hắn ôn nhu thành cái dạng này. Quả nhiên, ở hắn diễn xong sau một ít chuẩn bị xem náo nhiệt đồng học liền tan. Mà Tống Thanh Trạch đột nhiên liền thay đổi mặt, méo một chút Tề Tuyết Thấm mặt nói, lần này ta xem như giúp ngươi đại ân, nhớ rõ đến lúc đó nhân tình muốn trả lại cho ta. Chương 306 liền keo kiệt. Chúng ta hai cái ai với ai à, nói nữa, chuyện này lại không thể trách ta, cũng không phải ta truyền ra tới. Chính là, cùng nam sinh khác tan học hẹn hò việc này. Đây là đồn đãi. Nga. Cho nên, trở về lại thu thập ngươi. Tống Thanh Trạch lại dùng sức méo một chút Tề Tuyết Thấm, trong lòng tưởng chính là chính mình ở chỗ này đường lão sư quyết định quả nhiên là chính xác, thật là tuổi càng lớn càng hấp dẫn người. Bất quá buồn bực chính là hắn còn phải đi ra ngoài, nếu không thật muốn lưu lại hảo sinh giáo huấn một chút cái này không trường tâm nữ nhân. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm cũng buồn bực a, nàng cũng không biết này tin tức từ nào truyền đến. Ngươi không phải hẳn là nói cho ta hẳn là tiểu tâm ai sao? Những việc này ngươi không cần phải xen vào, ta đã làm người xử lý, về sau sẽ không có cái gì nhàn ngôn thoái ngữ. Nhưng là, ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Ánh mắt ý tứ là, đừng làm cho hắn bắt lấy nhược điểm, nếu không có nàng chịu. Keo kiệt. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, sau đó quay người liền đi rồi. Thật sự không nghĩ để ý đến hắn, vốn đang rất cảm động ra hỏa này ngồi xe lửa trăm cây ngàn đắng trở về thế chính mình giải thích một chút, nhưng đảo mắt liền uy hiếp thượng. Kiếp trước nàng còn sợ một sợ, kiếp này còn sợ hắn. Đó là không có khả năng. Tống Thanh Trạch chịu hạ khoe miệng, đây là cùng hắn chơi tiểu tính tình có phải hay không? Chờ hắn trở về lại thu thập nàng dễ bảo, sau đó xoay người liền đi vội chính mình đi. Sinh hoạt thật giống như theo Tống Thanh Trạch đã đến khôi phục tới rồi quỹ đạo, trong nháy mắt liền đến Tống Thanh Trạch trở về nhật tử. Nàng đem nhà ở cấp thu thập một chút, sau đó ngồi một bàn ăn ngon ngồi chờ hắn trở về. Đến nỗi đi chạm súng xe nàng liền không đi tìm ngược, bởi vì trường học phương diện đi tiếp người nhất định rất nhiều. Chính mình đi cũng là dựa vào biên trạm, không bằng cứ như vậy ở nhà chờ cũng là không tồi. Đợi ước chừng cũng liền không đến 20 phút Tống Thanh Trạch liền đã trở lại, hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trên mặt hỉ khí dương dương, vào nhà lúc sau trước nhiệt tình ôm lấy Tề Tuyết Thấm hôn môi lên, sau đó nói, xem ta cho ngươi mang về cái gì. Tề Tuyết Thấm nói, cái này về sau lại nói, ăn cơm trước đi, bằng không liền lênh thấu. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra ngồi xuống liền ăn, tốc độ phi giống nhau mau. Tề Tuyết Thấm rõ ràng cùng hắn cùng nhau ăn, kết quả nàng mới vừa ăn nửa chén nhân ra đã toàn bộ ăn xong rồi, thậm chí đã đi cầm hộp rửa mặt rửa tay giặt quần áo. Nàng mới vừa đem đồ vật thu thập xong, một thân ướt đẫm Tống Thanh Trạch liền đã trở lại, sau đó lập tức liền đem nàng cấp ôm đến trên giường đất. Tề Tuyết Thấm vô ngữ nói, ngươi làm gì? Ai nha? Ngươi bị quăng ngã ở trên giường đất, nàng cả người đều không tốt. Bởi vì Tống Thanh Trạch đem chính mình túi mở ra, từ mặt bên móc ra một đại bao đồ vật. Hắn cấp từ bên trong lấy ra một cái đặt ở giường đất biên, khắc cứ như vậy đá đi xuống. Mà kia đồ vật Tề Tuyết Thấm dùng khỏe mắt một ngắm liền đoán được có thể là phu thê gian tiểu trợ thủ, sau đó cả người đều không tốt. Nay cũng quá gấp gáp đi, mới trở về vì sao liền đem người hướng trên giường đất mang, ít nhất muốn hoãn một chút, đem cái bản thu thập cũng hảo a. Cứ như vậy bày đầy đất đồ vật, sau đó liền bắt đầu, môn đều không có xuyên đi. Rõ ràng này đó nàng suy nghĩ cũng vô dụng. Bởi vì Tống Thanh Trạch đã đem nàng áp vừa động không thể động, còn ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta chính là nhỏ mọn như vậy. Tề Tuyết Thấm dị thường vô ngữ, biết hắn đây là tới trả thù, tiến hành cũng là xích quả quả trả thù hành vi A. Liên nói sao, đây là đến nghẹn bao lâu khi A, trong nháy mắt đều rơi tại nàng trên người. Tề Tuyết Thấm bị làm cho buổi tối không xuống dưới giường, mà Tống Thanh Trạch sảng xong rồi tâm tình cũng hào chút, nói, có bản lĩnh ngươi đảo đừng đều tha mạng A. Ngươi vô sỉ. Tề Tuyết Thấm liền đánh người sức lực đều không có. Lần trước liền nói phải về tới trả thù ngươi, chính mình trong lòng liền không điểm số. Ngươi, ta cũng không biết ngươi tại đây mặt trên trả thù. Con tưởng rằng chỉ là ngoài miệng nói, không nghĩ tới bị ngược hảo tàn. Ta nói cho ngươi một sự kiện nhi, đó chính là ta tức giận thời điểm liền tưởng như vậy thu thập ngươi, nhìn ngươi ở nơi đó khóc nháo trong lòng đều sảng khoái không ít. Ngươi đại biến thái. Tề Tuyết Thấm chờ mình, quyết định không hề để ý tới hắn. Nếu không sẽ đem chính mình tức chết. Không có cách nào à, ta luyến tiếc đánh ngươi, luyến tiếc mắng ngươi, liền loại này phương pháp có thể cho người nhớ rõ khắc sâu một ít. Ngươi nói, ta có phải hay không ở nơi trốn vì ngươi suy xét? Là cái đầu, đại biến thái, cùng kiếp trước giống nhau. Biết liền hảo, lần sau nhưng chớ cho ta, nếu không có ngươi chịu. Ngươi còn nghĩ đến vài lần. Hôm nay này trình độ còn chưa tới điểm mấu chốt sao, nàng cảm giác chính mình mau tan thành từng mảnh. Liên tính tách ra nửa năm không ở bên nhau, chính là lúc này đây ăn cái đủ đã thực không tồi, chẳng lẽ còn có thừa lực. Ngươi đoán? Không đoán, ta ngủ. Đừng ngủ a, cho ngươi lễ vật ngươi từ bỏ. Cái gì lễ vật? Cái này, ta cho ngươi mua không ít. Tề Tuyết Thấm nhìn Tống Thanh Trạch giơ lên trước mắt đồ vật không khỏi lại mệt cũng từ trên giường đất ngồi dậy nói, băng vệ sinh. Cái này quá tiền vệ đi, phải biết rằng quốc nội chính là đến 90 niên đại mới lưu hành dùng ngoạn ý như này. Này mặt trên mang theo mẫu ngoại quốc văn tự, rõ ràng là nhập khẩu. Có thể lộng tới cái này thật sự rất không dễ dàng, nàng thật là quá chán ghét giấy vệ sinh, dùng thời gian một lâu liền xoa thành tiểu cầu cầu. Tổng đổi nói đều không đủ chạy vê đút cờ thời gian, thật là rất buồn bực. Nhưng hiện tại hảo, có băng vệ sinh không bao giờ dùng lo lắng tiểu cầu cầu nhét đầy quần sự tình, lại thêm không cần lo lắng chạy vội giấy vệ sinh sẽ từ bên trong rớt ra tới vấn đề. Tóm lại, nàng thật sự rất cảm tạ Tống Thanh Trạch. Ta nghe người ta nói, thứ này đối nữ nhân hảo, thiếu những bệnh. Thông minh. Biết đối nữ nhân hảo liền mua, nhưng đối hiện đại người tới giảng cái này băng vệ sinh rất quý. Hỏi thăm một chút nói là một khối tiền một bao 12 phiến, kỳ thật cũng không tính quá quý a. Nhưng đương nhiên so giấy vệ sinh đắt hơn, cho nên người bình thường còn sẽ không dùng như vậy xa xỉ đồ vật. Không được, ta có điểm vượng. Người giúp ta lấy mấy bao, ngày mai ta cho ta mẹ đưa đi. Hành. Tống Thanh Trạch không để ý tới, dù sao ngày mai sự tình ngày mai làm. Hắn làm chuẩn Tuyết Thấm thật là quá mệt mỏi liền nghĩ những thứ khác ngày mai lại lấy ra tới đi. Vì thế liền tắt đèn, hai người cũng không thu thập cái bàn cứ như vậy mê đầu ngủ nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng Tống Thanh Trạch đem nhà ở thu thập một lần, sau đó Tề Tuyết Thấm tỉnh lại thời điểm liền thấy chính mình ra ngăn tủ mặt trên bãi một ít đặc thù đồ vật. Tỷ như nói cà phê vại, tỷ như nói một ít cái hộp nhỏ, này đó hẳn là đều là đưa cho nàng lễ vật. Quần áo cũng không có mặc liền bò đến bên kia chiếc hộp, có một loại trảo thưởng dường như là thú. Không một lát liền hủy đi ra trang sức hai kiện, xảo khác lệ một kiện, ngoại quốc kẹo một bao, sau đó còn có các loại ăn ngon tháp. Nàng sáng ngời có thần, này Tống Thanh Trạch có phải hay không đem chính mình trở thành đồ tham ăn, vì sao cấp làm cho đều là ăn ngon. Nga đúng rồi, có chút hẳn là không phải cho chính mình, đây là tính toán hiếu kính hắn khuê nữ đi. Đang nghĩ ngợi tới Tống Thanh Trạch vào cửa, sau đó nhìn chân bóng Tề Tuyết Thâm chính vươn hai chỉ tuyết trắng cánh tay đem đồ vật đưa về ở ngăn tủ thượng. Giơ tay nhấc chân gian còn có thể nhìn đến một chút cảnh xuân. Hắn cổ họng vừa động, tố gần hơn nửa năm hắn thật là chịu đủ rồi. Cố tình đã trở lại hai lần cũng chưa cởi ra thèm, lần đầu Tề Tuyết Thấm bị cảm, hắn tổng không thể cầm thú đối đãi một cái người bệnh đi. Lần thứ hai bị trường học trưng thu, giúp bọn hắn xử lý một kiện rất khó giải quyết sự tình cũng không có thời gian cùng chính mình tức phụ nhi thân cận. Ngày hôm qua nhưng thật ra tận hứng, nhưng không chịu nổi hắn tuổi trẻ, đêm nay thượng đã khôi phục lại. Hiện tại nhìn tức phụ nhi như vậy lộ, có tâm tư trở lên đi tới một hồi. Tề Tuyết Thấm biết có người tiến vào liền rụt một chút, sau đó nhìn đến Tống Thanh Trạch căng phòng nơi nào đó, mắt trợn trắng nói, đại sát lang. Khu, ngày hôm qua. Sau lại. Cái gì? Tống Thanh Trạch vốn là tưởng nói cho nàng ngày hôm qua sau lại thời điểm hắn bởi vì cấp liền không đi lấy sáo sáo, chính là nghĩ lúc này nói ra đại khái khẳng định phải bị mắng vẫn là đừng nói nữa, lại nói sau lại hắn cũng không có nhiều ít. Có lẽ không gì sự cũng không nhất định. Tề Tuyết Thấm nào biết ta, nàng sau lại đều cấp lộng mơ mơ màng màng, cho nên hắn không nói nàng cũng liền không nhớ tới. Còn hảo hôm nay chủ nhật, hai người đi trước Tề ra gặp qua hai vị lão nhân, rốt cuộc này vừa trở về dù sao cũng phải hướng các lão nhân công đạo một chút. Phần 279. Tống Thanh Trạch còn mang theo vài thứ cấp Tề ra 5 người, còn có Tống ra một vị tiểu cô nương. Tới rồi lúc sau liền nhìn đến 4 người đang ở trong viện lưu, người. Đây là bọn họ bình thường thích nhất công tác. Tiểu cô nương hiện tại buông lỏng ra cũng có thể đi ra rất nhiều bước, nhìn đến chính mình mụ mụ tới liền oa một tiếng phát lại đây, trong miệng còn gọi mơ hồ không rõ mụ mụ mụ mụ, run âm thanh liền chạy tới. Bất quá nhìn đến Tống Thanh Trạch thời điểm vẫn là do dự một chút, nàng đại khái là nhớ rõ, nhưng là có điểm không dám dựa trước, sau đó vòng quanh hắn đi. Tề Tuyết Thấm cười nói, xem không thấy ra người này là ai tới. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân lại nhìn thoáng qua chính mình phụ thân. Sau đó tiếp tục chuyển, thẳng đến bị Tề mãi mãi bắt lấy nói, như thế nào không cứ gọi ba ba. Ba. Ba. Đại khái bị dẫn dắt, tiểu cô nương lập tức nhận ra là ai, sau đó a một tiếng đi tới Tống Thanh Trạch trước mặt nói, ba. Ba ba ba. Tống Thanh Trạch lúc này tâm đã hóa, một phen bế lên chính mình khuê nữ nói, ai, ngoan khuê nữ. Tiêu ngạo a, chính mình đi rồi lâu như vậy nàng còn có thể nhận ra tới, trí nhớ không tồi. Tề Tuyết Thâm chừng hắn một cái. Ngày hôm qua vẫn là cái cầm thú, hôm nay liền biến thành một cái nhị thập tứ hiếu lao ba. Ngạo Sương, đem ngươi tỷ phu mua đồ vật để trong phòng đi. Đã biết, đều mua cái gì thứ tốt. Tề Ngạo Sương một bên hướng trong phòng để một bên hỏi, hắn hiện tại mới vừa biến xong thanh, thanh âm còn có điểm nghẹn ngào, nghe có điểm sắp sáp. Chờ nhận xong rồi khuê nữ, đại gia liền vào nhà đi. Dựa theo Tề Tuyết Thấm cách nói, là đem mua tới đồ vật phân đi phân đi. Này phân đồ vật thời điểm thật đúng là chính là rất vui vẻ, bởi vì Tống Thanh Trạch mua đồ vật đều là qua tâm, hơn nữa người khác thông minh tuyệt đối sẽ không mua vô dụng. Cho nên Tề Gia Gia thu được đỉnh đầu ra lông mũ, hắn hiện tại tuổi lớn ra cửa thích mang theo mũ, chính là hiện tại bán mũ đều không phải quá hợp hắn tâm ý, vẫn là tôn nữ tế mua cái này hợp tâm ý, thỏa thỏa không sợ mùa đông đông lạnh đầu. Cấp Tề mãi mãi mang về tới chính là một loại ngoại quốc nhuận phổi dược, đồng thời còn có một bộ bao tay. Bởi vì Tề mãi mãi luôn là ho khan, kiểm tra rồi còn không có gì sự, cho nên chỉ có thể ăn một ít thuốc bổ tới nhuận phổi. Đồ vật đưa ra đi sau hai vị lão nhân chính là thập phần vui vẻ, tiếp theo Tống Thanh Trạch liền lấy ra tới một bộ đồ trang điểm, từ xương đến son môi là cái gì cần có đều có. Cái này thẻ bài thực quý đi, bất quá nghe các nàng nói dùng nhưng hảo sử, nếp nhăn đều có thể cấp sắc không. Tôn Dược Dung là nữ nhân, tự nhiên thích. Quan trọng nhất chính là con rể cẩn thận, này son môi cùng mi bút này đó nàng nhưng luyến tiếp, nhưng là nhân ra đều cấp mua tề. Cả ngày sát này đó làm gì? Tề Kiến Thiết đau lòng con rể tiền. Chính là đảo mắt bị tức phụ nhi cấp chừng mắt nhìn một chút, hắn lập tức lại nói, vốn dĩ liền khá xinh đẹp. Cầu sinh dục không phải giống nhau cường đại. Mẹ ngươi mỗi ngày đi làm, trang điểm một chút vẫn là không sai. Tống Thanh Trạch thực có thể nói, một câu lập tức đem Tôn Dược Dung hống mặt mày hớn hở. Đến nỗi Tề Kiến Thiết Tống Thanh Trạch cấp mang về tới chính là vài loại ngoại quốc tới vải dệt, sau đó nói, ba, gần nhất bên kia này vài loại vải dệt bán thực mau, cho nên ta cho ngươi tìm đến xem chúng ta nhà máy có thể hay không sinh sản. Nay cũng thật chính là quá hợp Tề Kiến Thiết tâm ý, lập tức cầm kia vải dệt tới xem, sau đó còn nhìn một bộ dùng cái loại này vải dệt làm thành quần áo. Tề Tuyết Thấm nhìn lên, này không phải Tây Trang sao? Nàng thích đến không được, cầm lấy tới nói, này Tây Trang cũng thật đẹp. Tống Thanh Trạch ngươi mặc cho ta nhìn xem. Ta coi có người nước ngoài đều xuyên loại này, tin tưởng đây là về sau lưu hành xu thế. Tống Thanh Trạch bày xuống tay, ý tứ này Tây Trang là cho nhạc phụ. Không được, ta liền phải ngươi mặc cho ta xem. Nhiều ít năm không thấy được hắn xuyên Tây Trang, phi thường tưởng niệm. Tống Thanh Trạch không có cách nào đành phải đem Tây Trang mặc vào, kỳ thật hắn ăn mặc có điểm tiểu, rốt cuộc bên trong xuyên rất hậu. Chính là càng nhỏ càng tinh thần, mặc vào lúc sau có vẻ hắn quả thực chỉnh tự lên rồi không ngừng một chút. Liền Tề Kiến Thiết đều tấm tắc bảo lạ. Loại này quần áo hắn cũng là nhìn đến quá, chỉ là không thấy được quá người nào xuyên. Này con rể thân thể tử chính là móc treo quần áo hắn là biết đến, nhưng không nghĩ tới mặc vào như vậy đẹp. Chương 307 hải tử lưu lại. Tề Tuyết Thấm che miệng a một tiếng, sau đó nói, hảo xoái. Nàng lời này làm Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười nói, đẹp sao, kia chờ chúng ta nhà máy sinh sản ra như vậy bố ta làm hai kiện xuyên. Vậy ngươi không bằng khai cái xưởng quần áo. Này Âu Phục cá ta cảm thấy về sau nhất định có thể hỏa. Trước khai trước thắng, không chuẩn về sau có thể nhãn hiệu hóa. Tề Tuyết Thấm chỉ là thuận miệng vừa nói, nào biết Tống Thanh Trạch thế nhưng nói, ngươi nói rất đúng. Ách, cái này Tề Tuyết Thấm không lời gì để nói. Ngươi hiện tại vẫn là làm lão sư tương đối ổn thỏa một ít, chuyện khác chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tề Kiến Thiết khuyên Tống Thanh Trạch, hắn biết con rể có như vậy năng lực, chính là lại không nghĩ hắn bước chân mại quá lớn. Rốt cuộc người trẻ tuổi sao, bốc đồng là có. Nhưng là không có gì kinh nghiệm rất có thể sẽ đi rất nhiều đường vòng. Lại nói, lấy hiện tại tình thế hắn cái này ý tưởng khả năng không nhất định có thể thực hiện. Ân, ta đã biết ba. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra đáp ứng xuống dưới, mà Tề Kiến Thiết cũng bắt đầu nghiên cứu khởi những cái đó vải dệt tới. Cuối cùng chính là Tề Ngạo Trầm Sương, Tống Thanh Trạch tặng hắn một đài loại nhỏ máy ghi âm, chẳng những có thể ghi âm còn có thể phóng băng từ hơn nữa không cần điện mà là dùng tin. Loại này có thể mang theo ở trường học nghe. Lấy ra đi đặc biệt có mặt mũi. Tề Ngạo Sương kích động quả thực không biết nói gì hảo, nói, mới nhất hình, tỷ phu đa tạ ngươi. Còn có băng từ, có một ít tiếng Anh khẩu ngữ băng từ ngươi có thể sử dụng được với. Nói xong lại lấy 5-6 bản băng từ ra tới. Tề Ngạo Sương liền tiếp nhận tới nói, thật tốt quá, ta gần nhất vẫn luôn ở học tiếng Anh đâu, chính là không quá sẽ nói. Học tập dùng A. Tề Kiến Thiết hỏi. Đúng vậy, có thể dùng để học tập tiếng Anh. Tống Thanh Trạch chính thức nói. Kỳ thật dùng thứ này giống nhau chính là nghe ca, học tiếng Anh gì đó cũng không cần mỗi ngày nghe. Kêu hành, bằng không cũng đừng tưởng ta cho hắn mua tin. Vẫn luôn kiên trì nhi tử muốn thô dưỡng Tề Kiến Thiết đối Tề Ngạo Sương quản vẫn là rất nghiêm khắc. Tề Ngạo Sương chuyển biến tốt liền thu, nếu tỷ phu cho hắn nói tình vẫn là điệu thấp điểm hảo. Vì thế dẫn theo ra đi ô liền về phòng, mở ra tới xem bên trong có tin, vì thế liền trước tìm ca khúc được yêu thích băng tử tới nghe. Sợ bên ngoài người nghe được, dùng nhỏ nhất thanh âm. Làm bài tập liền không thấy quá hắn như vậy tích cực. Tề Kiến Thiết chỉ một chút Tề Ngạo Sương phía sau lưng đối chính mình tức phụ nhi nói. Hắn mới bao lớn chính ham chơi thời điểm. Tôn Dược Dung một tay đem hắn ngón tay chụp được, sau đó hỏi Tống Thanh Trạch lần này học tập có mệt hay không. Tống Thanh Trạch như cũng là thập phần phía chính phủ trả lời, lại mệt cũng không thể đối bọn họ giảng a. Sau đó Tôn Dược Dung liền hỏi hắn năm nay ăn Tết muốn hay không trở về. Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ta không sao cả, liền sợ Tiểu Thấm qua lại lan lộn. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch không thế nào nguyện ý trở về, nhưng nơi đó cuối cùng vẫn là hắn ra. Rốt cuộc Tô Xảo Mội Nhi ở nơi đó, bọn họ năm trước không có thể trở về, năm nay hẳn là đi nhìn một cái, cùng lắm thì sớm một chút qua đi sớm một chút trở về, như vậy liền sẽ không có quá nhiều sự tình. Lại nói Tống Thanh Trạch cuối năm thời điểm vẫn là rất bận, tưởng về sớm đi đều khó. Hắn phía trước bất quá là cái bình thường giáo viên, sự thiếu trách nhiệm cũng không nhiều lắm. Một tháng chỉ có 40 đồng tiền tiền lương, hiện tại tiến tu học tập đã trở lại chức danh liền biến thành giáo thụ, một tháng có 60 đồng tiền tiền lương, cuối năm còn phát gạo và mì lương, dù, này trong đó chính là kém không ít chuyện nhi đâu. Hiện giờ thời đại món chính cực thiếu, này phát lương phát dù cơ hồ chính là tốt nhất đơn vị. Nếu không nói thật ra, dùng này 60 đồng tiền dưỡng bọn họ một nhà thật đúng là có một chút nhi gắt gao ba ba. Còn hảo nhà bọn họ có một ít ngoại vớt, xem như có thể quá đến không tồi. Nay đảo không phải nhật tử khổ sở mà là bọn họ tiêu dùng kỳ thật cũng rất đại, trừ bỏ chính mình ra ở ngoài còn muốn thường thường hướng trong nhà bưu mấy cái tiền. Sau đó còn muốn trợ cấp một chút kia hạ gia tỷ đệ. Hạ Chi Nam lập tức liền phải thi đại học, hắn mục tiêu là A Đại. Một đoạn này thời gian dùng tiền tương đối nhiều, hắn tỷ tỷ tuy rằng chuyển vì chính thức công nhân viên chức nhưng là tiền lương cũng không quá đủ hai người chi tiêu. Rốt cuộc bọn họ thực hiếu thắng mỗi tháng đều phải giao tiền thuê nhà. Sau đó còn muốn đẩy làm một ít đồ dùng sinh hoạt. Đơn độc ra tới quá, luôn là có rất nhiều đồ vật muốn mua. Cho nên không có gì chuyện này nói Tề Tuyết Thấm sẽ hướng bên kia đưa điểm đồ vật, tiền bọn họ là sẽ không muốn. Nhưng là Hạ gia huynh muội là cảm ơn, chỉ cần nhà bọn họ có việc khẳng định sẽ qua tới hỗ trợ. Mà Hạ Chi càng là Tống Thanh Trạch thủ hạ một chi đao nhọn, đừng nhìn hắn hiện tại còn không có lớn lên, nhưng là Tống Thanh Trạch trở về lúc sau thấy những cái đó các huynh đệ hắn cũng là đi theo. Thật giống như là hắn phụ tá đắc lực giống nhau. Tề Tuyết Thấm cảm thấy nếu có một ngày Tống Thanh Trạch muốn đi phương Nam sắm sự nghiệp, tin tưởng những người này đều đến đi theo. Bọn họ giống như đã đánh hảo chủ ý, Tống Thanh Trạch đi đâu bọn họ liền đi theo nào. Bất quá thật là rất có ánh mắt, bởi vì ở rất nhiều năm sau Tề Tuyết Thấm cảm thấy bọn họ nhất định sẽ không có hại, sẽ so quốc nội một ít người đều trước phú lên. Bởi vì Tống Thanh Trạch dùng người tuy rằng thực bắt bẻ, nhưng là đối hắn thuộc hạ vẫn là rất không tồi. Suy nghĩ một loạn, nàng liền nhớ tới kiếp trước chính mình hiện tại tựa hồ đã bắt đầu bị nam nhân kia làm cho xoay quanh. Mỗi ngày không phải sinh khí chính là nghĩ cách nhiều nháo, sau đó hấp dẫn hắn ánh mắt, làm hắn để ý chính mình. Nhưng còn không dám cùng người trong nhà nói, bởi vì sĩ diện nha. Người là chính mình tuyển, ở khắp nơi cùng người giảng chính mình quá đến không hạnh phúc nhiều mất mặt, hiện tại ngẫm lại thật là quá buồn cười. Tề Tuyết Thấm nghĩ nghĩ liền nở nụ cười, là cái loại này tự giễu cười. Tống Thanh Trạch cảm thấy nàng nụ cười này có điểm quái, liền nói: ngươi nếu không nguyện ý trở về chúng ta liền không quay về. Ai nói ta không muốn đi trở về? Ta chỉ là nghĩ đến trước kia một chút sự tình mà thôi. Tề Tuyết Thấm cố ý xoa lời nói, lần này trở về ngươi nhưng đừng cho bọn họ thượng cái gì khóa, liền thành thành thật thật ở nhà ngốc hảo, đừng làm chút tốn công vô ích sự tình. Đã biết, ta hiện tại cũng là lão sư, có thể tùy tiện cho người khác đi học sao? Nguyên lai là bởi vì cái này, Tống Thanh Trạch thoáng yên tâm. Kia nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, thành công đem chính mình suy nghĩ cũng xoa không có. Sau đó Tề Kiến Thiết bọn họ ở một bên nghe không hiểu ra sao, lại hỏi, sao lại thế này? Nguyên lai bọn họ năm kia ăn Tết trở về thời điểm cũng không đem việc này cùng người trong nhà nói, cho nên mọi người đều chẳng hay biết gì đâu. Tề Tuyết Thấm nghe bọn hắn hỏi liền đem Tống Thanh Trạch trở về thời điểm có một ít người một hai phải làm hắn cấp ôn tập thi đậu đại học, kết quả thượng mấy ngày liền các loại quấy rối, thậm chí còn bị kia người nhà cấp uy hiếp sự nói một lần. Tống Thanh Trạch nói, rốt cuộc có một người thi đậu, cũng là không tồi. Không phải là ngươi lén cấp khảo để cái kia đi. Nói giống như là rất đại bụng, kỳ thật vẫn là keo kiệt. Đúng vậy, ngươi có thể đoán được còn đỉnh rất thông minh. Tống Thanh Trạch cười nói. Tề Tuyết Thấm chịu một chút khoe miệng, thầm nghĩ, nam nhân kia còn không hối hận chết nha. Hắn bất quá chính là xông vào nhìn chính mình liếc mắt một cái kết quả liền sai mất thi đại học cơ hội. Tuy rằng cho dù là Tống Thanh Trạch cho hắn khảo để cũng chưa chắc có thể thi đậu. Nhưng là hắn không nhất định là như vậy tưởng. Lần này trở về có thể hay không tao trả thù nha. Tề Tuyết Thấm ở trong lòng nói thầm. Chính là nhìn Tống Thanh Trạch hoàn toàn không để ý, đó chính là căn bản không đem người kia xem ở trong mắt, kia nàng tựa hồ cũng không cần để ý mới đúng. Lại thương lượng một hồi lâu. Bọn họ vẫn là quyết định năm nay năm trước trở về sau đó sơ tám liền trở về, ở nhà ngốc cái hơn 10 ngày cũng là được. Tề Kiến Thiết lại hỏi một chút Tống Thanh Trạch công tác thượng sự tình, nghe nói hắn lần này học tập thu hoạch rất lớn, lại thăng giáo thụ chức danh không khỏi đều phi thường kiêu ngạo lên. Tề Gia Gia cùng Tề Kiến Thiết đều cảm giác hắn cũng là một nhân tài, quan trọng nhất chính là hiện tại mọi người đều phi thường sùng bái phần tử trí thức. Nhà này ra một cái như vậy tuổi trẻ giáo thụ, bọn họ đi ra ngoài nói đều cảm thấy trên mặt có quang. Các nam nhân ý tưởng luôn là không giống nhau, cho nên Tống Thanh Trạch nhưng thật ra minh bạch hai vị lao nhân ý tưởng. Cho nên liền tận lực đĩnh hắn nhóm thích sự tình nói, nhưng thật ra làm hai người cao hứng hảo một trận. Phần 280. Nhưng nói đến đi ra ngoài ôm hải tử qua đi một đống người đều không đồng ý, xem trọng, là một đống người. Tề Gia Gia Tề mãi mãi cái thứ nhất phản đối, cho rằng hải tử ôm đi ra ngoài dễ dàng cảm bạo, nói nữa tiểu nữ hải sợ dọa. Sợ dọa sao? Bọn họ cha mẹ hoàn toàn không có cảm giác được chính mình khuê nữ gì thời điểm sợ quá dọa. Sau đó Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung cũng không đồng ý, bọn họ cảm thấy dù sao hơn 10 ngày liền đã trở lại, ngồi xe lửa nhiều lăn lộn người. Lăn lộn sao? Rõ ràng này tiểu nha đầu thực thích được không? Chính là bọn họ hai cái lần này đi cũng không nghĩ lộng cái gì giường nằm phiếu, cho nên ôm hải tử xác thật có điểm trói buộc. Nói nữa, hiện tại tiểu cô nương cũng không cần ăn mãi, không mang theo cũng là khá tốt. Chẳng qua, Tề Tuyết Thấm đem nhà mình tiểu béo đôn dơ lên nói, ai nha, hiện tại so mẹ ngươi ta nổi tiếng, ngươi cũng thật sẽ hống nhân nhi. Tiểu cô nương không biết mụ mụ nói có phải hay không lời hay, nhưng vẫn là ha hả ác cười, thỉnh thoảng còn thân mụ mụ một chút, tỏ vẻ chính mình thực thích nàng. Tề Tuyết Thấm không trong chốc lát cũng bị cười vang, đột nhiên cảm thấy kỳ thật tiểu hài tử cũng là thực tốt sao, đời trước kia trong bụng hoài kia một cái trước sau là nàng trong lòng đau, hiện tại nhưng thật ra viên cái này mộng. Tống Thanh Trạch cũng thích chính mình quê nữ, chẳng qua hắn tương đối thích ôm một cái thân thân nâng lên cao, tiểu cô nương cũng không sợ, chính là người khác sợ hãi. Cho nên chờ bọn họ đều rời đi đi vội thời điểm hắn mới có thể trộm đem khuê nữ ôm đi, sau đó cử nhất cử nhạc ga một chút. Dù sao từng người giao lưu bất đồng, Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy Tống Thanh Trạch kỳ thật là ở chơi. Đừng nhìn hắn một bộ thành thục ổn trọng dạng, một bế lên khuê nữ vậy cùng Tề Ngạo Xương cũng không kém. Năm nay tuyết đặc biệt đại, Tống Thanh Trạch trong trường học sự tình thật sự rất vội. Cuối cùng hạng nhất chính là phân phát đồ vật, Tề Tuyết Thấm trong nhà tuy rằng gì cũng không thiếu nhưng vẫn là rất chờ mong. Kết quả không nghĩ tới trường học ăn Tết còn đủ bột, đây chính là hiếm lạ vật A. Phải biết rằng người bình thường ra chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn một đốn mặt, nếu không chính là tới quan trọng khách nhân thời điểm. Chủ yếu là phát một lần mặt đều sẽ không quá ít, ít nhất đủ bọn họ người một nhà ăn tốt nhất mấy đốn sủi cảo. Tề Tuyết Thấm bắt được lúc sau rất là vui vẻ, sau đó lập tức liền làm ra một chậu trực tiếp đưa đến Hạ gia đi. Bọn họ ba người ở bên nhau ăn Tết, cho nên này mặt liền có thể đủ ăn Tết trước sau ăn chút nhân thịt sủi cảo. Đến nỗi ngày thường Tề Tuyết Thấm quấy nhân tử bao quá đông lạnh sủi cảo, bọn họ lấy về tới cũng có thể ăn chút. Thành phố A thời tiết tuy rằng so đông bắc bên kia hơi ấm áp một ít, nhưng mùa đông cũng là có thể đông lạnh trụ đồ vật, ít nhất ở nhất lánh 2 tháng có thể. Chính là vừa đến nơi này liền thấy Mã Trung Quân thật giống như mông sau cháy giống nhau chạy ra, bất quá trên mặt đỏ lên, tựa hồ là khí lại tựa hồ xấu hổ quính. Tề Tuyết Thấm cảm giác được rất kỳ quái, nói, Mã đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Mã Trung Quân thô thanh thô khí lên tiếng, sau đó liền phi cũng dường như đi rồi. Đúng lúc này Hạ Chiêu Đệ đổi tới, nói, Mã đại ca, ngươi rốt cuộc nhìn đến Tề Tuyết Thấm kia một khắc nàng đem còn lại nói đều nuốt đi xuống, bất quá lại dùng sức lau hạ khỏe mắt mới thốt ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là Tề tỷ lại đây, mau vào phòng đi. Ta cho các ngươi mang đến mặt, ăn tiết các ngươi ba cái làm vần thần ăn. Mã đại ca, hắn làm sao vậy? Không, không có việc gì. Hạ Chiêu Đệ nhìn có chút lời nói lập lòe, Tề Tuyết Thấm lập tức sinh nghi. Vào nhà thấy Hạ Chi Nam không ở, mà trên giường đất chỉ phô một giường tiểu bị xem ra là dùng để tùy thời nghỉ ngơi cái một cái, chính là nhìn giống như bị trà đạp quá. Mà nhìn kỹ Hạ Chiêu Đệ, nàng ngôi thế nhưng có điểm hơi sưng, chỉ cần đối với ánh mặt trời chỗ có thể nhìn ra một ít. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy đối phương cảm xúc có điểm không đúng lắm. Quan trọng nhất chính là, đánh nghiêng cái ly, liền thủy đều rượu đầy đất đều là. Ngày thường cái ly đều đặt ở giường đất biên nhi, cho nên hẳn là đã xảy ra sự tình gì mới đem cái ly đánh nghiêng. Vì thế liền ngồi xuống dưới hỏi, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Chiêu Đệ tựa hồ ở cố nén, nhưng là đại khái cũng không có đem Tề Tuyết Thấm trở thành người ngoài nói, Tề tỷ, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ a? Sao, ngươi đừng khóc hảo hảo nói. Tề Tuyết Thấm nhăn lại mi, nàng có một loại cảm giác, giống như Hạ Chiêu Đệ như vậy là cái kia Mã Trung Quân trọc. Không phải là, hắn ỷ vào là nam nhân cho nên khi dễ nhân ra tiểu cô nương đi. Hạ Chiêu Đệ có điểm nói lắp nói, ta... ta muốn gả cấp Mã đại ca, chính là hắn không đồng ý. A. Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, một cái hơn 20 cô nương gả cho một cái hơn 40 nam nhân kia đều có thể làm nàng cha hảo không? Hơn nữa không xe không phòng, trừ bỏ đánh nhau lợi hại ở ngoài cũng không có gì khác ưu điểm. Liên tính lớn lên không phải quá xấu, chính là cũng không thể so người trẻ tuổi nhìn thuận mắt ta. Chương 308 lợi hại Mã đại ca. Hảo đi, Mã Trung Quân tuy rằng hơn 40 nhưng nhìn giống hơn 30 tuổi người. Chủ yếu là hắn hàng năm luyện võ cho nên nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là ai cấp cô nương này ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ lâu ngày sinh tình, hơn nữa Mã Trung Quân luôn là chiếu cố bọn họ, cho nên làm nàng có loại ỷ lại cảm giác. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình đầu đều lớn, hoàn toàn không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Ngươi, ta biết ý nghĩ của chính mình không đúng, chính là ta chính là muốn gả hắn. Nhà máy A-Z nhóm không thiếu cho ta giới thiệu, chính là tương không chúng những cái đó mao đầu tiểu tử. Bọn họ ngày thường nhìn khá tốt, nhưng làm việc cũng không ổn trọng, còn quá tùy tiện. Mã đại ca cùng chúng ta cùng nhau sinh sống lâu như vậy, hắn cái dạng gì người ta nhất rõ ràng. Cho nên, ta vẫn luôn cảm thấy hắn không tồi. Nga, chính là các ngươi tuổi kém quá nhiều a. Này cùng tuổi không có quan hệ, ta biết rõ chính là cũng không chế không được ý nghĩ của chính mình. Ta. Hắn hôm nay rõ ràng đối ta có ý tưởng, còn hôn ta, chính là đột nhiên liền chạy. Cho nên, hai vị này đều là có tâm tư, sau đó bởi vì tuổi quan hệ cho nên không có thể lại tiến thêm một bước. Tê tỷ, ta đời này cũng không nghĩ gả cho người khác, ta liền muốn gả cấp Mã đại ca. Tê Tuyết Thấm nói, chính là, hắn là chiếm ngươi tiện nghi a. Ta có gì tiện nghi nhưng chiếm, liền tính hiện tại ta là chính thức công nhân chính là gì thân thích cũng không có, cả ngày không phải chuyện này chính là chuyện đó tổng cầu hắn. Nếu không có hắn cuộc sống này ta căn bản chi không đứng dậy. Ngươi cũng biết ta cái dạng gì tính tình mềm luôn là bị người khi dễ, liền chính mình đệ đệ đều hộ không được. Tề Tuyết Thấm nghe nàng lải nhải nói rất nhiều tựa hồ cũng minh bạch, tiểu cô nương tuổi tuy rằng không lớn nhưng trải qua nhiều, nàng biết chính mình là cái dạng gì người yêu cầu gả chính là cái dạng gì người, nam nhân khác nàng cũng không tin được chỉ tin tưởng vẫn luôn giúp đỡ bọn họ Mã Trung Quân. Mà Mã Trung Quân đối tiểu cô nương cũng có ý tứ. Rốt cuộc tuổi trẻ xinh đẹp lại đối hắn như vậy không muốn xa rời cái nào nam nhân có thể chịu được, vì thế hai người liền một không cẩn thận thân ở cùng nhau. Chính là Mã Trung Quân đột nhiên biết sai rồi phanh lại chạy ra đi, hiện tại Hạ Chiêu đệ tắc có chút không biết làm sao, sợ hắn này vừa đi liền không trở lại. Loại sự tình này thật sự rất khó làm, ngươi nói giúp đỡ nàng đi hai người tuổi kém quá lớn hình như là ở hại người. Chính là không giúp nàng đi, khóc cái này kêu một cái thảm, giống như thật sự không Mã Trung Quân liền không được bộ dáng. Hạ Chiêu đệ tính cách xác thật có như vậy một chút thẹn thùng, nếu không cũng sẽ không có loại này luyến phụ tình tiết. Như vậy đi, ta trở về cùng ngươi Tống đại ca nói, nếu là cảm thấy có thể liền đi tìm Mã đại ca nói chuyện. Ân. Hạ Chiêu đệ biết cũng chỉ có thể như vậy làm. Tề Tuyết Thấm ngồi trong chốc lát hống nàng trong chốc lát, chờ đến Hạ Chi Nam trở về nàng liền xoa xoa nước mắt như bình thường bộ dáng cấp Hạ Chi Nam nấu cơm đi. Hạ Chi Nam lại cẩn thận cũng là cái nam hài tử. Hắn tuổi này nhìn thấy nữ sinh liền sẽ mặc danh mặt đỏ. Đặc biệt là đối Tề Tuyết Thấm, hắn đối cái này cứu mạng ân nhân rất là cảm kích, nhưng cũng cảm thấy nàng là chính mình nhận thức đáng yêu nhất nữ sinh. Cho nên mỗi lần nhìn đến nàng đều mặt đỏ. Lần này xem nàng cầm mặt thực vui vẻ, nói, kia, qua năm nhà của chúng ta làm vằn thắn cũng kêu ngươi tới ăn, còn có Tống đại ca. Ân, nhất định tới. Tề Tuyết Thấm cũng không lưu lại ăn cơm liền vội vàng đi rồi. Nàng còn mang theo trở về hỏi Tống Thanh Trạch nhiệm vụ đâu. Kết quả ra tới sau không lâu liền thấy được Mã Trung Quân, hắn dựa vào trên cây hút thuốc, một bộ thập phần nháo tâm bộ dáng. Thấy Tề Tuyết Thấm một lại đây liền đi lên tới nói, nàng, thế nào? Hắn biết, dựa vào Hạ Chiêu đệ tính cách nàng nhất định sẽ đối Tề Tuyết Thấm nói ra hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cho nên hắn trực tiếp hỏi ra tới. Tề Tuyết Thấm ôm ngực, từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Mã Trung Quân nói, nha, lợi hại Mã đại ca. Mã Trung Quân cương một chút, sau đó nói cái gì cũng không có nói ra, chuyện này thật là hắn sai rồi. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi không nghĩ giải thích một chút. Không có gì nhưng giải thích, ta tuổi đại, là ta làm sai. Ngày mai, ta chuẩn bị rời đi nơi này. Trốn A. Đúng vậy. Mã đại ca, ngươi kết quá hôn sao? Kết quá. Vậy ngươi phía trước thê tử có phải hay không thực cái ngươi? Nàng là cái hảo nữ nhân, là ta thực xin lỗi nàng. Cho nên sao, ngươi căn bản không hiểu biết nữ nhân. Ngươi hiện tại vừa đi chỉ sợ sẽ chậm trễ nhân ra cả đời. Hảo, ta cũng không nói nhiều, chuyện này ta còn là cùng Tống Thanh Trạch nhắc lên, sau đó xem hắn như thế nào rằng đi. Nàng thật sự không hảo quyết định, nhưng là Mã Trung Quân bị nàng vừa nói có điểm không dám đi rồi, cuối cùng không có cách nào cũng chỉ có chạy tới nhà xưởng ngủ một đêm. Đến nỗi Tống Thanh Trạch nghe thấy cái này chuyện này sau thế nhưng có một loại sớm biết như thế cảm giác, nói, Mã Đại ca đây là tưởng xuống tay a. Đúng vậy, bất quá hắn chỉ biết nói đây là hắn sai gì đó. Nhưng hiện tại vô luận ai sai, việc này Tổng muốn giải quyết ta, cảm tình chính là nhất đả thương người. Kia gì muốn suy xét gì, nếu là Mã Đại ca không này phân tâm vậy đến suy xét một chút, hắn đều đem người hôn đó chính là có cảm giác, nếu tách ra kia mới là lầm người. Chính là tuổi. Ngươi để ý sao, ta không cũng so ngươi đại sao. Tống Thanh Trạch cười hỏi. Ngươi mới hơn mấy tuổi. Tề Tuyết Thấm phiết hạ miệng nói. Vô luận lớn nhỏ chỉ cần nhà gái nguyện ý thì tốt rồi, dù sao là nàng chính mình lựa chọn. Tống Thanh Trạch nói, ta đi tìm Mã Đại ca nói một chút, nếu hắn đồng ý ngươi coi như bà mối hảo. Ta đều đương quá một lần bà mối. Bà mối chuyện này không phải càng nhiều thứ càng tốt sao, lại không phải phù dâu có kiên kỵ. Tề Tuyết Thấm thế nhưng không lời gì để nói. Tiếp theo Tống Thanh Trạch cưỡi xe liền đi tìm Mã Trung Quân, bọn họ hai cái cũng không biết là nói như thế nào, tốt nhất Mã Trung Quân thế nhưng tùng khẩu. Này mắt thấy liền phải ăn Tết, chẳng lẽ còn có thể ở năm trước làm cái hỷ sự này. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra đi cùng Hạ Chiêu để nói, nhưng liền sợ Hạ Chi Nam không đồng ý a, kết quả không nghĩ tới. Nàng qua đi vừa nói sau đó làm Hạ Chiêu đệ cùng Hạ Chi Nam thương lượng một chút, nào thừa tưởng Hạ Chiêu đệ thẹn thùng nói, Chi Nam đã sớm biết, hắn đồng ý. Ta gả cho Mã Đại ca. A. Vừa lúc Hạ Chi Nam từ bên ngoài tiến vào, Tề Tuyết Thấm liền hỏi một chút, không nghĩ tới hắn thật đúng là đồng ý. Tỷ của ta gả cho người khác ta cũng không yên tâm, Mã Đại ca người hảo lại còn có chịu trợ giúp chúng ta. Chính là hắn không có tiền cũng không thế, tuổi lại như vậy đại. Nào có như vậy nhiều có tiền có thế. Chỉ cần biết đau biết nhiệt là được. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Chi Nam thế nhưng nghĩ như vậy, không nghĩ tới này tỷ hai cái còn rất phải cụ thể, càng thêm không nghĩ tới chính là chính mình cứu Hạ Chi Nam tỷ đệ lại là cấp Mã Trung Quân cứu, hắn không duyên cớ nhặt cái tuổi trẻ xinh đẹp tức phụ nhi. Con hảo, hắn gần nhất bởi vì vẫn luôn có công tác cho nên tích góp điểm tiền, này hôn sự vẫn là có thể làm lên. Nàng cùng này tỷ đệ thương lượng hảo sau đó Mã Trung Quân liền đã trở lại. Hắn tìm mấy cái huynh đệ đem chính mình ra cấp thu thập một lần, tính toán chờ kết hôn thời điểm dùng kia phòng đương tân phòng, đem Hạ Chiêu đệ tiếp nhận đi là được. Sau đó cũng không cần thỉnh bao nhiêu người, liền ở nhà chiêu đãi một chút thỉnh mấy cái quen thuộc huynh đệ liền có thể. Phần 281. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không nghĩ tới này hôn sự nói làm liền làm, vốn đang nghĩ ít nhất muốn trước đính xuống hôn a, nào biết nhân gia Tống Thanh Trạch nói, đều đáp ứng rồi đương nhiên muốn sớm một chút kết hôn a, ngươi cho rằng Mã Đại ca còn nhỏ a? Thật là không nhỏ. Cho nên này hôn sự liền thật sự tế ở năm trước làm. Chỉ chiêu đãi hai bàn khách nhân, sau đó Hạ Chiêu đệ gả cho một cái khất cái. Bất quá nàng thoạt nhìn rất là vui vẻ, nhìn nàng kia trương e lệ ngượng ngùng mặt, Tề Tuyết Thấm thật sự cảm thấy nàng gả cho tình yêu. Gả cho tình yêu nữ nhân đều là hạnh phúc, hy vọng nàng cũng có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Mã Trung Quân cũng già đầu rồi, xem như này nhóm người lao đại ca, nhưng là Tống Thanh Trạch ngồi chủ vị. Tân nương tử kính rượu cũng đến trước kính Tống Thanh Trạch. Sau đó lại kính Tề Tuyết Thấm. Hôm nay Hoàng Anh cũng tới hỗ trợ, nàng đột nhiên phát hiện ở ngồi những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là chịu quá này vợ chồng son ân huệ. Không nghĩ tới bọn họ như vậy sẽ là người, nhưng ít ra bị cứu người đều là tương đương cảm kích. Chờ đến bàn tiệc triệt hạ lúc sau cũng không gì người nháo động phòng, rốt cuộc Mã Trung Quân tuổi lớn như vậy mới kết hôn không nóng nảy mới là lạ. Đến nỗi hắn sự tình trước kia chính hắn không nói cũng liền không có người hỏi, chỉ biết hắn có thê tử, hơn nữa thê tử còn đã hoài thai. Nhưng sau lại bởi vì hắn một ít nguyên nhân thê tử cùng hài tử cũng chưa giữ được. Sau đó hắn liền biến thành khất cái, nhật tử quá sống không bằng chết. Tề Tuyết Thấm cùng Hoàng Anh giúp đỡ đem chén đua gì đó thu thập đi xuống, sau đó đại gia top 5 top 3 nói xong chúc phúc nói liền đều rời đi. Tân hôn trong phòng chỉ còn lại có Mã Trung Quân cùng Hạ Chiêu Đệ, nữ nhân tại đây loại thời điểm luôn là tương đối thẹn thùng, cho nên Hạ Chiêu Đệ cơ bản cũng không dám ngẩng đầu nói gì lời nói. Mã Trung Quân đi bên ngoài chịu điếu thuốc, trở về nói. Ngươi hiện tại hối hận còn tới cập. Ta tức gả cho như thế nào sẽ hối hận đâu. Ngươi Mã Trung Quân mới nói một chữ liền nhìn đến Hạ Chiêu đệ vọt tới trong lòng ngực hắn, sau đó nói, về sau, chúng ta cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Mã Trung Quân một lòng cảm thấy ấm áp, vì thế dùng sức ôm chặt nàng. A, đau. Hạ Chiêu đệ tê một tiếng, không nghĩ tới một người nam nhân có lớn như vậy sức lực, nàng mới vừa còn cổ đủ dũng khí hiện giờ đã tiêu tán không sai biệt lắm, người lại ngượng ngùng lên. Chính là Mã Trung Quân là người từng trải, vừa lừa lại gạt đem nàng bế lên giường đất thành chuyện này, về sau bọn họ tam khẩu người thật là ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt. Ba người dưỡng một cái sinh viên cuộc sống này liền dễ chịu hơn nhiều, Mã Trung Quân liền yên đều giới. Trước kia chính mình lão ca nhi một cái tiêu tiền cũng không biết đau lòng, nhưng hiện tại có ra tự nhiên bất đồng. Lưu trữ tiền, hắn còn cân nhắc mua điểm đồ vật hảo quá năm đâu. Đương nhiên, bọn họ cái này qua tuổi còn khá tốt. Người nhiều, náo nhiệt, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đơn giản Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch, bọn họ hiện tại đã bước lên về quê đoàn tàu. Hai người lần này mua chính là ghế ngồi cứng, đương nhiên cũng có bổ giường nằm nhưng là không nhất định có thể bổ đến. Ngồi trên lúc sau mới biết được cái gì kêu chân chính ầm ĩ, thẳng đến xe lửa thúc đẩy mới tốt hơn một chút nhi. Tề Tuyết Thấm mệt rã rời, vây không được không được, nàng liền lệnh qua Tống Thanh Trạch trên vai tưởng mị trong chốc lát. Vốn dĩ nghĩ như vậy xảo nàng khẳng định ngủ không được, nhưng không nghĩ tới không một lát liền ngủ đã chết. Tỉnh lại thời điểm phát hiện Tống Thanh Trạch chính đỉnh nàng cùng đối diện người nói chuyện, nàng không khỏi mặt đỏ lên, thật là quá mất mặt. Tuy rằng nói là phu thê, nhưng là làm cho người ngoài mặt như vậy dính tựa hồ cũng có chút không tốt lắm. Tống Thanh Trạch lại cười đưa cho nàng một chén nước nói, uống nước, đều ngáy ngủ. Người miễn bản được chưa? Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái hay không nói, nói cái dở. Này xe lửa sơn màu xanh ngồi dậy luôn là như vậy làm người khó chịu. Tề Tuyết Thấm thẳng đến xuống xe cảm thấy chính mình đầu góc cùng toàn thân đều cương rớt. Hai người tương đỡ đi ra, sau đó Mã Tiến đã sớm lại đây tiếp. Trở lại thôn sau đã bắt đầu chuẩn bị ăn Tết, Tô Sảo Muội có điểm không rất cao hứng, bởi vì bọn họ không đem hải tử ôm trở về. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, không phải không thích cháu gái sao, vì sao còn muốn trách bọn họ không ôm hải tử trở về. Nhưng lời này nàng không thể nói, hai người ở trước kia trong phòng trụ hạ. Sau đó Tề Tuyết Thấm giúp đỡ Tô Sảo Muội thu thập nhà ở, bởi vì Tống Thanh Trạch thường hướng trong nhà bưu tiền cho nên Tô Sảo Muội bọn họ hai cái nhật tử quá rất khá, chẳng những dưỡng heo gà vịt ngỗng, còn tích cóp hạ không ít gạo và mì. Ăn Tết ăn hẳn là không tồi, ít nhất sẽ không giống trước kia như vậy moi mèo. Tống Thanh Trạch lại không được nhàn, hắn đi nhìn lão hiệu trưởng lúc sau liền cân nhắc đi trong núi săn điểm món ăn hoang dã nhi trở về ăn. Cả ngày ở trong thành cũng hoạt động không được. Vừa trở về liền giống như giải khai thỏ hoang dường như nửa ngày tìm không thấy người. Tề Tuyết Thấm lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, dù sao nàng cũng có địa phương xuyến môn, đông ra trường tây ra đoạn đảo mắt chính là một ngày đi qua. Hôm nay trở về phát hiện Tống Thanh Trạch cũng từ bên ngoài đi trở về tới, trên tay hắn mang theo huyết. Nha, ngươi bị thương. Vội đi qua đi cầm lấy hắn tay xem, phát hiện đảo không phải hắn bị thương. Người khác huyết, ta không có việc gì. A, người huyết. Không phải động vật. Ân, có người tới tìm tấu ta không tấu thật sự thực xin lỗi chính mình lương tâm. Tống Thanh Trạch quăng một chút tay, nói, xương cốt rất ngạnh. Tề Tuyết Thấm hướng bốn phía nhìn nhìn nói, ai a? Tựa hồ không có gì người ở. Chương 309 không có tới, thật sự không có tới. Ở trong núi tấu, bọn họ hẳn là đang ở lẫn nhau đỡ xuống dưới. Đi đến khi nào, kia muốn xem bọn họ nhịn đau năng lực. Hắn nhưng không khách khí, nơi đó đau hung hăng chiếu nơi đó tấu, chỉ sợ là một bên quỷ khóc sói gào vừa đi. Bất quá trở về lâu như vậy cuối cùng là hoạt động một chút gân cốt, hắn cảm giác toàn thân đều thập phần thoải mái. Tề Tuyết Thấm kinh ngạc nói, bọn họ, người rất nhiều sao. Nàng có điểm lo lắng, liền tính người nào đó lại lợi hại chính là song quyền khó địch bốn tay, nói nữa chọc như vậy nhiều người về sau nhưng làm sao bây giờ. Dù sao cũng là ở trong thôn, nơi này người đối pháp luật ý thức còn có điểm bạc nhược. Quan trọng nhất chính là, Tống Thanh Trạch đã sớm đối bọn họ có oán khí, vạn nhất sai tay bị thương người, kia ít nhiều. Đại khái 6-7 cái đi, còn cầm gậy gộc giống như có thể uy hiếp ai dường như. Đáng tiếc, một đám không cấm tấu. Tống Thanh Trạch căn bản không để ý, nam nhân có thủ án phải báo, bọn họ tới tìm chính mình phiền toái thực bình thường, tấu một đốn thì tốt rồi, thật sự không được liền tấu hai đốn. Là nam nhân kia. Nhất định là cái kia tìm Tống Thanh Trạch ôn tập cuối cùng không thi đậu cái kia, không nghĩ tới hắn còn tìm người tấu Tống Thanh Trạch, coi như là thực thông minh biết chính mình một người đánh không lại. Đáng tiếc. Cho dù tìm người cũng vẫn là không đánh quá, hắn kết cục nhất định là những người này chung nhất thảm đi. Học công phu, vẫn là không tồi, ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ có hại. Bất quá cũng không biết đem người đánh thành cái dạng gì, bọn họ có thể hay không lại đến tìm phiền toái. Tống Thanh Trạch đảo cảm thấy bọn họ sẽ không, bởi vì tụ chúng cùng đi trên núi thiết bấy dập chảo hắn còn muốn đánh hắn chính là những người đó, bọn họ cũng ngượng ngùng đem chuyện này nói ra đi thôi. Nếu không, còn không bị người cười chết ta. Trở về giặt sạch tay. Sau đó không trong chốc lát Mã Tiến trở về còn lao ngầm nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là quá phù, làm cho bọn họ làm điểm sống liền lấy bị thương đương lấy cớ. Nay ngày mùa đông không có việc gì chạy trên núi đi làm gì, cái bị thương liền đứng đắn sống đều không giúp làm thật là quá không sâu cạn. Tiểu Trạch A, có rảnh cùng ta đi chấn trên một chuyến sao, ta phải đi đem không bán đi cải trắng vận trở về, phân cho trong thôn người. Cải trắng không được đông lạnh sao? Cho nên, trước đến đi kho hàng lấy vạch trần chăn đông, đến lúc đó cái hẳn là đông lạnh không được. Là một người dân giáo viên đi theo chính mình làm sống có điểm ngượng ngùng, chính là tết nhất tựa hồ cũng không có người khác nhưng đều, nhân ra đều không yêu đi theo đi à. Bất quá, này công điểm cũng có thể ghi tạc chính mình ra. Tống Thanh Trạch dù sao cũng không có gì sự liền cùng hắn đi, tới rồi buổi chiều mới trở về. Tề Tuyết Thấm vội ra tới tiếp hắn, sau đó hỏi có mệt hay không. Dọn mấy viên cải trắng mệt gì? Người ở nhà đều làm gì? Ngủ, vây không được không được. Ở nhà cũng không có việc gì làm, không ngủ được có thể làm cái gì. Nàng ngáp một cái, sau đó nói, ngươi trở về liền hảo, ta đi ngủ tiếp sẽ. Nói xong huy xuống tay, ngươi liền về phòng nằm trên giường đất tiểu bị một cái khai ngủ. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi, hắn nhìn Tề Tuyết Thấm bối cảnh mị hạ đôi mắt, sau đó trong lòng một bên tính kế một bên tiến nhà chính, kết quả quang một tiếng đánh vào trên cửa. Đâm có điểm trọng, chính là hắn lại liền đau cũng không biết đau, trong lòng thẳng thình thịch. Bởi vì hắn cảm thấy sự tình muốn không xong, chính mình tựa hồ đã làm sai chuyện tình, hơn nữa sai còn rất thái quá. Lần này khả năng muốn đại chiến, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Tô Xảo Muội nhìn nhi tử đâm xong liền ngốc ở nơi đó, khi nào thấy hắn từng có như vậy biểu tình a, không khỏi kỳ quái hỏi, "Tiểu Trạch a, ngươi làm sao vậy đây là, đâm đau sao?" "Không đau." "Đau đều không cảm giác được." Hắn cảm thấy chính mình khả năng phải bị tấu, thực tàn ác hung cái loại này. "Vậy ngươi phát gì ngốc a, không vào nhà a?" "Bên ngoài nhiều lãnh." "Ta phải bình tĩnh trong chốc lát, ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ." Hắn nói xong xoay người liền đi rồi. Tô Xảo Muội hỏi Mã Tiến nói, "Ngươi nói một chút, đứa nhỏ này làm sao vậy? Chúng ta hai cái ôm gần 100 nhiều viên cải trắng, hắn thường không làm sống ôm lại nhanh điểm nhi, đại khái mệt tới rồi đi." Mã Tiến chỉ có cái này giải thích. "Cũng đúng, hai tử hiện tại là giáo viên, mỗi ngày đi làm tan tầm căn bản không làm thể lực sống, khẳng định ngượng tay." Tô Xảo Muội gần nhất lại phong cách tây đi lên, bởi vì Tống Thanh Trạch hiện tại là nhân dân giáo viên, hơn nữa là đại học giáo viên. Hơn nữa nhân gia bưu lại đây đồ vật đều là tốt, thật là làm rất nhiều người hâm mộ. Hiện tại nàng cùng Mã Tiến sinh hoạt tốt không thể lại hảo, chẳng những ngày thường xuyên y phục đều không có một vá, đi ra ngoài đều cảm thấy có cảm giác về sự ưu việt. Cho nên, đối Tống Thanh Trạch công tác vẫn là thực vừa lòng. Mà Tống Thanh Trạch trước mắt phiền não hỏng rồi, ở bên ngoài dạo qua một vòng về tới chính mình trong phòng, nhìn trên giường đất ngủ đến nặng nề Tề Tuyết Thấm hắn rôi tay sờ sờ nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Hiện tại thực bình tĩnh, chờ nàng tỉnh chính mình muốn như thế nào cùng nàng nói a. Tính, vãn một ngày ai mắng cũng là không tồi. Dù sao nếu thật sự chúng, kia cũng chỉ có thể lưu trữ, còn có thể xóa sạch sao mà. Túi đầu nhìn thoáng qua nàng bụng, nơi này thật sự thực phì nhiêu à, một loại liền có thu hoạch, quả thực quá lợi hại có hay không. Nhưng là, tính tính tựa hồ vượt qua cũng liền hai ba thiên, có lẽ chỉ là tạc hồ mà thôi. Hắn nằm ở nàng bên người, thế nhưng bồi nàng ngủ rồi. Chờ buổi tối ăn cơm thời điểm Tề Tuyết Thấm mới tỉnh, còn dùng sức gãi gãi chính mình đầu nói, vì cái gì ta cảm thấy mệt mỏi quá buồn ngủ quá đâu. Có thể là ngồi xe lửa quá mệt mỏi không hoán lại đây. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi có phải hay không có gì sự gạt ta a? Không có. Là đại sự, hy vọng hai ngày này nàng nghỉ lễ có thể tới, bằng không bọn họ khả năng sẽ đánh nhau. Đảo mắt liền ăn tết, Tề Tuyết Thấm luôn là muốn đi bên ngoài đi dạo, thậm chí còn học phong tháo. Đây chính là vội hỏng rồi Tống Thanh Trạch, hắn cái gì đều đành phải vậy chuyên tâm nhìn nhà mình tiểu tổ tông. Hắn không nhắc nhở cũng liền thôi. Chính là vị này một chút cảm giác cũng không có. Cả ngày vội hô tới vội hô đi, làm cho hắn tinh thần cực độ khẩn trương. Hắn chỉ sợ vạn nhất thật sự có, nàng này lăn lộn lại cấp lăn lộn không có nhưng làm sao bây giờ. Lại nói trời giá rét này, còn có mặt băng lộ cũng hoạt, chính là nàng lại qua lại đi, làm người như thế nào có thể không lo lắng. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy Tống Thanh Trạch thật sự là xem nàng xem khẩn, đặc biệt là không cho nàng đi hoạt lộ cũng không cho nàng chơi. Cố ý thử vài lần phát hiện xác thật như thế. Bình thường nếu nàng tưởng chơi lời nói hắn rất là duy trì, đây là sao? Càng nghĩ càng không đúng, vì thế cũng không biết như thế nào liên tưởng nàng liền nghĩ tới chính mình đại di mụ. Ngày thường lúc này hẳn là tới mới đúng, nhưng nàng trí nhớ không bằng Tống Thanh Trạch, vì thế liền hỏi hắn nói, Tống Thanh Trạch, ngươi nhớ không nhớ rõ ta cái kia là khi nào tới? Ta, quên mất. Không có khả năng a, ngươi không phải vẫn luôn nhớ rõ. Phần 282. Đại khái là quá mấy ngày đi. Vì sợ nàng có áp lực. Cho nên Tống Thanh Trạch cố ý nói như vậy. Tề Tuyết Thấm cũng không có hoài nghi, nếu hắn nói qua mấy ngày liền quá mấy ngày rồi. Tốt nhất trở về nhà lại đến, như vậy thi triển lên sẽ dễ dàng chút. Ở bên này thật sự quá lạnh, đi vê đút cờ cảm giác cũng không dám cởi quần. Chính là, nàng cảm giác chính mình hình như là bị đông lạnh bị cảm. Bởi vì toàn thân vô lực, sau đó còn có điểm say xe. Cùng Tống Thanh Trạch vừa nói làm hắn đi giúp chính mình mua điểm dược, chính là Tống Thanh Trạch lại bất đắc dĩ đối nàng nói, ngươi sao lại có thể không sinh bệnh liền uống thuốc đâu, dược có thể ăn bậy sao? Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nhân ra mặt sau mấy năm thuốc tây nhiều thời điểm không bệnh cũng có thể dự phòng. Tống Thanh Trạch thấy nàng không kiên trì uống thuốc đi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tính toán này phải về nhà thời điểm nàng đã vượt qua đi ước chừng hơn một tuần, cơ bản có thể xác định là có. Ai, chính mình sao liền như vậy có khả năng đâu? Hắn là một bên sầu một bên chờ, thẳng đến chờ đến sơ tám lượng người buổi sáng xuất phát đều không có gì tin tức, người nhưng thật ra càng ngày càng héo đi. Tống Thanh Trạch trong lòng đều loạn thành một đoàn, các loại sợ hãi nàng bị đâm gì đó, một đường bảo hộ cuối cùng là lên xe lửa, sau đó không chút do dự đến mặt sau xã giao, tốn số tiền lớn mua trương giường nằm phiếu thế nào cũng phải làm nàng đi nằm. Sau đó thỉnh thoảng hắn cũng sẽ lại đây bồi nằm, dọc theo đường đi đem nàng hầu hạ thực hảo. Tề Tuyết Thấm lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, tổng cảm giác Tống Thanh Trạch là biết cái gì. Cho nên chờ hạ xe lửa về đến nhà sau, nàng liền nghiêm túc hỏi hắn nói, Tống Thanh Trạch, ngươi có phải hay không có gì sự muốn gạt ta à? Những lời này phía trước liền hỏi qua, chính là hắn trực tiếp đem lời nói xoa khai, xem hắn lúc này đây có thể nói gì. Kết quả Tống Thanh Trạch ngồi xuống sau đó ho nhẹ một tiếng nói, thực xin lỗi. Gì thực xin lỗi? Tề Tuyết Thấm không hiểu được. Ta đem ngươi thời gian nói chậm. Cái gì thời gian? Chính là ngươi mỗi tháng cái kia tới thời gian, ngươi vốn dĩ hẳn là 10 ngày trước liền tới rồi. Phúc! Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa liền hộp máu, sau đó trừng mắt một đôi mắt nhìn Tống Thanh Trạch, lắp bắp nói, cho nên, ta có thể là lại có mang. Nàng hít vào một hơi, sau đó lại bình tĩnh nói, không thể à, phía trước ngươi không phải vẫn luôn hữu dụng bộ sao. Chính là ta từ nơi khác trở về ngày đó, mặt sau hai lần ta cho rằng không có việc gì liền vô dụng. Tống Thanh Trạch thành thật công đạo. Sau đó ngồi chờ bị tấu. Kết quả Tề Tuyết Thấm khí trực tiếp hôn mê, ấn đầu bổ thông một tiếng ngã xuống trên giường đất, nàng có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Chính mình cái này đại học như thế nào thượng như vậy gian nan, người khác đọc 3 năm chẳng lẽ nàng muốn đọc 6 năm. Tiểu Thấm ngươi đừng vội, rất có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều, có lẽ sẽ không có. Tống Thanh Trạch nhìn đến Tề Tuyết Thấm sốt ruột liền vội an ủi nàng, chính là trong lòng đã nhận định nàng khẳng định là có, nếu không lại là mệt lại là không thoải mái. Trước kia nàng thể chất chính là không tồi. Đều tại ngươi. Tề Tuyết Thấm chen chân vào liền đạp Tống Thanh Trạch mấy đá, gia hỏa này là có thể cho nàng gây chuyện. Tuy nói nàng không chán ghét tiểu hải tử, nhưng là cũng không nghĩ tới muốn nhanh như vậy liền sinh á lại nói, hiện tại kế hoạch hóa gia đình chính nghiêm khắc thời điểm, chỉ sợ Tống Thanh Trạch đơn vị đều sẽ không làm hắn muốn đứa nhỏ này. Đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ, bị kéo đi làm phẫu thuật vẫn là như thế nào, nàng thật là khổ thân. Càng nghĩ càng ủy khuất. Nàng trực tiếp cấp khí khóc. Tống Thanh Trạch không dự đoán được nàng không đánh không mắng chính mình ngược lại chính mình khóc thượng, vì thế liền lập tức khuyên nhủ, ngươi đừng khóc, ngươi không phải nói phải cho ta sinh đứa con trai sao, ngươi xem hắn không phải tới sao. Nhi tử ngươi cái đầu, hiện tại kế hoạch hóa gia đình như vậy khẩn, đến lúc đó đơn vị không cho muốn ngươi còn có thể đem hải tử xóa sạch sao. Đến lúc đó chịu tội chính là ta, ngươi nhưng thật ra ở một bên xem náo nhiệt. Chính là việc này chính là ngươi trọng, ngươi như thế nào không đi ai đào. Nếu không như vậy, ngươi ai một đao ta cắm chính mình một đao tổng được rồi đi. Ta nào bỏ được làm ngươi bị tội, về sau ta khẳng định sẽ không phạm như vậy sai lầm. Hơn nữa ta muốn đứa nhỏ này, trường học phương diện nếu là không đồng ý cùng lắm thì chúng ta không ở kia đi làm, ta nhi tử nhất định đến muốn. Đến phạt tiền. Phạt bái, nhà chúng ta có tiền. Xú khoe khoang gì, còn không phải là có mấy cái tiền sao. Hành, ta không khoe khoang. Vì có thể làm Tề Tuyết Thấm ngừng nghỉ xuống dưới Tống Thanh Trạch có thể nói là hao hết trí nhớ, rốt cuộc ở nàng khóc mệt mỏi lúc sau ngủ rồi. Nghĩ hắn chạy tới Tề gia cùng Tôn Dược Dung đem chuyện này nói, kết quả bị Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung phu thê liên thủ cấp giáo huấn một đốn. Hắn không có bất luận cái gì phản bác nói, hiện tại chủ yếu là Tiểu Thấm có điểm quá kích động, mẹ ngươi có thể hay không đi giúp ta khuyên một khuyên. Tôn Dược Dung điểm phía dưới nói, ta liền giúp ngươi khuyên một chút, nhưng hiện tại cũng không thể xác định là có mang. Chờ quá chút thiên lại đi bệnh viện tìm người nhìn một cái. Ân, ta đã biết. Tống Thanh Trạch đối cái này mạng người sự kiện là phó toàn trách, hắn nhậm đánh nhậm mắng nhậm sai khiến. Nhạc Mẫu đi trong nhà, chẳng những cấp mua đồ ăn ngon tự mình xuống bếp, còn chuyên chọn Tề Tuyết Thấm thích làm. Một bàn đồ ăn dọn xong, Tề Tuyết Thấm cho dù có lại nhiều khí cũng sinh không ra. Lại nói Mẫu thân nói cũng đúng, hiện tại còn không có xác định đâu, nàng tính tình phát có điểm sớm a. Ở khuê nữ ra ăn xong rồi đồ ăn lúc sau Tôn Dược Dung khiến cho bọn họ trở về ở vài ngày, rốt cuộc trong nhà còn có phòng chống tử cho bọn hắn lưu trữ, chủ yếu là còn có thể bồi bồi nữ nhi. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý, nếu không phải bởi vì quá mệt mỏi nàng cũng sẽ không chạy đến bên này. Vì thế cùng Tống Thanh Trạch thu thập một chút liền trở lại Tề ra bên kia bồi nữ nhi đi, một bồi hài tử nàng lập tức liền đem chuyện này cấp dần dần quên mất, thẳng đến nàng bắt đầu nôn nghén, uống nước đều phun cái loại này. Lần này tưởng không thừa nhận cũng không được, hắc mặt cùng Tống Thanh Trạch đi bệnh viện, sau đó lao đại phu thật cao hứng chúc mừng bọn họ, Tề Tuyết Thấm chỉ cảm thấy đầu trầm xuống trực tiếp ngất đi rồi. Chương 310 chơi ra mạng người tới. Chính là, ở kẽ xỉu phía trước nàng còn ở không ngừng ở trong lòng mắng Tống Thanh Trạch, cái này chơi ra mạng người tới đi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm nằm viện, nghe nói là thai không quá ổn, nhất định phải ở bệnh viện giữ thai. Nhìn chính mình bị chắt châm tay, Tề Tuyết Thấm lại một lần thể nghiệm tới rồi giữ thai quá trình. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh sờ cái mũi mang theo lấy lòng mặt Tống Thanh Trạch, nói, ngươi lại đụng vào ta, ta liền đem ngươi cấp tiến. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, trong phòng này đều là người. Tề Tuyết Thấm mới phát hiện chính mình trong phòng bệnh thật đúng là ở 3-4 người bệnh, sau đó còn có người nhà ở bên trong xác thật đều là người. Nàng hơi hơi mặt đỏ, nhưng là vẫn cứ không có thu hồi vừa mới nói. Tống Thanh Trạch biết nàng là thật sinh khí, rốt cuộc đứa nhỏ này là chính mình lười kết quả. Uống điểm canh gà không, mẹ cấp ngao tốt. Như thế nào không phải ngươi ngao? Ta a, ở thủ ngươi. Hừ. Tề Tuyết Thấm hừ một tiếng nhưng vẫn là đem canh uống lên. Kỳ thật nàng cũng không như vậy khí, bởi vì Tống Thanh Trạch từ đầu đến cuối đều không có để không cần đứa nhỏ này sự tình. Nay liền chứng minh hắn là muốn cái này bảo, liền giống như nàng giống nhau, tuy rằng tức giận đến không được, nhưng là đối với đứa nhỏ này vẫn là tưởng lưu lại. Dù sao cũng là hai người cốt đủ, nàng sao có thể bỏ được xóa sạch đâu. Bất quá có một việc rất sầu người, đó chính là trường học phương diện phải biết rằng nên làm cái gì bây giờ. Nhưng ở bệnh viện cũng không phải thương lượng chuyện này thời điểm, vẫn là chờ xuất viện lúc sau rồi nói sau. Nói tốt cung hàn đâu? Nàng một bên uống canh một bên buồn bực, này cung hàn lợi hại như vậy, này nếu không cung hàn thời điểm nàng đến rất cường đại. Bất quá, kiếp trước thời điểm tựa hồ là nàng vẫn luôn sợ hoài thượng Tống Thanh Trạch hài tử mới vẫn luôn làm hắn dùng bộ, hoặc là chính mình chạy ra đi ăn tránh dục dược mới không có hoài thượng. Nếu không nói, nàng giác là chính mình thực mau liền nhi nữ song toàn, đến lúc đó còn làm gì a? Có hài tử nữ nhân tâm tính liền không sai biệt lắm định rồi, trên cơ bản liền không náo loạn. Đáng tiếc, ngay lúc đó bọn họ không có thể minh bạch đạo lý này. Trên thực tế, liền tính minh bạch lấy Tề Tuyết Thấm tính tình chỉ sợ cũng sẽ không đi khuất phục. Nếu không, nàng cũng sẽ không đem nhật tử quá thành như vậy. Tính, coi như kiếp trước thiếu Tống Thanh Trạch một cái hài tử này thế nhiều bồi thường hắn một cái. Hít vào một hơi. Bưng lên canh gà chậm rãi uống lên đi vào, hương vị nhưng thật ra không thể bắt bẻ, nhưng là có điểm nhị, nàng tưởng phun. Tống Thanh Trạch nhìn ra tới nàng muốn phun vội đem chuẩn bị tốt thùng đưa lên tới, này mắt nhìn so thượng một lần nghiệp vụ thuần thục nhiều. Quả nhiên là đường quá một lần ba người, chính là không giống nhau a. Tề Tuyết Thấm một bên phun còn một bên ở não nội suy nghĩ này đó vô dụng, quả nhiên là đã hoài thai liền ý tưởng đều bất đồng. Không trong chốc lát Tôn Dược Dung cũng tới, nàng cầm nấu trứng gà, còn có một chút gạo kê cháo linh tinh. Tề Tuyết Thấm cuối cùng là tạm chấp nhận ăn một chút, sau đó đại gia nói lên chuyện này tới Tôn Dược Dung thế nhưng nói, khuê nữ à, ta coi ngươi cùng Tiểu Trạch về sau vẫn là đường hồi trong thôn. Ân, này như thế nào xả đến cái kia mặt trên đi? Đi một lần trở về liền hoài một cái. Giống như là cái dạng này không sai, nơi đó phong thủy hảo sao. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng, Tống Thanh Trạch lập tức đem cháo lại đưa lên đi một ngụm, tận chức tận trách, toàn bộ hành trình mang theo phục vụ tính mỉm cười. Lóe mù một chúng cùng ở viện lại bị trượng phu làm lơ nhóm nữ nhân mắt. Đáng tiếc các nàng không biết, hắn cũng là có thể gây chuyện chủ nhân. Bất quá, Tề Tuyết Thấm phát hiện lúc này nằm viện hơn phân nửa đều là một ít tới làm dòng người nữ nhân. Lúc này kế hoạch hóa gia đình vừa mới bắt đầu, sau đó các đơn vị đều tích cực hưởng ứng, thật là cưỡng chế chấp hành. Cho nên, bệnh viện bắt đầu vội lên. Mà nàng trong bụng cái này hẳn là xem như siêu sinh, chỉ sợ lưu lại cũng rất khó. Con hảo. Tống Thanh Trạch vẫn luôn an ủi nàng, tựa hồ đối này đó cũng không để ý. Dù sao rời đi học còn có chút tiên, trước bảo đi. Suốt ở bệnh viện ở 3 ngày Tề Tuyết Thấm mới về đến nhà, tới rồi ra lúc sau đoàn người liền không cho tiểu cô nương hướng chính mình mụ mụ trong lòng ngực vọt, bởi vì nàng trong bụng bây giờ còn có cái tiểu nhân, nếu đụng tới liền không hảo. Nay đảo mắt liền đến khai giảng nhật tử, Tống Thanh Trạch như cũ như qua đi giống nhau đi làm mà Tề Tuyết Thấm cũng như qua đi giống nhau đi học. Nàng hiện tại nhất gian nan nôn ngén kỳ không sai biệt lắm đi qua, nếu không phải có cái gì kích thích tuyệt đối sẽ không nổ ra. Bất quá nàng hiện tại là Tống giáo thụ tức phụ nhi, bọn học sinh đối nàng vẫn là rất tôn kính, một sửa lúc trước đem nàng trở thành giai cấp địch nhân dường như bộ dáng. Nhưng các nữ sinh đối nàng địch ý chỉ là hơi giảm, rốt cuộc Tống Thanh Trạch xem như các nàng tình nhân trong ngộng đâu, đột nhiên nhiều cái tức phụ nhi các nàng như thế nào có thể chịu được. Đương nhiên, nếu là cái có công tác các nàng đảo sẽ không để ý, quan trọng nhất chính là hắn tức phụ nhi cũng là cùng các nàng giống nhau học sinh, này liền không thể không làm người có dư thừa ý tưởng. Chính là các nàng cái gì cũng làm không được, Tê Tuyết Thấm ở bọn họ hệ danh vọng rất cao, đặc biệt là năm trước nàng lại giúp đỡ A Đại hai vị học đệ xem qua họa, lúc sau họa bị bán đấu giá đi ra ngoài. Cho nên, hiện tại một ít chân chính có tài học người đều vây quanh nàng chuyển, gần nhất là có thể trà trộn vào nàng vòng, thứ hai là có thể học được rất nhiều đồ vật. Đừng nhìn Tề Tuyết Thấm là nữ nhân, nhưng là nàng đãi nhân xử sự có chính mình một bộ phương pháp, đặc biệt là ở vẽ tranh phương diện có tương đương lợi hại cơ sở cùng kinh nghiệm, người khác ở ngắn hạn trong vòng đều không thể đạt tới, cho nên tự nhiên có chút người nguyện ý đi học. Cứ như vậy, nàng ở học sinh trung gian cũng là thực mâu thuẫn tồn tại. Chính là lại có thể vẫn duy trì cực kỳ cân bằng, bất quá không nghĩ tới cân bằng lại bị vô hình gian đánh vỡ. Đó chính là Tề Tuyết Thấm mang thai sự tình bị các nữ sinh đã biết. Rốt cuộc nàng hiện tại liền tính là lại che giấu chính mình biểu hiện, nhưng là đối với ẩm thực thượng cũng là thập phần cẩn thận. Đặc biệt là, thường thường sẽ đột nhiên vọt tới phòng vệ sinh đi phun, này đều sẽ khiến cho các nữ sinh hoài nghi. Vì thế, có người đem chuyện này thọc tới rồi hiệu trưởng nơi đó. Hiệu trưởng thật không có tìm đủ Tuyết Thấm, bởi vì nàng hiện tại chỉ là cái học sinh liền cái đơn vị cũng không có. Học sinh là trường học bảo hộ đối tượng, cho nên hắn chỉ có thể tìm Tống Thanh Trạch. Phần 283. Kỳ thật hắn rất không hy vọng chuyện này là thật sự, bởi vì hiện tại kế hoạch hóa gia đình trảo nhưng nghiêm khắc, nếu một cái lộng không hảo bị phạt đều là việc nhỏ, không chuẩn sẽ ném công tác bình không thượng chức danh. Tống Thanh Trạch là tân một thế hệ lão sư người xuất sắc, có thể nói là khởi đến gương tốt tác dụng, đại gia đôi mắt đều ở nhìn hắn, này một cái không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Cho nên hiệu trưởng là đem Tống Thanh Trạch đơn độc kêu hỏi, nghĩ nếu thật là có hài tử kia khẽ meo meo đi bệnh viện xóa sạch liền thành. Nhìn đến thời điểm cũng không có người truy cứu a. Nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lập tức liền thừa nhận, nói, đúng vậy, ta tức phụ nhi xác thật mang thai, lại còn có bởi vì quá kích động động thai khí, ở bệnh viện ở 3 ngày đa tài tốt một chút. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đứa nhỏ này? Hiệu trưởng mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ như vậy trả lời.